Vô thượng thần đế 429 chương 4286 ta không muốn mặt mũi cái này một ngày. Sơn mạch chỗ. Mục Vân mặt mũi bầm dập té trên mặt đất. Nửa năm thời gian, hắn đều quen thuộc. Cũng may đến ban đêm có thể hào hào buông lòng một chút. Mà lần này, Mục Vân nằm trên mặt đất. Tuy nói khí lực hao hết, có thể là cảm giác lại là cực điểm bất đồng. Chúa Tể Đạo. Đột phá cửa ải 3.000 mét phạt thiên cảnh tam trọng trong nửa năm này. Ban ngày bị Minh Nguyệt Tâm đánh đập. Ban đêm bị động trừ độc đánh Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân cuối cùng đột phá đi đến phạt thiên cảnh tam trọng. Minh Nguyệt Tâm cúi thân thon dài ngọc thủ ở, mang lấy Mục Vân trở về sơn cốc bên trong tiếp tục bôi thuốc. Ban đêm trăng sáng treo cao, hai người quần áo cởi ra tại đầm nước bên cạnh đặt vào. Ngồi tại trong đầm nước hai người, thân ảnh rúc vào với nhau. Ta cái này phân thân, lực lượng cơ hồ hao hết, tiếp xuống, chính ngươi tại đệ nhất thiên giới bên trong nán lại. Ta hội để Nguyễn Lưu Liên lưu lại cùng ngươi. Bất quá! Nàng không hội thời thời khắc khắc xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngươi sau đó phải làm cái gì? Thì làm cách đó. Như là tại đệ nhất thiên giới, thân phận triệt để bại lộ. Nhớ rõ trở về để thất thiên giới bên trong. Minh Nguyệt Tâm chân thành nói. Ngũ linh tộc bên trong. Chí ít ta thủy linh tộc. Cùng hỏa linh tộc. Có thể che chở ngươi. Hơn nữa. Thiên yêu minh cùng cẩu khúc thiên cung người. Cũng hội bảo hộ ngươi. Đế hoàn tại để thất thiên giới bên trong. Ngược lại sẽ không đối ngươi như thế nào. Lại không tốt. Ngươi cũng có thể đi tới để cẩu thiên giới bên trong. Nói cho cùng thanh đế tại đây nghe đến mấy câu này. Mục Vân bàn tay nhẹ nhẹ kéo qua Minh Nguyệt Tâm vai. Cười nói. Yên tâm đi. Không chết được. Thật sao Minh Nguyệt Tâm lại là cười nhạo nói. Nếu không phải là Nguyễn Lưu Liên đến. Lần này ngươi liền chết. Mục Vân lại là nhìn không được nói. Ngươi đừng cứ mãi phá ta đài a. Nói cho cùng ta là ngươi phu quân. Ngươi nhiều ít đến cho ta chút mặt mũi nể mặt ngươi. Minh Nguyệt Tâm cười nhạo nói. Ta không muốn mặt mũi được thôi. Mục Vân càng phát ôm chặt Minh Nguyệt Tâm. Thấp giọng nói. Ngươi cách này lập tức muốn đi. Hôm nay. Để ta thể nghiệm thể nghiệm. Cái gì gọi là nhân thượng nhân thôi lời này vừa nói ra. Minh Nguyệt Tâm lại là không lưu tình chút nào nói. Ít tại ta chỗ này bẩn. Doãn Nhi. Cẩu Nhi hắn nhóm đều để cho ngươi thể nghiệm nhân thượng nhân. Ta có thể không sẽ. Ta là thủy linh tộc tộc trưởng. Ngày xưa thủy thần. Ngũ linh tộc bên trong. Chỉ có một mình ta xưng thần ngươi nghĩ ở phía trên kia liền siêu việt ta rồi nói sau nói. Minh Nguyệt Tâm xoay người mà lên. Một đêm thời gian thoáng một cách đã qua. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Mục Vân chậm rãi thức tỉnh. Nguyệt Nhi. Hôm nay không luyện đi đêm qua mệt chết ta. Mục Vân mơ mơ màng màng nói. Mục đại nhân tỉnh rồi bên tai, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân một cái giật mình tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy thân trước một đạo hắc y thân ảnh. Nhất thời ở giữa, Mục Vân dự định mặc vào y phục, lại là phát hiện trên người mình y phục đang mặc. Nguyệt Nhi đâu? Mục Vân hỏi. Nguyệt Nhi Nguyễn Lưu Liên hơi sững sờ. Từng có đối thủ, cái này xưng hô chủ thượng, kết quả bị chủ thượng cho chạm lưới bất quá, Mục đại nhân không giống. Nguyễn Lưu Liên liền theo sau cười nói, chủ thượng đã trở về, đồng thời phân phó thuộc hạ cáo chi Mục đại nhân. Mục Vân Tâm bên trong có một ít thất vọng mất mát. Đột nhiên như vậy đi, ngược lại để hắn tâm lý vắng vẻ. Chẳng lẽ là bị ngược thảm quen thuộc rồi? Mục Vân nhìn về phía Nguyễn Lưu Liên. Nói. Ngươi chính là Nguyệt Nhi nói Nguyễn Lưu Liên đúng không cái kia? Có thể hỏi một chút. Ngươi thực lực gì sao? Nguyễn Lưu Liên chắp tay nói. Mục đại nhân chỉ cần biết thuộc hạ là phong thiên cảnh là được. Mục đại nhân tại đệ nhất thiên giới an toàn. Thuộc hạ hội phụ trách bất quá chủ thượng nói. Hơn phân nửa thời gian. Mục đại nhân vẫn là muốn dựa vào chính mình. Thuộc hạ. Có thể sẽ không một mực chờ tại Mục đại nhân bên cạnh. Tốt a, Mục Vân liền theo sau khoát tay một cái nói. Nàng còn nói cái gì rồi? Chủ thượng nói. Mục đại nhân thương thế khỏi hẳn. đi đến phạt thiên cảnh tam trọng, cần mau chóng đi đến phong thiên cảnh mới tốt. Nếu không tại cách này để nhất thiên giới bên trong, ngược lại là không an toàn. Như là một đại nhân làm không được, chủ thượng liền tự mình đến, đem ngươi mang về để thất thiên giới bên trong, để cho ngươi tại bên người nàng tu hành. Mục Vân bẹp miệng, quá bá đạo, cái này là đem hắn Mục Vân trở thành cái gì rồi, trở thành nàng tiểu nai cẩu sao? Chỉ là làm một cái tiểu nai cẩu tựa hồ cũng rất thoải mái a. Mục Vân nghĩ tới đây, nhìn không được cười ngớ ngẩn lên đến. Nguyễn Lưu Liên lúc này nhìn đến Mục Vân phối hợp nở nụ cười, lập tức nói, thuộc hạ có câu không nên nói, còn là muốn theo Mục đại nhân nói. Ngươi nói đi. Mục Vân nói thẳng, cũng đừng mở miệng một tiếng Mục đại nhân, ta hiện tại có thể không tính là đại nhân. Nguyễn Lưu Liên lại là nói thẳng, Mục đại nhân là chủ thượng phu quân, tự nhiên nên xưng hô đại nhân cho thỏa đáng. Ta gia chủ bên trên, năm đó là thủy linh tộc tộc trưởng, ngũ linh tộc năm vị tộc trưởng, ta gia chủ nhất là cường hoành, thậm chí có thể cùng đế hoàn địa vị ngang nhau. Cũng chính là như đây, mới hội bị người nhớ thương, bị người trọng thương, chuyển thế trọng sinh. Chủ thượng cả đời muốn mạnh, tính cách như đây. Hiện nay, ngũ linh tộc bên trong, chủ thượng cũng không phải là độc đoán. Nói cho cùng chủ thượng hiện tại còn không phải năm đó thủy thần bất quá. Mặc kệ một đại nhân gặp phải vấn đề gì, chủ thượng đều là một mực theo. Ngũ linh tộc bên trong, đối với đối đế gia cùng mục gia thái độ, cũng không rõ. Có thể là chủ thượng lần lần đều nói, nàng mặc kệ đế gia còn là mục gia, nàng chỉ quản phu quân của mình. Nguyễn Lưu Liên liền theo sau nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, thuộc hạ biết rõ, Mục đại nhân phu quân người, cách cách đều là thiên tiên thần nữ bình thường người. Thuộc hạ cũng biết, Mục đại nhân phụ thân là thần đế, mẫu thân là thanh đế, địa vị cao, tương lai thành tựu vô hạn. Thuộc hạ chỉ là hy vọng, Mục đại nhân tương lai đừng muốn cô phụ ta gia chủ. Nghe nói, Mục Vân ngẩn người. Lời của ngươi nói, ta minh bạch. Mục Vân gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Nói đến chỗ này, Mục Vân cũng là nhìn không được thở ra một hơi. Minh Nguyệt Tâm tính cách cường thế, tự nhiên là lưng đeo áp lực thực lớn. Ngũ linh tộc, kim linh tộc, mộc linh tộc, thủy linh tộc, hỏa linh tộc, thổ linh tộc, năm đại tộc là nhất thể. Mà Minh Nguyệt Tâm trở về thủy linh tộc bên trong, có thể đủ lại lần nữa đảm nhiệm tộc trưởng, vốn là bất khả tư nghị sự tình. Hiện nay càng là không quan tâm. Đối hắn mặt ngoài là cường thế đến đâu, nhưng trên thực tế, gánh vác áp lực khẳng định đặc biệt lớn. Mục Vân đối với mấy cái này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nói cho cùng, hắn hiện tại chỉ là phạt thiên cảnh cấp bậc. Minh Nguyệt Tâm gánh vác là hắn vô pháp thay thế. Bởi vì quá yếu, chỉ có đề thăng tới phong thiên cảnh, đề thăng tới nửa bước hóa đế, mới có thể làm đến một bước này. Mục Vân lúc này đứng dậy, nói, ta Mục Vân nữ nhân, ai cũng không thể khi dễ. Nguyễn Lưu Liên nghe nói, cung khom người. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Nhìn về phía Nguyễn Lưu Liên, Mục Vân mở miệng nói. Nguyễn Lưu Liên liền nói ngay, Nguyên Phong đại lục phía đông, Lưu Nguyệt giới, Lưu Nguyệt giới Nguyên Dương giới Dương gia, nằm ở Nguyên Phong đại lục phía tây, cũng là đệ nhất thiên giới nhất phía tây nam. Nguyên Dương giới phía bắc liền là tam thiên giới, lại phía bắc liền là đại vũ giới, phong linh giới. Nói như vậy, hiện tại còn là tại đệ nhất thiên giới nam vực vị trí. Gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh? Mục Vân mở miệng hỏi. Nguyễn Lưu Liên đáp lại nói, Lưu Nguyệt giới bên trong thật là có sự tình phát sinh. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4287 Lưu Nguyệt giới. Ồ, Mục Vân một mặt hiếu kỳ nói, phương Bắc đại vũ giới vũ gia cùng lân cận phong linh giới phong gia triệt để đánh lên tam thiên giới tam thiên minh cùng nguyên dương giới dương gia, cũng đánh lên. Mục Vân nghe đến Nguyễn Lưu Liên lời này, lại là xứng sờ. Đại vũ giới vũ gia cùng phong linh giới phong gia vốn là cừu địch, Vũ gia lưng tựa Thái Sơ Cốt Long nhất tộc, mà Phong gia lưng tựa Gia Quang Cung. Hắn nhóm đánh lên, ta ngược lại là có thể lý giải. Có thể Tam Thiên Giới Tam Thiên Minh cùng Nguyên Dương Giới Dương gia phía trước còn là hợp tác, cùng một chỗ tiến vào rồi Hoang Sơn Mạch bên trong. Nguyễn Lưu Liên lập tức nói, chỉ là hợp tác mà thôi. Hơn nữa trăm năm trước, tại rồi Hoang Sơn Mạch bên trong, Tam Thiên Minh Mục Lăng Minh chủ chi tử Mục Dục chết. Mục Dục chết nghe nói là bị Dương gia người hại. Cho nên rồi Hoang Sơn Mạch chuyến đi kết thúc về sau, Tam Thiên Minh chính là đối Dương gia tuyên chiến. Mà Dương gia bản thân thực lực không bằng Tam Thiên Minh cường đại, đánh trăm năm, hiện tại đã là xuất hiện bại thế. Cho nên Dương gia tìm kiếm giúp đỡ. Mục Vân nghe lấy những lời này, ngược lại là tò mò. Kia liền là Lưu Nguyệt Giới. Nguyệt gia Nguyễn Lưu Liên cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói thẳng, Lưu Nguyệt Giới cùng Nguyên Dương Giới chính giữa rời đi Nguyên Phong Đại Lục, lẫn nhau ở giữa từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, cũng đều không nhúc tay vào Nguyên Phong Đại Lục sự tình. Nguyên Phong Đại Lục liền là lưỡng giới vành đai cách ly, mà bây giờ Dương gia chống không nổi, thế là Dương gia chuẩn bị hướng Nguyệt gia cầu hôn. Dương Vân Tiên thiếu chủ cùng Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Kim Ca nữ nhi Nguyệt Linh Sương. Dương gia như là thu hoạch đến Nguyệt gia trợ giúp, kia Tam Thiên Minh cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Bất quá cái gì? Nguyễn Lưu Liên tiếp tục nói. Bất quá Lưu Nguyệt Giới bên trong cũng không phải chỉ là Nguyệt gia, còn có một phương thế lực, vì Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc. Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc là tụ quần thần thú tộc, tại Lưu Nguyệt Giới bên trong cùng Nguyệt gia địa vị ngang nhau. Như là Nguyệt gia trợ giúp Dương gia, kia Nguyệt gia đại bản doanh khả năng sẽ tao ngộ đến Huyết Nguyệt Thần Lang tộc công kích. Cho nên hiện tại Nguyệt gia cũng là không có quyết định chủ ý. Bất quá cũng nhanh. Lần này nghe nói là Dương gia Dương Trọng Sơn tự mình mang lấy Dương Vân Tiên đến xính lễ, chỉ sợ là Nguyệt gia vô pháp cự tuyệt. Xính lễ thứ gì có thể làm cho Nguyệt gia vô pháp cự tuyệt? Nguyễn Lưu Liên lập tức nói, ta đây cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Bất quá Dương gia lần này nhất định là hạ vốn gốc. Vốn gốc? Mục Vân hiếu kỳ nói, Dương gia đã không địch lại Tam Thiên Minh, còn giết Mục Dục làm cái gì? Tự tìm phiền phức. Không rõ ràng. Mục Vân lập tức nói, đã như vậy, ta trước bốn phía nhìn kỹ hắn nói đi. Nguyễn Lưu Liên lập tức nói, kia thuộc hạ liền cáo từ. Mục đại nhân tại đệ nhất thiên giới bên trong, chính mình an bài, thuộc hạ thủ mệnh chủ thượng, còn cần tìm hiểu một lần cái này đệ nhất thiên giới bên trong tình thế bây giờ. Nguyễn Lưu Liên thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Mục Vân trong tim đã là có tính toán. Nghĩ đến hiện tại thiên diễn giới Thiên Ma Tông cùng với Khai Dương Cung vị kia Lý Minh Huyên đầy thế giới phát điên tìm chính mình. Bất quá lần này Minh Nguyệt Tâm lại cho hắn đổi một bộ khuôn mặt. Lý Minh Huyên, Ma Vân Đình muốn tìm đến chính mình không có đơn giản như vậy. Đối phó bọn hắn không vội, lần này hảo hảo chơi Lý Minh Huyên. Ma Vân Đình, Ma U Lân, Ma Tuyên Phi, một cái cái tới. Mà trước mắt Dương gia cùng Tam Thiên Minh, Mục Vân lại là để ở trong lòng. Hắn có thể là nhớ rõ hôm đó tại rồi Hoang Sơn Mạch, Lôi Khuyết Các trong gặp nhau, Mục Lăng, Dương Trọng Sơn các loại người đem chính mình ở lại nơi đó chờ chết. Bút chứng này không có khả năng quên. Suy nghĩ chu toàn, Mục Vân ly khai nơi đây, một mình tự một người ngự không mà đi. Ước chừng đi qua mấy ngàn dặm, Mục Vân rốt cuộc nhìn đến phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Lưu Vân Thành, Mục Vân thân ảnh dừng lại, hướng lấy thành bên trong mà đi. Lưu Vân Thành là Lưu Nguyệt Giới chỗ quy mô càng lớn một tòa thành trì, lệ thuộc vào Nguyệt gia quản lý. Mà Lưu Nguyệt Giới bên trong nhất lớn một tòa thành trì thì là Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành cũng là Nguyệt gia đại bản doanh. cả cái Lưu Nguyệt giới bên trong cùng Lưu Nguyệt thành thanh danh một dạng lớn chính là Huyết Nguyệt Sơn. Huyết Nguyệt Sơn là Huyết Nguyệt thần lang nhất tộc chỗ ở. Tại cái này Thương Lan vạn giới bên trong, rất nhiều sơn mạch đều là tồn tại bất đồng cấp bậc thần thú. Một ít thần thú không yêu thích tụ tập, mà là tự do tự tại. Đó chính là tại các dãy núi lớn bên trong ẩn núp, cả ngày lẫn nhau chém giết. Mà một ít thần thú là quần cư, dân xà, cùng nhân loại tiếp xúc nhiều, cũng liền tổ kiến thế lực của mình, bảo hộ tộc đàn, khuyết trương tộc đàn. Huyết Nguyệt thần lang nhất tộc chính là như đây. Huyết Nguyệt thần lang nhất tộc hiện nay tộc trưởng tên là Lãng Hoán. Thú tộc, tự có thú tộc sanh tử, chỉ bất quá để cho tiện cùng nhân tộc giao lưu, cũng hội cho chính mình lấy nhân loại bình thường danh tự. Mục Vân một bước đến Lưu Vân Thành bên trong tìm một gian tiểu lâu. Điếm tiểu nhị khách khí tiến lên đón đến. Nói, công tử là dùng cơm còn là dừng chân cho ta một gian căn phòng tốt. Ta muốn ở vài ngày. Nói, Mục Vân lấy ra từng khỏa thần nguyên thạch. Điếm tiểu nhị kia nhìn đến thần nguyên thạch trợn cả mắt lên. Tại cái này Thương Lan vạn giới bên trong, chúa tể cảnh võ giả tu hành mới dùng nguyên thạch. Thiên nguyên thạch bình thường là hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh dùng. Thần nguyên thạch thì là dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc dùng. Mục Vân vấy gọi lấy ra thần nguyên thạch, đủ để chứng minh thực lực không tầm thường, tự nhiên là quý khách. Cái này cho ngài đi an bài. Mục Vân nghe nói, nói trước cho ta lên một ít hảo tiểu thức ăn ngon tới. Được rồi. Điếm tiểu nhị lập tức gào to lên đến. Mục Vân lúc này ngồi tại tiểu lâu bên trong uống trà, nhìn về phía tiểu lâu nội ngoại. Nếu muốn biết rất nhiều tin tức, tiểu lâu không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Đi đến chúa tể cảnh, ít cốc không ăn cũng không đại biểu sẽ không ăn đồ vật. Đẳng cấp cao thần thú không thiếu chất thịt tươi ngon, mà đối tu vi rất có ít lợi. Chúa tể cảnh ăn cũng có lợi ích to lớn. Hơn nữa, tu võ cũng không phải tuyệt thất tình lục dục, không ăn không uống quả thực là không có ý tứ. Mục Vân chờ đợi không bao lâu, bốn đạo mỹ vị, một vò rượu ngon chính là bưng lên bàn tới. Nơi đây chính là cơm trưa thời khắc, tiểu lâu bên trong cũng là ra ra vào vào, dần dần đầy ngập khách. Dần dần, đại sảnh bên trong bắt đầu náo nhiệt lên, tiếng nghị luận lần lượt vang lên. Người nhóm nghe nói không có người thần thần bí bí nói, nguyên dương giới dương gia người đã đến Lưu Nguyệt Thành. Thật chẳng lẽ, Nguyệt gia thật muốn cùng dương gia thông gia rồi kia đến thời điểm. Chẳng phải là Nguyệt gia cùng dương gia một đạo. Đối phó Tam Thiên Minh ngươi cách này nghĩ đơn giản đi, như là Nguyệt gia quy mô xuất thủ. Chúa tể cảnh không ngừng sai phái ra. Huyết Nguyệt thần lang tộc bên kia hội không thừa cơ hố Nguyệt ra một cách như thế a, lại có người nói. Bất quá, nói trở lại, Nguyệt ra vị kia Nguyệt Linh Sương tiểu thư, nghe nói quốc sắc thiên hương, là chúng ta Lưu Nguyệt giới đệ nhất mỹ nữ đâu. Tiện nghi dương ra tiểu tử kia lão tần, ngươi có phải hay không nhớ thương rồi, ta nhớ thương ta cũng phải có cái kia mệnh a. Nhân ra là trên lòng bàn tay Minh Châu, thiên bên trong tiên hạc. Ta chính là cống ngầm bên trong con cóc mà thôi. Ha ha ha. Nhất thời ở giữa, đám người cười lên ha ha. Bất quá, nói trở lại, lão tử thật đúng là gặp qua kia Nguyệt Linh Sương. Như là có thể để cho lão tử ngủ một giấc, chết cũng đáng a. Lão Vân, mau nói, đến cùng phải hay không quốc sắc thiên hương, ngươi cứ nói đi. Kia đôi chân dài, kia tinh tế eo, mệt chết lão tử cái này con trâu. Lão tử đều không mang oán trách một câu, mấy vị võ giả không hề cố kỵ nói lời nói thô tục, làm càn. Mà đúng vào lúc này, tiểu lâu một góc, một đạo tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4288 Lý Thần Quang. Đám người nhất thời ở giữa dừng lại, nhìn về phía tiểu lâu một góc, một vị mang lấy hắc sa mũ thân ảnh. Xú tiểu tử, ta nhóm tán gấu chúng ta, ngươi tại nơi này nổi điên làm gì? Một vị võ giả nắm tay chúng đao, khí thế bạo phát, hừ lạnh nói. Nam tử kia lại là khẽ nói, Nguyệt Linh Sương tiểu thư là nhân trung tiên tử, há lại cho mấy người các ngươi bẩn thỉu mặt hàng tại nơi này khinh nhờn. Ôi, còn là một vị hộ hoa sứ giả đâu. Một người cười hắc hắc nói, ta nhổ vào, lão tử ăn không được, thèm ăn nói một chút còn không được rồi, ai cần ngươi lo ta lại quản. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, trên bàn khoái trong lồng một cái đũa phá không mà ra, giây lát ở giữa đâm vào đến kia mở miệng nhân thủ cánh tay bên trong, tiên huyết trôi nổi mà ra. Còn dư mấy vị đồng bạn lúc này đều là mặt lộ nộ sắc, có thể lại không người dám ngôn ngữ. Kia thanh niên vừa ra tay, hắn nhóm chính là biết rõ mấy người căn bản không phải đối thủ. Tiểu lâu đám người lúc này đều là nhìn lấy náo nhiệt, lại không người lắm miệng. Xem như ngươi lời hại. Lúc này một người trong đó hừ lạnh một tiếng, khẽ nói, chúng ta đi. Biết mình không phải là đối thủ còn muốn khoe khoang, kia là tìm chết. Mấy thân ảnh hậm hực rời đi. Lúc này mọi người thấy kia mang lấy hắc sa mũ nam tử đều là mang theo vài phần e ngại. Mục Vân lúc này bưng chén rượu lên uống một mình tự uống, ngược lại là không để ý đến. Cái này dạng hộ hoa sứ giả, hiện thực bên trong không biết rõ có nhiều ít. Hắn không có tâm tư gì quản những thứ này. Tiểu lâu dần dần an tĩnh lại. Có thể là không bao lâu tiểu lâu bên ngoài một đám người đến. Phía trước rời đi mấy người, lúc này chiết thân trở về. Chỉ là lần này, mấy người lại là mang lấy một đại bang người xuất hiện tại địa phương này. Những cái kia người đều là thân mang giáp trụ, khí chất bất phàm, thống thống đều là chúa tể cảnh võ giả. Liền là hắn đại nhân phía trước dẫn đầu một vị nam tử quát, vừa rồi liền là hắn thương chúng ta người. Ta nhóm rời đi về sau tỉ mỉ hồi tưởng, đây chính là ngươi nhóm muốn tìm Lý Thần Quang. Lúc này một đội thiết giáp võ giả dần dần đem kia nón đen thanh niên vây lại. Lấy xuống ngươi mũ, dẫn đầu một vị thông thiên cảnh võ giả lúc này quát khẽ nói. Nón đen nam tử an nhiên ngồi tại bàn trước không nhúc nhích. Lấy xuống ngươi mũ, kia thông thiên cảnh thủ lĩnh lần nữa nói. Hừ, nón đen thanh niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mũ giây lát ở giữa phá không mà ra. Hắn thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa nghĩ muốn phá cửa sổ mà chạy. Có thể là lúc này những cái kia võ giả lại là tay mắt lanh lẹ, lần lượt xuất thủ ngăn cản thanh niên. Thanh niên thân thể bị ngăn lại, lui về tiểu lâu bên trong, há miệng một miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Cái này thanh niên vốn là có thương tại thân, hắn khuôn mặt nhìn khá tuấn lãng. Chỉ là lúc này lại là sắc mặt thảm bạch, bị thiết giáp võ giả ngăn lại, lập tức dẫn động thương thế tái phát, phun ra huyết tới. Đám người một thời gian khá kinh ngạc. Vừa rồi thanh niên xuất thủ, hắn nhóm có thể không nhìn ra thanh niên có thương tích trong người. Lý Thần Quang quả nhiên là ngươi. Thủ lĩnh nam tử lúc này mắt lộ ra tinh quang, cười lạnh nói. Lần này ngươi còn chạy đi đâu trốn? Thanh niên hừ lạnh nói. Bằng mấy tên phế vật các ngươi, có thể để cho ta có giá trị trốn? Ta tuy thủ thương tại thân, có thể là giết các ngươi dễ dàng. Lời này vừa nói ra, thiết giáp đám võ giả lần lượt lùi lại. Lý Thần Quang, cho tới bây giờ ngươi còn mạnh miệng sao? Một đạo tiếng cười lạnh từ ngoài tiệm vang lên. Chỉ thấy một vị thân mang xích sắc trường sam nam tử chậm rãi dậm chân mà tới. Nhìn đến nam tử kia xuất hiện, Lý Thần Quang sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Nguyệt Khả, Lý Thần Quang mang trên mặt hận ý quát khẽ nói, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Như thế nào không dám? Tên là Nguyệt Khả thanh niên lại là cười nhạo nói, ngươi bây giờ bản lĩnh đối phó thông thiên cảnh đều quá sức, ở trước mặt ta trang cái gì? Lúc này tiểu lâu bên trong không ít người đều là biến sắc. Nguyệt Khả Nguyệt gia người, những hộ vệ kia võ giả mặc khải giáp cũng là Nguyệt gia võ giả khải giáp tiêu chí, mà Lý Thần Quang cái tên này hắn nhóm cũng không xa lạ gì. Cái này lưu Nguyệt giới bên trong năm đó cũng không phải là Nguyệt gia cùng huyết Nguyệt thần lang tộc xưng bá. Trước kia Lý gia cũng là cực kỳ cường đại. Có thể là đột nhiên một ngày, Lý gia bị nạn trong vòng một đêm, gia tộc bị người tàn sát hầu như không còn. Mà kia thời điểm, cùng Lý gia giao hảo Nguyệt gia, chính là đem Lý gia còn sót lại tộc nhân mang về Nguyệt gia hảo hảo chăm sóc. Cái này vị Lý Thần Quang chính là Lý gia còn sống sót tiểu thiếu gia. Cái này vị Lý Thần Quang tiểu thiếu gia thiên tư rất mạnh, tuổi còn trẻ đã là một vị phạt thiên cảnh võ giả. Những năm gần đây, Lý Thần Quang một mực là sinh hoạt tại Nguyệt gia bên trong, đồng thời bái Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Kim Ca làm nghĩa phụ. Nghe nói Lý Thần Quang cùng Nguyệt gia tiểu thư Nguyệt Linh Sương sớm đã có hôn ước. Nhưng là bây giờ Nguyệt gia người truy sát Lý Thần Quang, là cái gì tình huống mọi người đều là không rõ. Mục Vân cũng là từ bốn phía lời của mọi người bên trong nghe ra đại khái tới. Lý gia một đêm hủy diệt, Nguyệt gia tiếp nhận Lý gia người, đây không phải là cũng tiếp nhận Lý gia gia sản sao? Mục Vân cười không nói. Có ý tứ. Chỉ là không biết Nguyệt gia người truy sát Lý Thần Quang làm cái gì. Mục Vân cũng không có dự định quản, phối hợp uống rượu, nhìn lấy náo nhiệt. Lý Thần Quang lúc này phẫn nộ quát: Nguyệt Khả, ngươi Nguyệt gia trước kia liền là mưu hại ta Lý gia kẻ cầm đầu. Cha mẹ ta đối Nguyệt Kim Ca như này tín nhiệm, Nguyệt gia lại là giết cả nhà của ta, còn giả tình giả ý nuôi dưỡng ta lớn ta cùng Linh Sương. Từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã, có thể là ngươi Nguyệt gia vì Dương gia liền muốn sống sờ sờ chia rẽ hai người chúng ta Nguyệt Kim Ca. Không bằng cầm thú nghe đến mấy câu này, tiểu lâu bên trong lập tức vỡ tổ. Mục Vân cũng là lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới, thật đúng là nghe đến bảo tạc tính chất tin tức. Nói hưu nói vượn, Nguyệt Khả hừ lạnh nói: ta Nguyệt gia đem ngươi nuôi dưỡng lớn, tộc trưởng thậm chí dự định đem nữ nhi Nguyệt Linh Sương gả cho ngươi. Ngươi lại lòng lang dạ thú, lo lắng Dương gia lần này cầu hôn, ta Nguyệt gia vi phạm tín dự, tự tiện đối Nguyệt Linh Sương hạ dược, bị nhìn thấu sau đó, gian kế không thể đạt được, liền tới cắn ngược lại ta Nguyệt gia Lý Thần Quang. Ngươi mới là không bằng cầm thú cái này nhất khắc. Tiểu lâu bên trong triệt để náo nhiệt lên. Đến cùng ai nói là thật, tin tức này như là truyền ra kia quả thực là bạo tạc tính chất chấn động a. Trước kia Lý gia hủy diệt, sở hữu Lý gia rất nhiều thành trì thế lực cũng là bởi vì chủ gia bị diệt, tiểu thiếu gia bị tiếp nhận tiến vào Nguyệt gia, tiếp theo đầu nhập Nguyệt gia. Như là cái này tin tức truyền đi, những cái kia quy thuận Nguyệt gia Lý gia đám võ giả nên làm cảm tưởng gì? Mục Vân cũng là khóe miệng khẽ nhích. Có ý tứ. Nhìn đến trong lúc này còn có không ít ẩn tình đâu. Lúc này Lý Thần Quang phẫn nộ rút kiếm, khẽ nói: Nguyệt Khả, có bản lĩnh liền giết ta, để ta nhận tội. Tuyệt đối không thể ta Lý gia tuy vong, đại bộ phận thế lực võ giả đều đầu nhập ngươi Nguyệt gia, có thể cũng không có nghĩa là không có người trung tâm ta Lý gia. Lúc này Nguyệt Khả thần sắc âm trầm giống như nước. Muốn giết ngươi tự nhiên là quang minh chính đại giết ngươi. Nguyệt Khả vừa sải bước ra, hừ lạnh nói: trước đem ngươi mang về Nguyệt gia, tự có người thẩm phán ngươi. Vô thượng thần đế 429 chương 4289, ngươi quản ta là người nào oanh. Nhất thời ở giữa, Nguyệt Khả xuất thủ khí thế chấn động ra tới. Phạt thiên cảnh cường giả tiểu lâu bên trong, mọi người đều là câm như hến. Lưu Nguyệt giới Nguyệt gia thực lực quả nhiên cường đại, tùy tiện liền có thể nhìn thấy một vị phạt thiên cảnh cường giả. Lúc này, Nguyệt Khả vừa ra tay, bàn tay một nắm, một đạo vết trào dồn thẳng vào Lý Thần Quang mà đi. Lý Thần Quang một kiếm chém ra, có thể là vết trào dây lát ở giữa bóp nát kiếm khí, thẳng tắp bắt lấy Lý Thần Quang thân thể. Hắn tuy cũng là phạt thiên cảnh, nhưng là bây giờ trọng thương tại thân, liền thông thiên cảnh đều đánh không lại, càng miễn bàn là Nguyệt Khả. Nguyệt Khả bàn tay một nắm, Lý Thần Quang thân thể chính là bị bắt lại mang về. Nguyệt Khả hừ một tiếng nói. Nguyệt Khả, ngươi Nguyệt gia chết không yên lành. Lý Thần Quang phẫn nộ gầm thét lên, có thể lại không làm nên chuyện gì. Mà lúc này, vị kia thống lĩnh đến Nguyệt Khả bên cạnh, nhìn thoáng qua tiểu lâu bốn phía những khách nhân, thấp giọng nói: đại nhân, những này người, này sự tình tự nhiên không thể truyền ra ngoài. Tất cả giết đi. Vâng, nhất thời ở giữa, từng vị thiết giáp hộ vệ lúc này lần lượt nắm lấy thần binh, nhìn chằm chằm, nhìn về phía tiểu lâu bên trong tất cả mọi người. Tất cả giết rồi, giết người diệt khẩu cần thiết hay không? Mục Vân lúc này một bộ im lặng biểu tình. Vốn là không dự định nhúc tay, nhưng là bây giờ có vẻ như không nhúc tay vào cũng không được. Nói cho cùng, muốn bị giết người diệt khẩu. A Nguyệt Khả lúc này mang lấy hai người, áp lấy Lý Thần Quang, đi ra tiểu lâu. Tiểu lâu đại môn lúc này rầm rầm rầm quan bế. Nguyệt Khả đứng tại Lý Thần Quang bên cạnh người, cười lạnh nói: Lý Thần Quang, ngươi không chỉ muốn chết, còn muốn tiếp nhận Nguyệt gia thẩm phán lại chết. Vô sỉ! Lý Thần Quang lúc này nộ khí bành trướng. Mà tiểu lâu bên trong, vị kia thông thiên cảnh thống lĩnh bàn tay vung lên, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt xếp ra, khí thế bộc phát ra. Chỉ là sau một khắc, mười mấy người vừa xếp ra đột nhiên thân thể bị định trụ, sắc mặt hãi nhiên. Chỉ thấy được, đến từ tiểu lâu một góc, từng cây đũa phá không mà đến, xuyên phá mi tâm của bọn họ, đánh nát hồn phách của bọn hắn. Vị kia thông thiên cảnh thủ lĩnh càng là sững sờ. Thế nào khả năng? Chỉ thấy được tiểu lâu một góc, vị kia thân mang mặt sắc quần áo thanh niên chậm rãi đứng dậy, tay cầm một cái đũa đến hắn trước mặt. Hảo hảo đi liền là, giết người diệt khẩu làm gì không phải tâm lý có duyệt, đến mức muốn giết tất cả mọi người? Nói, mặt y thanh niên bàn tay vừa nhấc đũa, giống như thần binh lợi nhận, vạch qua hắn cổ, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Hơn 10 vị thiết giáp võ giả giây lát ở giữa mất mạng, không ai sống sót. Tiểu lâu bên trong đám người sớm đã là triệt để mộng. Vốn chính là ăn một bữa cơm, nhìn cái náo nhiệt, thế mà tại ruộng môn quan đi một lần. Mục Vân đi đến đại môn trước, mở ra đại môn, bước chân dừng lại, nhìn về phía điếm tiểu nhị, cười nói, không ở trọ. Lời nói rơi xuống, mở ra đại môn, đi ra tiểu lâu, lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối một đám người. Thế nào kia? Môn bên ngoài, Nguyệt Khả vừa mở miệng, có thể lại nhìn đến một thân ảnh tại lúc này đi ra, cũng không phải là Nguyệt gia người. Ngươi là người nào? Nguyệt Khả nhất thời ở giữa cẩn thận, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người. Mục Vân cười cười nói, cái này cái Lý Thần Quang giao cho ta đi. Nguyệt Khả thần sắc xứng sờ, nhất thời ở giữa cẩn thận nói, ngươi cũng đã biết nhúc tay Nguyệt gia sự tình, hội có hậu quả gì không? Ta cần biết sao? Mục Vân lúc này một bước tới gần Nguyệt Khả nói, ta để cho ngươi đem người giao cho ta. Theo Mục Vân tới gần, Nguyệt Khả thần sắc xứng sờ, bàn tay một nắm, vết chảo tái hiện. Có thể là làm đến vết chảo đến Mục Vân thân trước, bắt lấy Mục Vân thân thể ở giữa, lại là giây lát ở giữa bị dẫn bảo tan biến tại vô hình. Nguyệt Khả biểu tình khẽ giật mình. Thế nào khả năng? Hắn có thể là phạt thiên cảnh nhất trọng tại lưu nguyệt giới bên trong, cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ. Không giao cho ta, kia liền cùng ta cùng một chỗ đi đi. Mục Vân một bước lên trước, một trái một phải, bắt Nguyệt Khả cùng Lý Thần Quang thân ảnh, tiếp theo tiêu thất tại địa phương này. Tiểu lâu bên trong, một đám người lúc này mới có thể dám xuất hiện. Nhìn đi ra bên ngoài, thế mà không có một điểm động tĩnh. Kia mặt y thanh niên không thấy, Nguyệt Khả cùng Lý Thần Quang cũng không thấy. Nhất thời ở giữa, đám người thất kinh, nhanh chóng rời đi nơi này. Ban đêm, Lưu Vân Thành bên ngoài trăm dặm chi chỗ, một mảnh dãy núi nhỏ chỗ, lửa trại lượn lờ bốc lên. Mục Vân lúc này dựng lên lửa trại nướng thịt. hồi lâu chưa từng tự mình động thủ, ngược lại là có chút hoài niệm. Không bao lâu, lửa trại bên cạnh, Lý Thần Quang chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến Mục Vân, ánh mắt giới bị. Ngươi là ai cứu ngươi người? Mục Vân lại là không nhanh không chậm nói. Làm gì nhìn ta như vậy, tốt xấu cứu ngươi một mệnh. Không cảm kích, Lý Thần Quang hừ lạnh một tiếng. Lại là thủy chung cẩn thận. Mục Vân liền theo sau cười nói. Lời của ngươi nói đều là thật, cái gì? Lý Thần Quang nhìn thoáng qua Mục Vân. Liền theo sau minh bạch Mục Vân yêu cầu. Nói. Tự nhiên là thật. Ta tại Nguyệt gia lớn. Đối Nguyệt Kim ca như phụ thân bình thường tôn kính. Lần này. Dương gia muốn cầu cạnh Nguyệt gia. Nguyệt Kim ca vì tốt chỗ. Lộ ra nguyên hình. Mục Vân nghe đến lời này. Nhìn không được nói. Kia tại tiểu lâu bên trong. Ngươi còn giúp lấy Nguyệt Linh Sương nói chuyện, Lý Thần Quang liền nói ngay. Linh Sương không giống. Linh Sương là bị phụ thân nàng bức bách. Phải không? Mục Vân cũng không có nói thêm nữa. Ngươi tỉnh, Mục Vân đá một chân tại chính mình một bên khác, bị chính mình xà beng Nguyệt Khả. Nguyệt Khả dần dần thức tỉnh, nhìn đến Mục Vân, nhất thời ở giữa co cẳng liền muốn chạy. Ngươi dám chạy, ta lập tức giết ngươi. Nhàn nhạt lời nói vang lên. Nguyệt Khả nhất thời ở giữa run chân. Một cử động nhỏ cũng không dám. E ngại nhìn lấy Mục Vân. Nói. Ngươi đến cùng là người nào? Lý ra không có ngươi nhân vật như vậy. Mục Vân lại là cười cười nói. Ngươi quản ta là người nào, ta lại hỏi ngươi. Nguyệt ra cùng Dương ra hôn sự. Nói tới cái tình trạng gì rồi, Nguyệt Khả liền nói ngay. Ngươi liền xem. Như giết ta, ta. Ta nói, ta nói. Mục Vân đưa tay, một kiếm đâm vào Nguyệt Khả đùi to, Nguyệt Khả lúc này ngao ngao kêu lên. Hôn sự đã thỏa đàm. Xính lễ đã thu hạ. Nguyệt gia lúc nào cũng có thể xuất thủ đi tới Nguyên Dương giới. Trợ giúp Dương gia, Nguyệt Khả liền nói ngay. Hỏi ngươi cái gì nói cái nấy liền là. Còn làm bộ cái gì cao ngạo càn rỡ, nếu thật là cao ngạo càn rỡ. Vừa rồi ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Trực tiếp chạy, Mục Vân nói thầm. Rút ra trường kiếm. Nguyệt Khả lại là ngao ngao kêu, đùi to tiên huyết chảy ra mà ra. Nói như vậy. Nguyệt gia cùng Dương gia đã là hợp tác, Mục Vân lập tức nói. Kia ngươi liền không lỗ, Mục Vân cách này lời nói. Hướng về Lý Thần Quang nói. Lý Thần Quang lại là không hiểu nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân cũng là không có giải thích. Từ Lý Thần Quang bị làm đến nói, việc này tám thành là Nguyệt gia thiết kế. Có thể Lý Thần Quang không chỉ là một cái người. Quy thuận Nguyệt gia không ít đã từng Lý gia võ giả. Đối vì tiểu thiếu gia này còn có trung tâm. Nguyệt gia cũng không dám trắng trợn giết Lý Thần Quang. Liền này thiết kế một lần. Hố Lý Thần Quang. Cũng không sẽ dẫn tới nhiễu loạn. Càng có thể đủ xé sách cùng Lý Thần Quang hôn ước. Tiếp theo cùng Dương gia thông gia. Trợ giúp Dương gia. Ăn, hoàn mỹ. Có thể là nhìn. Lý Thần Quang cái này cái kẻ ngu. Còn nhận là Nguyệt Linh Sương thực tình chờ hắn. Là Nguyệt Kim ca thiết kế hắn. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4290 làm phiền ngươi động não, Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Khả. Lập tức nói. Ngươi cùng hắn hào hào nói một chút. Nghe đến lời này, Nguyệt Khả nhất thời ở giữa sững sờ. Mục Vân cũng không nói nhảm, giơ lên trong tay Hoàng Huyền kiếm. Nguyệt Khả liền nói ngay, ta nói, ta nói. Dương gia võ giả đến cầu thân, tộc trưởng bản không muốn đáp ứng. Có thể là Dương gia ba phen mấy bận đến, lần này xuất ra tộc trưởng vô pháp cự tuyệt đồ vật. Ô thứ gì? Mục Vân cười nói. Ta không biết rõ. Ta thật không biết rõ. Nguyệt Khả tiếp tục nói. Tộc trưởng lần này. Vô pháp cử tuyệt. Có thể là lại lo lắng. Năm đó quy thuận Nguyệt gia. Còn trung tâm tại Lý Thần Quang, Lý gia võ giả. Lại bởi vì lúc này mà tâm sinh oán hận. Dẫn đến Nguyệt gia nội bộ xảy ra vấn đề. Kết quả là. Liền thiết kế vu oan Lý Thần Quang. Để Lý gia những cái kia võ giả. Không sẽ tâm sinh bất mãn. Nghe đến những này. Mục Vân cười cười, nhìn về phía Nguyệt Khả, tiếp theo nói, ngươi nhóm vị kia Nguyệt Linh Sương tiểu thư, không biết rõ nàng. Nàng biết đến. Ngươi nói bậy. Lý Thần Quang lúc này, tâm bên trong nộ khí thiêu đốt, quát, nói hưu nói vượn. Nguyệt Khả nhất thời đường vắng, ta không có nói hoàng kế này mưu vốn là Nguyệt Linh Sương tiểu thư nói ra đến. Cái này nhất khắc, Lý Thần Quang cả cái người triệt để ngốc trệ. Thế nào khả năng? Tuyệt không có khả năng. A Nguyệt Linh Sương cùng hắn thanh mai trúc mã, hai người đã sớm tư định chung thân. Nguyệt Linh Sương, sao lại thế? Nàng không biết rõ làm như thế, hội để cho mình chết không có chỗ chôn sao? Lý Thần Quang cả cái người triệt để mộng. Có thể là tính là không thể nào tiếp thu được, lại là không thể không tiếp nhận sự thật này. Ta Lý gia tông tộc bị diệt, to như vậy gia tộc toàn bộ bị Nguyệt gia thu hạ. Ta một mực cảm niệm Nguyệt Kim ca dưỡng dục chi ân, thẳng đến ta cha ra Lý gia tông chủ bị diệt, ra từ Nguyệt gia chi thủ, ta đều không thể tin được. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới. Lý Thần Quang dưới cơn nóng giận vừa sải bước ra đến Nguyệt Khả thân trước, một tay trào ra kìm ở hắn cổ, trầm giọng nói, vì cái gì, vì cái gì Nguyệt gia phải đối với ta như vậy? Kia Nguyệt Khả dần dần bị Lý Thần Quang bóp lấy sinh cơ, khí tức dần dần tán loạn, cuối cùng thành một cỗ thi thể. Lý Thần Quang liền này ngồi yên tại lửa trại bên cạnh, không nói một lời. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thần Quang chậm rãi đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu? Mục Vân nói thẳng. Đi Nguyệt gia. Lý Thần Quang quát. Này thù hận này, làm sao có thể quên? Làm phiền ngươi động não tốt sao? Mục Vân im lặng nói. Ngươi cái này phạt thiên cảnh nhất trọng thực lực, ta không có đoán sai, là bị người đánh thành đi như vậy. Liền tính ngươi trở về, Nguyệt Kim ca lại đem ngươi đánh chết, ngươi có năng lực gì cừu hận muốn báo? Cũng không phải dựa vào miệng. Lý Thần Quang nghe đến lời này, nhất thời ở giữa ngẩn ngơ, đứng tại chỗ hai chân, lại là vô luận như thế nào cũng đi không được. Đúng à, trở về lại có thể làm gì chứ? Bất quá là đi chịu chết thôi. Lý Thần Quang lúc này ngừng lại, nhìn về phía Mục Vân, lại là hiếu kỳ nói, ngươi lại là người nào? Ngươi đừng quản ta là ai. Mục Vân cười cười nói, ta cứu ngươi cũng không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ngươi đối Nguyệt gia có cừu hận, ta đối Dương gia cũng không có cảm tình gì. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ta giúp ngươi, Nguyệt gia cùng Dương gia thông gia không thành, chúng ta lẫn nhau thu lợi. Nghe đến lời này, Lý Thần Quang đột nhiên nói, ngươi là Tam Thiên Minh người? Mục Vân không có mở miệng. Tam Thiên Minh cùng Dương gia cách này trăm năm qua đánh đến rối bời. Nếu như nói người nào không nguyện ý nhất nhìn đến Dương gia cùng Nguyệt gia thông gia, đây tuyệt đối là Tam Thiên Giới Tam Thiên Minh. Tùy ngươi cho là như vậy. Mục Vân nhìn về phía Lý Thần Quang, lần nữa nói, trước mắt việc cấp bách là ngươi trước chữa khỏi vết thương, sau đó liên hệ ngươi Lý gia hiện nay còn sống, đồng thời hiểu chung với ngươi võ giả, trước trong âm thầm tìm hiểu tin tức, nhìn nhìn có cái gì chỗ trống có thể chui. Ví như tại Nguyệt gia cùng Dương gia thành hôn thời điểm, giết kia Dương Vân Tiên, vu oan cho Nguyệt gia, dù sao để Dương gia cùng Nguyệt gia vạch mặt, có thể kình đấu, ngư ông đắc lợi mới là tốt nhất. Mà không phải hiện tại một mạch cái gì đều mặc kệ, đều không để ý, muốn thẳng hướng Nguyệt gia chịu chết. Lý Thần Quang liền nói ngay, nói nghe dễ dàng, làm lên đến lại là rất khó. Mục Vân lại là nói, lại khó. Có thể có ngươi trực tiếp giết tới Nguyệt gia khó. Lý Thần Quang thở ra một hơi, thần sắc dần dần kiên định, nhìn về phía Mục Vân, nói, mời công tử dạy ta dạy ngươi. Nói không lên, giúp ngươi lại là có thể. Mục Vân cười cười nói, nói cho cùng ta cũng rất muốn nhìn đến Nguyệt gia cùng Dương gia vạch mặt dáng vẻ, chí ít có thể để cho Dương gia thổ huyết. Nguyên Dương giới Dương gia, Tam Thiên giới Tam Thiên Minh, Thiên Diễn giới Thiên Ma Tông, đều đừng có gấp, một cách cách tới. Lý Thần Quang nhìn về phía Mục Vân, nói, không biết công tử họ tên? Mục Vân. Nghe đến lời này, Lý Thần Quang đột nhiên nói, ngươi quả nhiên là Tam Thiên Minh người. Tam Thiên Minh là từ Tam Thiên Giới Tam Đại gia tộc tạo thành. Đỗ gia, Liễu gia, Mục gia, Mục Vân. Không phải là Mục gia người, Mục Vân cũng không có giải thích. Cái này cái Mục có thể không phải Tam Thiên Minh Mục gia Mục. Bất quá, ở trước mặt người ngoài, ta còn là cần sửa cái danh tự. Mục Vân cười nói. Ngươi về sau liền gọi ta Vân Thanh là được. Vân Thanh huyên u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân cố ý ngoặt một cái. Nói cho Lý Thần Quang hắn gọi Mục Vân. Lại để cho Lý Thần Quang che giấu danh tự. Xưng hô hắn vì Vân Thanh. Kể từ đó, chí ít Lý Thần Quang đối hắn hội nhiều mấy phần tín nhiệm. Vân huyên, ta nhóm như thế nào làm? Lý Thần Quang lúc này phấn chấn nói. Đừng vội, Nguyệt gia cùng Dương gia hôn sự, xem ra là ván đã đóng thuyền. Kể từ đó, gấp cũng vô dụng. Trước mắt, ngươi trước khôi phục thương thế lại nói. Đến phạt thiên cảnh, làm sự tình mới tương đối dễ dàng. Mục Vân lúc này nhìn về phía Lý Thần Quang. Nói, ngươi Lý gia năm đó cùng Nguyệt gia thực lực tương đương. Tông tộc bị diệt. Lý gia còn thừa dư. Đều bị Nguyệt gia thu. Kia ngươi Lý gia hiện tại. Có thể còn có cái gì trung tâm tại ngươi? Cường giả lời nói rơi xuống. Mục Vân nói bổ sung. Ta nói cường giả là chỉ. Phong thiên cảnh. Lý Thần Quang nghe đến lời này. Thần sắc ảm đạm. Liền theo sau thở dài. Nói. Ta từ nhỏ đến lớn, liền là tại Nguyệt gia bên trong lớn, đối Nguyệt Kim Ca cùng Nguyệt Linh Xương cha con hai người, có thể nói là trở thành nhạc phụ, thây tử. Ta Lý gia sống sót đến cao thủ, đối ta trung tâm tự nhiên có, chỉ là những năm gần đây, không ít người bí mật đối ta khuyên can mấy lần, ta lại là cho rằng bọn họ lòng lang dạ thú. Bây giờ nghĩ lại, thực tại là ta ngu xuẩn. Phụ thân ta hai vị đường đệ, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người, từ nhỏ đến lớn, nhìn ta vì mấy gia, một mực để ta cẩn thận Nguyệt gia, chờ đợi có một ngày, một lần nữa khôi phục ta Lý gia, ta lại là liên tiếp thương hắn nhóm trái tim. Mục Vân nghe nói, liền theo sau cười nói, đã như vậy, liền từ cách này hai vị bắt đầu đi. Từ ngươi chịu đòn nhận tội bắt đầu nghe nói. Lý Thần Quang gật gật đầu. Thần sắc kiên định. Sau đó 2-3 tháng thời gian. Hai người một mực tại lưu nguyệt giới từng cây sơn mạch ở giữa lưu lại. Lý Thần Quang được sự giúp đỡ của Mục Vân. Thương thế cũng là dần dần khôi phục. Mà Mục Vân cũng là đối phạt thiên cảnh tam trọng. Dần dần có khắc sâu hơn lính ngộ. Cách này một ngày. Hai người tại một tòa thành trì tiểu lâu bên trong nhận được tin tức. Nguyệt gia cùng Dương gia. Muốn cử hành đại hôn vô thượng thần đế 429 chương 4291 đêm vào Lý Phủ. Thời gian qua đi 3 tháng. Nguyệt gia rốt cuộc hạ quyết tâm. Xuất giá Nguyệt Linh Xương đến Dương gia bên trong. Mà nghe nói. Nguyệt gia bên trong một ít chúa tể cảnh võ giả. Đã là đi nguyên Dương giới bên trong. Trợ giúp Dương gia. Chống cự Tam Thiên Minh võ giả. Mà mấy tháng gần đây thời gian. Mục Vân cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Tại lưu nguyệt giới bên trong. Mục Vân cũng là bốn phía nghe ngóng tin tức. Kết quả lại là phát hiện. Chính mình thân vì Mục Vân tin tức. Đúng là chưa từng chạy thoát. Mục Vân cũng là minh bạch vì cái gì. Lý Minh Huyên ôm lấy giống như Lý Minh Anh ý nghĩ. Hắn không chết tin tức như là truyền ra đến. Kia tinh thần cung tuyệt đối sẽ lật khắp cả cái đệ nhất thiên giới. Đều muốn giết hắn. Đến thời điểm liền không tới phiên Lý Minh Huyên tới giết hắn. Lý Minh Huyên không đem tin tức nói với mình phụ thân Khai Dương cung chủ. Liền là muốn tự mình giết hắn Mục Vân. Cướp đoạt hắn cái này vì cửu mệnh thiên tử chỗ vì khí vận. Bất quá đây cũng chính là Mục Vân nghĩ. Không nói vừa vặn như là Lý Minh Huyên. Ma Vân Đình các loại người chết rồi. Kia hắn thân phận tiết lộ tin tức. Cũng hội bị che giấu đi. Đối với cái này, Mục Vân cũng là khá thư thái. Lý Minh Huyên nghĩ muốn đích thân giết chết hắn. Như thế cho hắn cực lớn thời gian tới làm chuẩn bị. cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi. Mục Vân có thể là biết rõ. Chính mình hiện tại phạt thiên cảnh tam trọng cảnh giới. Như là lại bại lộ tất cả ác chủ bài. Giết thất trọng. Khả năng làm được. Nhưng là giết phong thiên cảnh. Gần như không có khả năng. Phong thiên cảnh võ giả. Chúa tể đảo qua 5.000 mét. Là một đảo đại khảm huống chi. Liền xem như giết Lý Minh Huyên. Vô pháp giết Ma Vân Đình vị kia phong thiên cảnh cường giả. Cũng là không tốt, Mục Vân không vội vã. Dù sao thân phận tuyệt không bại lộ, hắn có quá nhiều thời gian theo cách này mấy vị hao tổn. Cách này một ngày, Lưu Nguyệt Giới, Lưu Nguyệt Thành. Thân vì Lưu Nguyệt Giới đại thành đệ nhất trì. Lưu Nguyệt Thành trường cư nhân khẩu hơn ngàn vạn. Thành trì kiến trúc. Liên miên bất tuyệt. Cao lâu các tháp. Vô số mà kể. Lui tới. Giới vị võ giả. Chúa tể cảnh võ giả. Cũng không hiếm thấy. Bất quá, siêu việt hóa thiên cảnh thông thiên cảnh cấp bậc lại là cực kỳ hiếm thấy đến. Nói cho cùng, siêu việt cái này hai cái cảnh giới. Đi đến dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc đều là đúng là hiếm thấy. Đến mức phong thiên cảnh, kia càng là thư thớt. Mục Vân một bộ bạch sắc trường sam, thân khoác thanh sắc áo cộc tay, đạp lấy một đôi lưu vân giày. Lại phối hợp Minh Nguyệt Tâm cho hắn một lần nữa bóp một chương tuấn tú nho nhã khuôn mặt. Ngược lại là công tử văn nhã thế vô song. Lý Thần Quang lúc này thì lấy một bộ giáp mềm màu đen thiếp thân phục sức. Yêu đeo một thanh trường kiếm. Giống như là Mục Vân tùy tùng. Mà nàng dung nhan cũng là hơi cải biến, nhìn nhiều hơn mấy phần lăng lệ sát khí. Một chủ một bộc hai người liền này vào thành. Vân huynh. Không, Vân công tử, ta nhóm đi đâu? Lý Thần Quang lúc này chắp tay khách khí nói. Đóng vai làm chủ tớ, cũng là Mục Vân chú ý. Nói cho cùng, Mục Vân mặt xinh, không người nhận ra. Mà hắn đóng vai làm người hầu. Đại đa số người đều hội chú ý chủ nhân. Ai sẽ chú ý người hầu trước tiên tìm một nơi đặt chân? Mục Vân cười nói. Nghe nói sau 10 ngày. Chính là Dương gia Dương Vân tiên trước tới đón cưới Nguyệt gia Nguyệt Linh Sương ngày tốt lành. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã tốt, hai người tìm một gian tiểu lâu ở lại. Dùng cơm ở giữa cũng là nghe đến bốn phía không ít võ giả nghị luận ầm ĩ. Nghe nói sau 10 ngày. Dương gia vị kia Dương Vân tiên công tử. Chính là muốn tới đón cưới Nguyệt Linh Sương tiểu thư. Chúng ta Lưu Nguyệt giới đệ nhất mỹ nhân. Liền muốn đến Nguyên Dương giới Dương Vân tiên thật là khiến người ta ao ước a. Ngươi muốn ao ước hắn, ngươi đến trước xuất ra có thể để cho Nguyệt Kim ca động tâm bảo vật a. Rốt cuộc là thứ gì để Nguyệt gia đều nguyện ý gả nữ nhi, còn giúp Dương gia không biết rõ đâu. Tiểu lâu bên trong, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Bất quá, Tam Thiên Minh người, tính là đem Dương gia đánh sợ. Dương gia tộc trưởng Dương Trọng Thiên cũng là phong thiên cảnh tứ trọng siêu cấp cường giả. Đáng tiếc còn không phải Tam Thiên Minh kia ba vị minh chủ đối thủ. Tam Thiên Minh đại minh chủ Đỗ Xanh có thể là phong thiên cảnh ngũ trọng, Dương gia dễ liền không sánh bằng Tam Thiên Minh. Chúng ta Lưu Nguyệt giới Nguyệt gia, Nguyệt Kim ca tộc trưởng bản thân liền là phong thiên cảnh ngũ trọng, cùng Đỗ Xanh minh chủ tương đương. Nguyệt gia tự nhiên không sợ Tam Thiên Minh. Lần này Nguyệt gia xuất thủ, phỏng chừng Tam Thiên Minh phải dừng tay. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phong Thiên Cảnh ngũ trọng Mục Vân lông mày nhíu lại. Hắn còn nghĩ là cái này vài cái yếu nhất đẳng thế lực, đỉnh tiêm cường giả đều là Phong Thiên Cảnh bát trọng cửu trọng thập trọng cấp bậc đâu. Bất quá nghĩ đến cũng là Phong Thiên Cảnh hết thảy thập trọng cảnh giới. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cùng ngũ trọng kia liền là một cách đại chênh lịch. Đi đến ngũ trọng, xác thực có thể xưng hô một câu Phong Thiên Cảnh đỉnh tiêm cường giả. Cách này cách đỉnh tiêm cường giả xưng hô cũng là đến nhìn là cái gì cảnh giới người đến nói. Đối với hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh cấp bậc võ giả, hắn cách này vì phạt thiên cảnh tam trọng. Kia liền là đỉnh tiêm cường giả. Là đại nhân. là cao cao tại thượng. Nếu như để nhất thiên giới, 81 giới bên trong, nếu quả thật tồn tại rất nhiều phong thiên cảnh cấp bậc cường giả, chỉ sợ đế tinh cũng tốt, long tộc cũng được, đều hội ngủ không yên. Hắn nhóm cho phép phong thiên cảnh cường giả tồn tại, nhưng là tuyệt không hội cho phép rất nhiều ngũ trọng phía trên phong thiên cảnh cường giả tồn tại. Cái này dạng hội đối hắn nhóm thống trị tạo thành uy hiếp cực lớn. Mục Vân cùng Lý Thần Quang hai người dùng đến cơm, nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận. Ăn cơm xong, hai người chính là quay ngược về phòng bên trong. Lý Thần Quang không kịp chờ đợi nói: Vân công tử, ta nhóm thế nào làm đêm nay? Đi bái phỏng ngươi hai vị kia đường thúc. Mục Vân nhìn về phía Lý Thần Quang, nói: Ngươi có thể phải xác định, ngươi hai vị kia đường thúc không có quy hàng Nguyệt Kim ca. Nếu không, đêm nay hai người chúng ta liền là tặng đầu người đi. Ta xác định. Lý Thần Quang gật đầu nói: Hai người bọn họ là kiên định phản đối Nguyệt gia. Phía trước cha mẹ ta đều là bị giết, hai vị thúc thúc chính là chủ trương tuổi nhỏ ta đảm nhiệm Lý gia tộc trưởng. Lúc đó hoàn toàn bất đắc dĩ mới hội để Nguyệt gia tiếp nhận ta nhóm Lý gia. Mục Vân gật gật đầu. Đêm khuya, Lưu Nguyệt Thành, một tòa xa hoa phủ để bên ngoài, hai thân ảnh xuất hiện tại một tòa tường che hạ. Lý Thần Quang lập tức nói: Chính là chỗ này. Nói, Lý Thần Quang liền muốn mang lấy Mục Vân tiến vào. Ngươi tìm chết a, Mục Vân nói thẳng. Ngươi chạy đoạn thời gian này, Nguyệt Kim ca liền sẽ không hoài nghi. Ngươi âm thầm trở về, tìm Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người giúp ngươi. Cách này bốn phía tất nhiên có Nguyệt gia người. Nói, Mục Vân đến tường ngoài một bên. Lý phủ cách này cũng không phải năm đó Lý phủ, chỉ là Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong huyên để hai người phủ đệ. Năm đó Lý phủ hiện nay đã đổi thành Nguyệt phủ, Nguyệt gia người ở. Mục Vân cũng không nói nhảm, giải thích thêm, đầu ngón tay đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Lý Thần Quang thấy cảnh này mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Mục Vân thế mà còn là một vị giới trận sư. Mà lúc này, đạo đạo giới văn quanh quẩn trên bầu trời Lý phủ, ngưng tụ thành một đạo giới hình tròn quang cháo hộ vệ Lý phủ. Chỉ là làm Mục Vân giới văn ngưng tụ mà ra, bất động thanh sắc dò xét ở giữa, lại là phát hiện Lý phủ hộ ngoài trận tầng còn có một đạo dò xét hình giới trận. Vô thượng thần đế 429 chương 4292 mời động thủ đi. Thấy cảnh này, Lý Thần Phong lập tức kinh ngạc vạn phần. Nguyệt gia thật đối Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong đều lên cảnh giác đi. Lúc này, Mục Vân bất động thanh sắc, ngưng tụ đạo đạo giới văn, xuyên thấu Lý phủ giới trận phòng hộ, mang lấy Lý Thần Quang tiến vào trong Lý phủ. Cái này đoạn thời gian đến, Mục Vân giới văn lại lần nữa gia tăng không ít, đã có hơn 80 vạn đạo. Bát cấp giới trận đại sư có thể là rất ít gặp. Hai người vụng trộm tiến vào phủ bên trong, Lý Thần Quang cũng là mang lấy Mục Vân tiến vào hậu viện. Mà lúc này, Lý phủ hậu viện, một tòa ba tiến ba gia đình viện bên trong, một gian thư phòng bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này theo thứ tự ngồi. Thượng thủ tọa, hai tên trung niên nam tử, khí độ bất phàm, râu tóc mặt trắng, nhìn khá ôn tồn lễ độ. Chính là Lý phủ hiện nay hai vị lão gia, Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong phía dưới hơn 10 vị võ giả, cũng đều là phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả. Lúc này, Lý Diệp Nho nâng chung trà lên, tiếp theo buông xuống, thở dài nói: Thần Quang, đến bây giờ đều không có tin tức sao? Phía dưới một lão giả chắp tay nói: Ta nhóm cũng không dám trắng trợn đi tìm, nhân thủ có hạn, mấy tháng nay đúng là không thu hoạch được gì. Lại có một người mở miệng nói: Nguyệt Kim ca người này tâm ngoan, có thể hay không đắt là đem Thần Quang thiếu ra? Lời này vừa nói ra, mấy người lông mày nhíu lại. Mà tại thời khắc, một vị thân thể khôi ngô nam tử đứng dậy, hừ nhẹ nói: Lý Thần Quang cái này cái vương bát đàn, ta nhóm mấy lần nhắc nhở hắn cẩn thận Nguyệt gia cha con, Có thể là hắn đâu. Hiện tại bị người vu oan, dẫn đến ta nhóm Lý gia nội bộ, không ít người đều là tin Nguyệt Kim ca cha con. Lại thêm những năm gần đây, Lý gia không ngừng dung nhập Nguyệt gia bên trong. Rất nhiều tộc nhân căn bản không muốn truy cứu trước kia tộc trưởng cùng phu nhân là như thế nào chết. Chỉ nghĩ an ổn sinh sống Lý Trang. Ngươi bình tĩnh một chút, Lý Diệt Nho lúc này nói. Bất kể nói thế nào, hắn đều là tộc trưởng cùng phu nhân huyết mạch duy nhất. Trước kia tông chủ bị hủy diệt, ta nhóm đều có trách nhiệm ai? Tên gọi Lý Trang nam tử thở dài, ngồi xuống. Lý gia người lại không phải người ngu. Bao quát tộc trưởng cùng phu nhân ở bên trong tông tộc, bị người một đêm hủy diệt, cho dù ai đều hồi hoài nghi mà đi qua những năm này điều tra, cuối cùng là phát hiện Nguyệt gia làm ác độc sự tình. Có thể là hết lần này tới lần khác lúc này còn không tìm được chứng cứ, Lý Thần Quang liền ra sự tình. Lý Thần Quang dù sao cũng là Lý gia đích hệ huyết mạch, là thiếu tộc trưởng. Hắn nhóm những này người đều là Lý gia trung thành cảnh cảnh người. Hiện nay Lý Thần Quang không tại, Lý gia như là phán Nguyệt gia, không có người đáng tin cậy. Ngược lại là hội nhận lưu Nguyệt giới người chỉ trích. Không được ra chuộng mà không được ra chuộng, sẽ phát sinh rất nhiều khó dùng dữ liệu sự tình. Lại người mà nói, Lý gia hiện tại cũng căn bản không có cái này cái thực lực phản loạn. Nguyệt gia, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong huyên để hai người đều là phong thiên cảnh tam trọng cấp bậc cường giả. Có thể là cùng Nguyệt Kim ca kém nhị trọng cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Huống chi Lý gia cùng Nguyệt gia hiện tại tính là dung hợp một thể. Rất nhiều tộc nhân đã căn bản không có điều tra trước kia sự tình trái tim. Hắn nhóm càng nghĩ an an ổn ổn sống sót. Nhưng là vừa nghĩ tới trước kia tông tộc hơn ngàn người bị hủy diệt, đều là gia tử Nguyệt gia chi thủ, mà Nguyệt gia hiện tại giả mạo người tốt tiếp nhận Lý gia, Lý gia đám người đối Nguyệt gia còn mang ơn. Loại chuyện này để người thực tại là vô pháp nuốt xuống cái này khẩu khí đại ca. Sau 10 ngày chính là Nguyệt gia cùng Dương gia ngày đại hôn. Lý Diệt Phong lúc này thở dài nói, ta nhóm không có cơ hội. Không có cơ hội đúng a, đã qua lâu như vậy, Nguyệt gia hiện nay sớm liền ngồi vững địa vị của mình. Lý Diệp Nho tâm bên trong cũng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Có thể là một hơi này như thế nào nuốt trôi a bành. Mà đúng vào lúc này, phòng môn đột nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh vừa bước một bước vào thư phòng bên trong, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hai vị thúc thúc, Thần Quang bất hiếu. Lý Thần Quang lúc này vừa bước một bước vào gian phòng bên trong, phù phù một tiếng quỳ xuống, gầm nhẹ nói, lúc bị Nguyệt Kim ca cha con mê hoặc, phía trước một mực đối hai vị thúc thúc bất mãn, lần này biết sai, còn do dự, trở về tìm hai vị thúc thúc. Hai vị thúc thúc phải chăng còn nguyện ý giúp ta? Có thể là không nghĩ tới, hai vị thúc thúc thế mà một mực tâm tâm niệm niệm lúc, lúc là xuất sinh hôm nay. Nếu không phải nghe đến hai vị thúc thúc lời này, lúc tâm bên trong còn không biết hai vị thúc thúc cư nhiên như thế yêu thương lúc, đối Lý gia đến chết cũng không đổi. Vân Thanh huyên, Lý Thần Quang liền nói ngay, mời động thủ đi. Lý Thần Quang một câu quát xuống, thân sau Mục Vân xuất hiện, rút kiếm, một kiếm chém xuống. Phúc phúc phúc phúc, hai đạo kiếm ngân xuất hiện tại Lý Thần Quang phía sau, tiên huyết tích táp lưu lại. Làm càn dừng tay cho tới giờ khắc này, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người mới có thể phản ứng qua đến. Nhất thời ở giữa như sơn hải bình thường áp lực toàn bộ bao phủ Mục Vân. Thật mạnh, Mục Vân tâm bên trong một kinh. Đây chính là phong thiên cảnh phạt thiên cảnh tam trọng, ứng đối phong thiên cảnh, vẹn vẹn là cái này phần áp lực liền để hắn cơ hồ là vô pháp động đậy. Kia Lý Diệp Nho lúc này đến Lý Thần Quang thân trước, đỡ lên Lý Thần Quang. Cha nhìn hắn thương thế, quát mắng, ngươi cái này là làm cái gì? Đứa nhỏ ngốc lúc này, Lý Diệp Phong cũng là lập tức lấy ra đan dược. Vì Lý Thần Quang phục hạ, mấy người đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn lấy Lý Thần Quang. Mục Vân lúc này trong lòng cũng là âm thầm thán phục. Cái này Lý Diệp Phong cùng Lý Diệp Nho hai người đối Lý Thần Quang coi như không tệ. Nếu không phải là hai người phía trước tại bên ngoài, nghe đến mấy người nói chuyện quả thực không dám tin tưởng. Trái lại Lý Thần Quang, có cái này tốt hai vị thúc thúc, phía trước lại là đối với hai người tồn tại khúc mắc. Quả nhiên là tên hỗn đàn a. Vốn là Mục Vân cùng Lý Thần Quang ước định là làm chàng đùa giỡn cho Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong nhìn nhìn. Lý Thần Quang nghe đến hai vị thúc thúc, xấu hổ không chịu nổi, cũng là đến thật. Mục Vân nghe đến hai người này nói chuyện, cũng là cảm giác Lý Thần Quang thật không phải cái đồ vật, kết quả là cũng đến thật tới. Lúc này, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong cha nhìn Lý Thần Quang thương thế, quát lớn: "Hồ đồ, hai người chúng ta như thế nào đối ngươi trong lòng còn có bất mãn?" Hồ đồ hai người là phong thiên cảnh, tự nhiên là nhìn ra Lý Thần Quang vết thương cũ tại thân, thêm lên cách này tân thương, chỗ nào là làm giả lừa gạt hắn nhóm. Cách này là thật bị Mục Vân chảm hai kiếm chịu đòn nhận tội, cũng không cần như này a. Hai người lại là đau lòng, lại là oán trách Lý Diệp Nho quát: "Hai người chúng ta cùng ngươi phụ thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cha mẹ ngươi chết, ngươi chính là hai người chúng ta thân sinh nhi tử, phụ mẫu hội cùng hài tử như vậy tính toán sao?" Húng hồ trước kia tông gia ra sự tình cũng là ta nhóm các loại người sơ suất dẫn đến, ta nhóm cũng có trách nhiệm, ta nhóm cũng là tại thứ tội. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là tâm bên trong cảm nhận được ấm áp. Hắn không khỏi nghĩ lên phụ thân, nghĩ lên mẫu thân, cha mẹ đối hắn cũng hẳn là như thế đi. Mà đến tận đây, Mục Vân trước đối Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong có thể hay không đã đầu nhập nguyệt ra lo lắng, triệt để quét dọn. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4293 đại hôn thư phòng bên trong. Lý Diệp Nho tìm đến nữ nhi của mình, vì Lý Thần Quang băng bó thương thế, đám người lại lần nữa ngồi xuống. "Ngươi cách này đoạn thời gian đi nơi nào?" Lý Diệp Nho mở miệng ăn cần nói. "Chất nhi bị Nguyệt Khả phát hiện, bị hắn cầm nã, may mắn Vân Thanh Huyên cứu, mới có thể đến dùng đào thoát." Lý Thần Quang nhìn thoáng qua Mục Vân, nói: "Vân Thanh Huyên trên thực tế là Tam Thiên Minh người. Tam Thiên Minh Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong, Lý Trang các loại người đều là nhìn về phía Mục Vân. Tam Thiên Minh cùng Dương gia là địch, cho nên cũng không thèm khát nhìn đến Dương gia cùng Nguyệt gia thông gia. Bởi vậy Vân Thanh Huyên để là đến ngăn cản chàng hôn sự này." Lý Diệp Phong lúc này thử hỏi khẩu khí nói. Mục Vân gật đầu nói: "Không sai, như là Dương gia cùng Nguyệt gia thông gia, Tam Thiên Minh áp lực đột nhiên tăng. Lần này ta cũng không phải chỉ là trợ giúp ngươi nhóm Lý gia, càng là vì Tam Thiên Minh." Trên thực tế, Mục Vân tuyệt không dự định giả mạo Tam Thiên Minh người. Chỉ bất quá, hắn vô cớ xuất hiện, giúp Lý Thần Quang, như là không có điểm lý do, Lý gia người thế nào khả năng tin hắn là hảo ý không biết. Lần này Tam Thiên Minh dự định như thế nào làm? Lý Diệp Nho hỏi. "Nếu có Tam Thiên Minh cường giả xuất thủ, ngăn lại Nguyệt Kim ca, vậy bọn hắn Lý gia rất có triển vọng." Nghe nói, Mục Vân mặt không đổi sắc, tâm bên trong nấn ná, liền theo sau cười nói: "Minh bên trong kế hoạch cụ thể ta cũng không biết, ta lần này là chính mình ra đến, thực không dám giấu giếm. Ta cái này phạt thiên cảnh tam trọng cảnh giới, chỉ là ra đến quấy nước đục, chân chính làm việc là minh bên trong phong thiên cảnh các cường giả." "Phong thiên cảnh không sai, như nghĩ lật đầu Nguyệt gia đến phong thiên cảnh võ giả. Bất quá, hai vị không cần phải lo lắng. Lần này, tức liền không phải lật đầu Nguyệt gia, cũng hội để Nguyệt gia thương cân đồng cốt. Lý gia có thể tại này thời cơ thoát ly Nguyệt gia." Thoát ly Nguyệt gia, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người thần sắc khẽ động. Chỉ cần Nguyệt Kim ca cái này vị phong thiên cảnh ngũ trọng không tại, Lý gia có hai người bọn họ phong thiên cảnh tam trọng, đúng là có thể thoát ly Nguyệt gia. Có thể là Nguyệt Kim ca phong thiên cảnh ngũ trọng, sao lại là dễ dàng chết như vậy? Tam Thiên Minh Đỗ Xanh Minh chủ cũng là phong thiên cảnh ngũ trọng, liền tính muốn đối phó Nguyệt Kim ca cũng rất khó làm đến đánh giết. Sau 10 ngày, ngày đại hôn, Nguyệt gia nhất định gà bay chó chạy, đến thời điểm ngươi nhóm chuẩn bị tốt. Mục Vân lần nữa nói, liền tính không thể lật tung Nguyệt gia, cũng phải làm cho Nguyệt gia cùng Dương gia thông gia phá diệt. Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người đều là gật đầu. Lý gia năm đó cùng Nguyệt gia địa vị ngang nhau, thực lực tương đương. Nếu không phải là Nguyệt gia xảo trá diệt Lý gia tông tộc, lại là thu Lý gia thiếu gia Lý Thần Quang tiến Nguyệt gia bên trong, Nguyệt gia rất khó đem Lý gia nuốt vào. Mặc dù quá khứ những năm này, có thể là Lý gia bên trong còn là có không ít người cùng Nguyệt gia hoàn toàn xa lạ. Thực tại không được, đại không mang theo Lý gia người ly khai Lưu Nguyệt giới. Mục Vân cùng Lý Thần Quang hai người cũng là bí mật ở tại trong Lý Phủ. Lưu Nguyệt Thành, Nguyệt gia. Hiện nay Nguyệt gia bên trong bọn hạ nhân lần lượt công việc lu bù lên. Tiểu thư muốn xuất giá, cái này là Nguyệt gia hiện tại lớn nhất sự tình. Cả cái phủ đệ nội ngoại, răng đèn kết hoa. Lui tới người đi đường đều là đầy mặt vui mừng. Nguyệt phủ, hậu viện, một chỗ chim hót hoa nở trạch viện bên trong. Một bộ màu tím nhạt váy dài thân ảnh đứng tại một gốc hoa thụ phía dưới, đầy cây tiên hoa tản ra nhàn nhạt hương thơm. Hoa cùng người tựa hồ hóa làm một thể. Nữ tử dáng người hiểu điệu, giơ cổ tay lên, tinh tế mười ngón hơi hơi duỗi ra, lấy xuống một đóa hoa cắm ở chính mình sợi tóc ở giữa. Sương Nhi. Lúc này bên ngoài đình viện, một thân ảnh dậm chân mà tới. Người này chân đạp tử kim giày, thân mang tơ lụa trường sam, nho nhã mà lại trầm ổn. Phụ thân nhìn người tới, Nguyệt Linh Sương thi cách lễ. Còn tại nghĩ gì thế? Nguyệt Kim ca mỉm cười nói, thời gian về sau Dương gia đón dâu đội ngũ liền đến, ngươi đến thời điểm liền muốn đến Nguyên Dương giới u vinh quy quy mơ. Nguyệt Linh Sương gật gật đầu, lập tức nói, phụ thân, lần này cùng Dương gia liên thủ, Tam Thiên Minh hội ngồi nhìn mặc kệ sao? Hừ, nơi này là Lưu Nguyệt giới, có thể không phải Tam Thiên giới. Tam Thiên Minh dám đến, ta cam đoan hắn nhóm một cách đều đi không nổi. Nguyệt Kim ca vỗ vỗ nữ nhi bả vai nói, ngươi an tâm chuẩn bị hôn sự của ngươi đi, sự tình khác không cần lo lắng. Nguyệt Linh Sương gật gật đầu, lập tức nói, kia Lý Thần Quang đâu? Hắn đến nay tung tích không rõ, có người nhìn đến Nguyệt Khả mang đi hắn, nhưng là bây giờ Nguyệt Khả cũng là tung tích không rõ. Nguyệt Kim ca lông mày nhíu lại nói, tiểu tiểu Lý Thần Quang, chơi không ra cái gì đại phiền toái đến, ngươi không cần phải lo lắng. Hơn nữa Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người, ta cũng phái người giám thị, hai người này không nháo sự, Lý gia tuyệt đại đa số người đều không hội làm ẩu. Nữ nhi minh bạch. Nguyệt Linh Sương từ từ nói, chỉ là cái này Lý Thần Quang không chết, nữ nhân luôn lo lắng Lý gia người không hội triệt để an tâm lại. Cái này cái ngược lại là không sai, bất quá cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Nguyệt Kim ca thản nhiên nói, Dương gia cùng chúng ta Nguyệt gia thông gia, Nguyên Dương giới cùng Lưu Nguyệt giới liên hợp nhất thể, trước đem Tam Thiên Minh đánh lui, nghỉ ngơi lấy lại sức phía dưới, Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc, ta nhóm Nguyệt gia cũng đến rảnh tay diệt bọn hắn. Kia Lãng Hoán chỉ là phong thiên cảnh tứ trọng, có thể là Huyết Nguyệt Thần Lang tộc bên trong phong thiên cảnh cường giả không ít, phía trước muốn đối phó khá khó giải quyết. Lần này có Dương gia trợ giúp, diệt Huyết Nguyệt Thần Lang tộc không là vấn đề. 10 ngày trôi qua rất nhanh, cả cái Lưu Nguyệt Thành bên trong đều là răng đèn kết hoa. Nguyệt gia tiểu thư Nguyệt Linh Sương xuất giá, hơn nữa gả còn là nguyên dương giới Dương gia thiếu chủ Dương Vân Tiên. Này các loại đại hỷ sự tình, Nguyệt gia tự nhiên là muốn tất cả mọi người biết rõ. Cả cái Lưu Nguyệt Thành bên trong bên ngoài, vui mừng hớn hở đầu đường cuối ngõ đều là tại thảo luận này sự tình. Cái này một ngày, Nguyệt Phủ phi thường náo nhiệt. Mà trong Lý Phủ, Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong hai người cũng là chờ xuất phát. Lý Thần Quang cùng Mục Vân cũng là nằm ở trong đám người. Lý Thần Quang cũng là làm một chút dịch dung, đến mức Mục Vân thì là không cần thiết. Lý Diệp Nho nói, lên đường đi u, v, quy, quy, mơ. Nguyệt Phủ đại hôn, Lý gia người tự nhiên cũng là thu đến mời. Một đoàn người hướng lấy Nguyệt Phủ mà đi. Lý Thần Quang mắt bên trong một vệt kiên định ngưng tụ. Nguyệt Phủ vốn là Lý Phủ. Trước kia Lý Phủ bị nạn, hắn đối Nguyệt Kim ca cha con hai người mang ơn. Nhưng là bây giờ nghĩ đến lại là mười phần để người áp tâm. Lúc này Nguyệt Phủ đại môn bên ngoài, một đạo thân mang hồng sắc bào phục nam tử đứng vững. Nguyệt Kim triều Lý Diệp Nho xa xa nhìn đến kia một thân ảnh, nói, người này là Nguyệt Kim ca bảo đệ, phong thiên cảnh tứ trọng, đương kim Nguyệt ra tay cầm trọng quyền người một trong. Nguyệt Kim ca còn có một vị tam đệ Nguyệt Minh Khiếu, cũng là phong thiên cảnh tứ trọng, còn dư phong thiên cảnh võ giả cũng có đến gần 50 người. 50 vị phong thiên cảnh cường giả, cái này phần chiến lực đúng là rất cường đại. Phải biết, tại Thương Lan vạn giới bên trong, phong thiên cảnh võ giả đều là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. 50 vị phong thiên cảnh cường giả trên thực tế tuyệt đối là rất cường chiến đấu lực. Lý Diệp Nho lúc này, kia Nguyệt Kim triều cũng là nhìn đến Lý gia một đoàn người, cười ha hả tiến lên đón đến, nói, cách này mấy ngày không thấy cũng Nho huynh, hôm nay mang quà, chúng ta hai người có thể được thật tốt uống một lần. Vô thượng thần đế 429 chương 4294 cố ý gây chuyện. Lý Diệp Nho cười ha ha nói, Nguyệt tộc trưởng hôm nay gả nữ, Nguyệt nhị gia hôm nay có thể là bận rộn cực kỳ, ngươi có thể là nói hảo hảo uống một chén, đến thời điểm đừng tìm không đến ngươi. Diệp Nho huyên cách này nói, kia ta có thể tuyệt đối không hồi chạy. Hai người đem tay ngôn hoan, Nguyệt Kim triều đem Lý ra một đoàn người mời vào Nguyệt Phủ bên trong. Mà làm Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong mang lấy Mục Vân, Lý Thần Quang các loại người tiến vào phủ để về sau, Nguyệt Kim triều nụ cười trên mặt bỗng nhiên tiêu thất, vấy vấy tay. Lập tức có một vị phong thiên cảnh cường giả đến, nhìn tốt Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người như có gây chuyện cử động, giết không tha minh bạch. Mà đồng thời Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người dẫn một đi mười mấy người tiến vào Nguyệt Phủ bên trong. Lúc này Lý Diệp Nho nụ cười trên mặt cũng là tiêu thất, thay vào đó là lạnh lùng. Trước đây nhìn đến những người này tiếu dung chỉ cảm thấy ấm áp, hiện tại xem ra lại là cảm thấy áp tâm. Lý Thần Quang hừ nhẹ nói, giết cha mẹ ta, có thể cái này cười ha hả ứng đối ta. Cái này đoàn người mặt thú tâm đồ vật. Mục Vân nhìn Lý Thần Quang một mắt, không nói gì. Nguyệt gia xác thực không phải thứ gì, bất quá Lý Thần Quang cái này ra hỏa đầu cũng không thế nào dễ dùng. Lý gia các loại người được an bài tại một chỗ yến hội vị trí, lần lượt ngồi xuống, tự có người trước đến trà. Dương gia đón dâu đội ngũ nghe nói đã đến Lưu Nguyệt Thành qua, bất quá ở ngoài thành bóp lấy thời gian đến. Lý Diệp Nho mở miệng nói, không biết Tam Thiên Minh người có phải là sẽ động thủ. Cái này lời nói là nói cho Mục Vân nghe. Mục Vân lúc này nói, liền tính Tam Thiên Minh người động thủ, Lý gia tốt nhất cũng là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, trừ phi Nguyệt gia bị trọng đại đả kích. Nếu không Lý gia như là có bất kỳ cử động, chỉ sợ Nguyệt gia còn là trước đối phó các ngươi. Lý Diệp Nho gật gật đầu. Lúc này đến tân khách càng ngày càng nhiều, hơn 100 bàn khách nhân lần lượt ngồi xuống. Đây là Nguyệt gia có hạn chế, bằng không mà nói cả cái Nguyệt phủ bày đầy tiệc rượu cũng không ngồi được. Đạo đạo thân ảnh đến thời khắc, Mục Vân cũng là đánh giá bốn phía. Nguyệt gia tại Lưu Nguyệt thành lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Mà lúc này, Nguyệt phủ bên ngoài tấu nhạc tiếng vang lên. Đón dâu đội ngũ đến. Không bao lâu chính là nhìn thấy Dương gia võ giả từ Nguyệt phủ đại môn mà vào. Dẫn đầu một người, Mục Vân cũng không xa lạ gì. Dương Trọng Sơn tại Dụi Hoang Sơn mạch cấm địa bên trong. Dương Trọng Sơn dẫn Dương gia võ giả cùng Tam Thiên Minh Mục Lăng mang lính Tam Thiên Minh võ giả là quan hệ hợp tác. Kết quả ai biết Mục Dục chết tại Dương gia nhân thủ bên trong. Lưỡng gia lập tức trở mặt, còn đánh lên hai phe này. Không có một người tốt, Mục Vân đối Dương gia cũng tốt, đối Tam Thiên Minh cũng được, không có bất luận cái gì hào cảm có thể nói. Dương Trọng Sơn bên cạnh người, Dương Vân tiên thân mang một bộ đại hồng tân lang phục sức, nhìn thần thái sáng láng. Hôm nay, hắn là nhân vật chính. Lúc này, Nguyệt Kim Ca mang lấy Nguyệt gia một nhóm võ giả, đã tiến lên đón. Nguyệt tộc trưởng Trọng Sơn huyên Nguyệt Kim Ca ha ha cười nói, một đường vất vả. Nơi nào, đợi lâu hai người lẫn nhau dìu lấy tay, hướng lấy đại sảnh bên trong mà đi. Vân Tiên Dương Trọng Sơn nhìn lấy bên cạnh người Dương Vân Tiên, cười ha hà nói, nhanh đi đem ta làm tân nương tử tiếp ra đi. Vâng. Thúc phụ Dương Vân Tiên tại Nguyệt gia người dẫn đường, hướng lấy hậu viện mà đi. Mà lúc này cả cái Nguyệt phủ nội ngoại tiếng nhạc vang lên, náo nhiệt không thôi, đám người lần lượt chúc mừng. Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Sơn hai người cũng là ngồi tại đại sảnh bên trong chủ tọa, lẫn nhau trò chuyện. Ha ha ha ha. Mà đúng vào lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Nguyệt phủ bầu trời chỉ thấy được mây đen bao phủ, kia cười to phách lối âm thanh càng ngày càng vang dội. Nguyệt phủ hôm nay đại hôn niềm vui, thế nào liền ta cũng không mời? Là xem thường ta lãng hoán sao? Cười ha ha tiếng vang lên ở giữa, mây đen rơi xuống. Nguyệt phủ đình viện, mặt đất sản nước ra. Một đạo dáng người khôi ngô đứng yên tại đại địa phía trên. Bốn phía cái bàn vỡ nát tan tành. Lãng Hoán huyết Nguyệt thần lang nhất tộc tộc trưởng nhìn kỹ lại. Lãng Hoán một thân huyết sắc quần áo bó sát người, bên ngoài mặc một bộ thanh sắc da thú áo len, uy vũ bá khí ở giữa càng có mấy phần giá tính. Cái này nhất khắc, Nguyệt Kim Ca đi ra, đứng tại đại sảnh môn trước, nhìn về phía đình viện bên trong Lãng Hoán. Lãng Hoán Nguyệt Kim Ca quát khẽ nói, ta Nguyệt gia cùng ngươi huyết Nguyệt thần lang nhất tộc có tranh chấp, ta Nguyệt Kim Ca gả nữ, vì sao muốn mời ngươi? Ngươi như vậy không mời mà tới là có ý gì? Nghe đến lời này, Lãng Hoán hắc hắc cười quái dị, vung lên một đầu huyết pháp, cười nhạo nói, không mời mà tới, ngươi không mời ta, không liền là xem thường ta sao? Ta lại muốn tới, ngươi là cố ý gây chuyện rồi phải thì thế nào? Lãng Hoán cười nhạo nói, Nguyệt gia cùng Dương gia thông gia, trước đối phó Tam Thiên Minh, quay đầu lại tới đối phó ta huyết Nguyệt thần lang nhất tục. Chuyện tốt như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể toại nguyện sao? Nghe nói, Nguyệt Kim Ca sắc mặt phát lạnh, hôm nay là ta nữ nhi ngày đại hôn, ta không muốn cùng ngươi tính toán. Lãng Hoán, hiện tại ly khai ta Nguyệt gia, ly khai Lưu Nguyệt thành. Nếu không ngươi có thể như thế nào? Lãng Hoán cười hắc hắc nói, lão tử hôm nay đến liền là để cho ngươi kết không thành thân gia, muốn đánh liền đánh. Lão tử hôm nay cần phải đem toàn bộ Lưu Nguyệt thành khuấy động long trời lở đất, ngươi tìm chết. Nguyệt Kim Ca lúc này gầm thét lên. Hôm nay gả nữ, hắn tự nhiên là phòng bị huyết Nguyệt thần lang tộc. Chỉ là phái đi ra người quan sát huyết Nguyệt thần lang tộc động tĩnh, một mực là không thái độ. Nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay cái này cầm thú thế mà liền giết tới. Giết ta, ta sợ ngươi sao? Lãng Hoán cười quái gì ở giữa, miệng bên trong phát ra một tiếng lang khiếu thanh âm. Ngay sau đó, Nguyệt phủ nội ngoại, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ lại kia chút người, tất cả đều là phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh cấp bậc cường giả. Nguyệt Kim Ca thần sắc nhất biến. Cái này Lãng Hoán quả thực là đáng chết oanh. Hắn khí thế bạo phát, giây lát ở giữa giết ra. Khủng bố khí tràng tràn ngập ở giữa thiên địa. Chỉ thấy Nguyệt Kim Ca một tay trảo ra, Lãng Hoán thân thể cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai vị phong thiên cảnh cường giả tại lúc này bốc lên không trung, giao thủ với nhau. Đột biến quá nhanh. Mọi người tại lúc này đều là không có thể phản ứng qua tới. Khủng bố khí tràng tại lúc này bộc phát ra. Một vị phong thiên cảnh ngũ trọng, một vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả, giao chiến cường đại có thể nghĩ. Mà tại lúc này, Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười. Ngoài ý liệu a, không nghĩ tới, Lãng Hoán thế mà lại tại lúc này xuất hiện. Nếu như thật có thể đem Nguyệt Kim Ca ngăn chặn kia Nguyệt gia hôm nay. Người tới mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên. Nguyệt Kim Triều, Nguyệt Minh Khiếu. Cái này hai vị Nguyệt gia cường giả tại lúc này lần lượt hiện thân. Lập tức, tổ hai người dệt Nguyệt gia phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả. Đối kia chút huyết Nguyệt thần lang nhất tộc võ giả đánh tới. Cả cây Nguyệt phủ, giây lát ở giữa đại loạn. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong hai người. Nhìn nhau, mang lấy Mục Vân, Lý Thần Quang lần lượt thối lui. Trước tìm địa phương trốn đi. Lý Diệp Nho nói thẳng, chờ đến thế cuộc sáng tỏ, lại nói quyết định. Hiện tại như là xuất thủ. Đối phó Nguyệt gia. Nếu như Lãng Hoán đột nhiên không địch lại rút đi. Kia Lý gia liền hội bị Nguyệt gia tính sổ sách sau. Như là không ra tay, bị Nguyệt Kim Triều, Nguyệt Minh Khiếu nhìn đến tất nhiên hội để hắn nhóm xuất thủ. Cho nên dưới mắt trốn đi tốt nhất. Tìm để hắn nhóm tìm cũng không tìm tới Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4295 đánh lên mới tốt lúc này. Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu lập tức tổ chức Nguyệt gia võ giả phản kích. Chém giết tràn ngập tại Nguyệt phủ nội ngoại. Đều là chúa tể cảnh võ giả, xuất thủ tự nhiên là cực điểm cường hoành. Giết sạch cái này bầy xúc sinh Nguyệt Kim Triều lúc này gầm thét lên. Nguyệt gia thực lực. So huyết Nguyệt thần lang nhất tộc là mạnh hơn một chút. Những xúc sinh này cả gan hôm nay đến gây chuyện. Liền là chịu chết. Nếu không phải là huyết Nguyệt thần lang tộc. Sinh hoạt tại lưu Nguyệt giới huyết Nguyệt sơn bên trong. Mượn địa thế. Xử đến Nguyệt gia rất khó diệt bọn hắn. Nguyệt gia sớm liền xuất thủ đối phó. Hiện tại, lại dám đánh tới cửa. Tìm chết. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Nguyệt gia bên trong không ít thân mang khải giáp võ giả lần lượt giết ra. Mà một ít hóa thiên cảnh. Thông thiên cảnh cấp bậc võ giả. Thì là mang lấy giới vị cảnh giới võ giả. Duy trì trật tự. Kia chút dung thiên cảnh. Phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh cấp bậc. Thì là đối phó huyết Nguyệt thần lang tộc dung thiên cảnh. Phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh cấp bậc. Song phương lập tức chém giết. Khủng bố khí tràng bạo phát không ngừng. Lý Diệp Nho mang lấy Mục Vân các loại người tránh né tại Nguyệt phủ một chỗ hoa viên bên trong. Mục Vân lúc này liệt tòa tiếp theo ẩn náu trận pháp, xử đến đám người không bị điều tra đến. Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong lúc này ngẩng đầu nhìn không trung thần sắc phấn chấn. Lãng Hoán cái này ra hỏa, không theo lẽ thường ra bài, có thể là thật đã nghiền. Lý Diệp Nho quát khẽ nói. Đánh. Đánh lên mới tốt hắn nhóm muốn đối phó Nguyệt gia. Có thể hữu tâm vô lực. Thực lực không đủ. Hiện tại, Lãng Hoán ra mặt, như là có thể đánh bại Nguyệt gia kia không còn gì tốt hơn. Lúc này, Mục Vân cũng là nhìn lấy bốn phía giao chiến. Lập tức nói. Chư vị tại địa phương này không phải đi ra. Ta đi một chút liền về Vân Thanh công tử. Lý Thần Quang lúc này vội vàng nói, ngươi cẩn thận một chút. Mục Vân liền theo sau rời đi. Mà tại lúc này, Lãng Hoán mang người tới, bị Nguyệt gia võ giả vây công, rất nhanh liền bị dần dần nhằm vào. Trên không trung, Nguyệt Kim Ca lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, cười nhạo nói: ngươi cho rằng ta không hội đề phòng ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, Dương gia lần này cũng điều động một chút chúa tể cảnh đến Lãng Hoán, hôm nay ta liền chạm ngươi nhất thống lưu nguyệt giới, ha ha ha ha. Lãng Hoán lúc này đột nhiên ha ha cười nói: Nguyệt Kim Ca, ngươi có thể thật tự tin giết ta? Ngươi nếu là có thể giết ta, ngươi sớm giết ta. Ngươi cho rằng ta hôm nay liền là lẻ loi một mình đến sao? Mục Lăng Minh Chủ, Liễu Vân Thiên Minh Chủ nên hiện thân. Lãng Hoán một câu rơi xuống, nhất thời ở giữa Nguyệt Kim Ca biến sắc, tư không bị xé nứt. Chỉ thấy được trên trăm đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại địa phương này. Liễu Vân Thiên, Mục Lăng nhìn đến hai người, Nguyệt Kim Ca thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Dương gia cùng Tam Thiên Minh sớm liền đánh lên biên cảnh chỗ, song phương đều là cường giả tỏa chấn. Cái này hai vị minh chủ thế mà tại lúc này đến. Nguyệt Kim Ca, ngươi đánh tính toán thật hay? Liễu Vân Thiên một bộ dài chạy như đắc đạo tiên nhân, gầy trơ cả xương, cười lạnh nói: cùng Dương gia liên thủ đối phó ta Tam Thiên Minh, ngươi thật đúng là dám tính toán. Mục Lăng, đi giết kia Dương Trọng Sơn. Liễu Vân Thiên lúc này nói: ta cùng Lãng Hoán tộc trưởng đối phó kẻ này u vinh quy quy mơ. Mục Lăng gật gật đầu, thân ảnh rơi xuống. Mục tiêu rõ ràng là phong thiên cảnh tam trọng Dương Trọng Sơn. Dương Trọng Sơn trả mạng lại cho con ta. Mục Lăng một câu gầm thét đứng ra. Mà lúc này Liễu Vân Thiên cũng không nói nhảm, bàn tay vung lên, Tam Thiên Minh võ giả lần lượt thẳng hướng chiến trường bên trong. Nguyệt gia cùng Dương gia võ giả đối phó Huyết Nguyệt Thần Lang tộc cùng Tam Thiên Minh võ giả, cả cái Nguyệt phủ nội ngoại triệt để loạn cả lên. Mà lúc này Lý Thần Quang thấy cảnh này kích động nói: Tam Thiên Minh người quả nhiên xuất thủ. Mục Vân nói không sai, Tam Thiên Minh quả nhiên không hội ngồi nhìn mặc kệ, nhìn lấy Dương gia cùng Nguyệt gia thông gia. Lần này Nguyệt gia đại nạn lâm đầu, trong khoảnh khắc cả cái thiên địa ở giữa khắp nơi đều là tiếng oanh minh. Mấy trăm vị chúa tể cảnh võ giả phân tán ra đến giao thủ với nhau, uy lực thế nào mạnh mẽ, không chỉ là Nguyệt phủ bên trong, cả cái Lưu Nguyệt thành đều là bị giao thủ khí cơ quanh quẩn. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Mà lúc này Mục Vân lại là đến Nguyệt phủ hậu viện. Lúc này nơi này cũng là đã giao thủ với nhau. Dương Trọng Sơn cầm trong tay một cây trường thương, khí thế bàng bạc, sát khí trùng điệp tại lúc này bộc phát ra. Hắn thân trước cũng có một đám võ giả tại lúc này đến. Có thể là những này người không phải là Tam Thiên Minh võ giả, cũng không phải là đến từ Huyết Nguyệt Thần Lang tộc. Dương Trọng Sơn lúc này đằng đằng sát khí: các ngươi là cái gì người ứng đối cái này hơn 10 vị phạt thiên cảnh võ giả? Dương Trọng Sơn phạt thiên cảnh nhị trọng cảnh giới, hiển nhiên rất không đáng chú ý. Hắn bên cạnh mấy vị phạt thiên cảnh cao thủ cũng là bị vây ở chính giữa. Hắc hắc, Dương Trọng Sơn, hồi lâu không thấy. Một đạo âm trầm tiếng cười vang lên. Chỉ thấy được phía trước một thân ảnh tại lúc này đi ra. Một thân hắc bào bao phủ toàn thân, đến phía trước thời khắc dần dần lấy xuống hắn khuôn mặt mặt nạ, lộ ra một trương nhìn khá âm trầm mà trắng nón mặt. Ma U Lân cái này nhất khắc Dương Trọng Sơn xứng sờ. Ma U Lân đến từ thiên diễn giới Thiên Ma Tùng, hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Ma U Lân cười lạnh một tiếng nói: nghe thấy Nguyệt Linh Sương tiểu thư là nhất đẳng mỹ nữ, tiện nghi ngươi chẳng bằng tiện nghi ta. Ngươi cái hoạn quan! Dương Trọng Sơn khẽ quát một tiếng nói. Nghe đến hoạn quan nhi tử, Ma U Lân nhất thời ở giữa thần sắc một lạnh. Dương gia nghĩ muốn cùng Nguyệt gia thông gia đối phó Tam Thiên Minh, Tam Thiên Minh tự biết ngươi nhóm như là liên minh, tất nhiên là hội nguy hiểm đến hắn nhóm, cho nên Tam Thiên Minh cầu đến ta nhóm Thiên Ma Tông thân bên trên. Phụ thân ta vận dụng một chút thủ đoạn, liên hợp huyết nguyệt thần lang tộc, Dương Trọng Sơn. Hôm nay, ngươi chết tại địa phương này. Dương gia thụ trọng thương, cách hủy diệt cũng không xa mà theo Ma U Lân cách này dứt lời hạ. Dương Trọng Sơn sắc mặt thảm đạm. Mà lúc này tiềm phục tại chỗ tối Mục Vân, nghe đến mấy câu này cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Tam Thiên Minh Cẩu đến Thiên Ma Tông thân bên trên. Thiên Ma Tông liên hợp huyết nguyệt thần lang nhất tộc, cái này mấy cái giới bên trong các đại thế lực, còn thật sự là rối bời một đoàn. Chỉ là lại lần nữa nhìn thấy Ma U Lân, Mục Vân khóe miệng lại là một vệt mỉm cười tái hiện. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa vực không cửa chính mình đến. Ma U Lân, ngươi tốt. Lúc này Ma U Lân bàn tay vung lên, nói: giết Dương Trọng Sơn, đem kia Nguyệt Linh Sương bắt đến. Bản công tử phải thật tốt tiêu khiển ngươi, không phải nói ta là hoạn quan sao? Nói thực cho ta. Liền kia Mục, kia Vân một công phu mèo ba chân, nghĩ thiến ta. Người si nói mộng, bản công tử lại lần nữa nhìn thấy hắn, đem hắn giết ngày hôm nay, liền để cho ngươi cách này vì hôn thê thể nghiệm nhân gian cực lạc. Ma U Lân cười ha ha ở giữa, cả khuôn mặt tại lúc này nhìn phá lệ vặn vẹo. Dương Trọng Sơn lúc này thần sắc thảm bạch. Bốn phía hơn 10 vị phạt thiên cảnh tam trọng tứ trọng ngũ trọng cường giả, hắn như thế nào là đối thủ bành. Mà lúc này đình viện một tòa gian phòng, phòng môn bị tách ra, một thân ảnh nắm lấy trường kiếm tại lúc này giết ra, chính là Nguyệt Linh Sương. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4296 khôi phục rất nhanh. Nguyệt Linh Sương một thân đỏ chót váy dài, tóc dài co lại, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt càng là thanh lãnh mà diễm lệ. Trong lúc nhất thời, để Ma U Lân nhìn đến ngốc. Dương Trọng Sơn, ngươi thật đúng là có phúc lớn đâu. Ma U Lân cười nhạo nói, bất quá ngươi cái này có phúc lớn, ta liền giúp ngươi tiêu hóa. Giết Dương Trọng Sơn, bắt Nguyệt Linh Sương. Ma U Lân lại lần nữa quát to một tiếng, bên cạnh người mười mấy người lần lượt giết ra. Dương Vân Tiên cùng Nguyệt Linh Sương hai người lập tức liên hợp bên cạnh mấy người động thủ. Hai mươi mấy vị phạt thiên cảnh lúc này lập tức giao thủ. Ma U Lân lúc này lại là đứng tại đám người hậu phương, hai vị phạt thiên cảnh thủ hộ tại hắn bên cạnh, cũng không nhúc tay vào. Hắn hiện tại thật vất vả tái tạo nhục thân, năm chi khôi phục, có thể là lại bạo phát không ra phạt thiên cảnh thực lực, cho ăn bể bụng. Hiện tại cũng chính là thông thiên cảnh cấp bậc thực lực, như là nhúc tay bị Dương Vân Tiên cùng Nguyệt Linh Sương hai người ngay tại chỗ liền hội chém giết. Ma U Lân lúc này lặng lặng nhìn lấy náo nhiệt. Hai gia hỏa này chạy không xong. Dương Vân Tiên phạt thiên cảnh nhị trọng, Nguyệt Linh Sương cũng bất quá là phạt thiên cảnh nhị trọng, bên cạnh mấy người đều là phạt thiên cảnh nhất trọng đến tam trọng thôi. Hắn mang đến mười mấy người đều là phạt thiên cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới. Không bao lâu, Nguyệt Linh Sương cùng Dương Vân Tiên hai người bên cạnh người võ giả từng vị bị chém giết. Dùng ít địch nhiều, rất khó ngăn chặn hạ đến. Bắt lấy kia tiểu nương tử, Ma U Lân lúc này cười lạnh nói. Lập tức bốn vị phạt thiên cảnh tứ trọng võ giả dồn thẳng vào Nguyệt Linh Sương mà đi. Người xuất thủ, Nguyệt Linh Sương thời thời khắc khắc đều là ở vào hiểm cảnh, một cái sơ sẩy bị một người trong đó một quyền kích bên trong, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt đỏ bừng mà sau trắng bịch. Mà tại lúc này, một người khác trực tiếp một tay nhiếp chủ hắn thân thể, nâng đến Ma U Lân thân trước. Linh Sương Dương Vân Tiên lúc này gầm nhẹ một tiếng, có thể là tự thân cũng là dần dần rơi vào hiểm cảnh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, cánh tay kia bị một người trong đó trực tiếp chém đứt, thân thể rơi xuống, một ngụm tiên huyết phun ra. Nhất thời ở giữa 7-8 đạo thân ảnh vây sát lên đến. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Dương Vân Tiên một giây lát ở giữa nhận mười mấy quyền oanh kích, toàn thân kinh mạch đoạn nứt ra, ngã nhào trên đất, cả người là huyết. Ma U Lân lúc này một chân đạp tại hắn đầu bên trên, cười lạnh nói: ta Ma U Lân để cho ngươi chết, ngươi liền phải chết. Ma U Lân hắc hắc cười quái gì nói: tiểu nương tử này, qua đêm nay liền là nữ nhân của ngươi đi, bản thiếu gia liền tại trước mặt ngươi, để cho ngươi nhìn nhìn, ngươi tiểu nương tử như thế nào thành vì bản thiếu gia nữ nhân. Ma U Lân lúc này cười hắc hắc, mệnh lệnh trái phải nói: cho ta trói lại nàng. Nhất thời bốn vị phạt thiên cảnh tứ trọng võ giả lần lượt trói buộc chặt Nguyệt Linh xương tứ chi. Ma U Lân đến nàng thân trước, bàn tay vung lên, xoẹt một tiếng vang lên, Nguyệt Linh xương thân bên trên váy đỏ triệt để vỡ vụn, lộ ra mỹ lệ dáng người cùng da thịt tới. Ma U Lân nhất thời ở giữa hai mắt tỏa ánh sáng: cái này nữ nhân, cái này chết rồi, thực tại là đáng tiếc a. Ma U Lân một tay bắt lấy Nguyệt Linh xương cổ, cười hắc hắc nói: tiểu nương tử, bản thiếu gia không có chơi chán ngươi, phía trước không hồi giết ngươi. Nguyệt Linh xương lúc này khóe miệng tiên huyết toát ra, nhìn lấy Ma U Lân thần sắc tràn ngập oán hận. Chờ đến Ma U Lân ác ma bàn tay nắm chặt hắn thân thể thời điểm, Nguyệt Linh xương đột nhiên há mồm, một đạo huyết tiễn tại lúc này giây lát ở giữa chảy ra mà ra. Ma U Lân biến sắc, có thể là bên cạnh người một vị phạt thiên cảnh ngũ trọng cường giả lại là giây lát ở giữa phản ứng qua đến, cầm trong tay huyết tiễn ngăn cản huyết tiễn. Huyết tiễn nổ bể ra đến kia phạt thiên cảnh ngũ trọng nam tử cánh tay bị nổ bể ra, kêu đau một tiếng. Ma U Lân thấy cảnh này trong lòng kinh hãi: tiện nữ nhân, tìm chết. Một nói quát xuống, cầm trong tay một kiếm, giây lát ở giữa xuyên thủng Nguyệt Linh xương ngực, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Nguyệt Linh xương cười nhạo nói: Ma U Lân, ngươi chính là cái phế vật, phế vật, phế vật. Ma U Lân nhắc tới lấy cái này hai chữ, thần sắc lập tức dữ tợn. Hắn nhớ tới cái kia đêm mưa, cái kia hỗn đàn, cái kia đáng ghét Mục Vân, ngươi chết rồi, lão tử cũng hồi tận vui. Ma U Lân lúc này một cái rút ra trường kiếm, máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, hắn lại là một thanh xé mở Nguyệt Linh xương thân bên trên sau cùng quần áo. Ma U Lân, ngươi không bằng cầm thú xương. Vân Tiên lúc này giận dữ hét. Có thể là hắn sinh cơ hồ đoạn nứt ra, cách cái chết không xa, bất lực. Lão tử liền là không bằng cầm thú Mục Vân, lão tử nhất định hồi giết hắn, nhất định. Lúc này Ma U Lân thoát đi trên người mình quần áo, nhìn lấy Nguyệt Linh xương, âm tàn nói: trước khi chết, bản thiếu gia cũng để cho ngươi nhận hết khuất nhục. Cái này nhất khắc, đình viện bên trong chỉ có Dương Vân Tiên gầm thét. Có thể là Dương gia cùng Nguyệt gia võ giả đều là bị Huyết Nguyệt Thần Lang tộc cùng Tam Thiên Minh võ giả cuốn lấy, căn bản không phạt thiên cảnh đỉnh tiêm cao thủ cùng phong thiên cảnh cường giả có thể rảnh tay đến nơi đây. Mắt thấy Ma U Lân đứng ra giống như muốn nhục nhã Nguyệt Linh xương, một thanh âm đột nhiên vang lên: Ma U Lân, khôi phục rất nhanh sao? Một đạo mỉm cười âm thanh tại lúc này vang lên. Sát na ở giữa, Ma U Lân chỉ cảm thấy ngũ thể phát lạnh, thần sắc căng cứng. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm tại bốn phía vang lên. Kia bốn vị phạt thiên cảnh tứ trọng cường giả giây lát ở giữa bị người cắt cổ, mà vị kia phạt thiên cảnh ngũ trọng bị tạc đoạn một cái tay cường giả thì là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, giữ chặt Ma U Lân, giây lát ở giữa lùi lại. Có thể là lúc này tuân lệnh lớn, đình viện bốn phía lại là quang mang bốc lên trận pháp. Vị kia phạt thiên cảnh ngũ trọng cường giả ánh mắt khẽ biến, mà lúc này hơn 10 vị phạt thiên cảnh cao thủ lần lượt nhìn về phía xuất hiện thân ảnh. Ma U Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập hàn khí. Có thể giây lát ở giữa xuất thủ tập sát bốn vị phạt thiên cảnh tứ trọng, người này ít nhất là phạt thiên cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Là người nào? Nguyệt gia cùng Dương gia cao thủ đều bị kìm chân, không có khả năng có người ở đây. Mà kia một thanh âm nghe là quen thuộc như vậy, Là ngươi, Mục Vân Ma U Lân lúc này thanh âm nâng lên, bén nhọn gọi nói. Mục Vân lúc này đổi một bộ dung nhan, lấy một bộ bạch sắc trường sam, vẫn như trước là bị Ma U Lân nhận ra. Kia một thanh âm thực tại là quá quen thuộc. Quen thuộc đến nằm mơ đều hồi mộng đến là ta đây. Mục Vân mỉm cười, đứng chắp tay. Nhìn đến, ngươi ngày nhớ đêm mong đều là ta. Ta chỉ nói một câu, ngươi liền biết là ta rồi. Lúc này Mục Vân đổi một bộ dung mạo, có thể là Ma U Lân lại là ký ức rõ ràng. Cái này ra hỏa thế mà tại lưu nguyệt giới bên trong Ma U Lân nhất thời ở giữa thân thể lui lại. Quát! Giết hắn vì kia đoạn mất một cái tay phạt thiên cảnh ngũ trọng cường giả. Lúc này nhìn chằm chằm Mục Vân. Giây lát ở giữa thân ảnh lói lên. Một cái tay khác nắm chặt thành nắm đấm, trực tiếp đánh phía Mục Vân. Lôi bảo Mục Vân không nói hai lời, một quyền đập ra. Kia phạt thiên cảnh ngũ trọng nam tử thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Liền xem như đỉnh phong ngươi còn không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi mất đi một cái tay. Mục Vân lúc này lạnh lùng nói. Vô thượng thần đế 429 chương 4297 là một khỏa long đan phạt thiên cảnh tam trọng. Mục Vân là phạt thiên cảnh tam trọng thực lực. Cái này ra hỏa không những được người cứu sau đó không chết, càng là thực lực tiến thêm một bước. Có thể là Lý Minh Huyên thiếu chủ rõ ràng nói, kẻ này không có trăm năm thời gian, căn bản là không có cách khôi phục lại. Ma U Lân làm thế nào biết Mục Vân sở dĩ trong thời gian ngắn hồi phục lại, bằng vào là Minh Nguyệt Tâm cho hắn thủy linh tộc bí dược đối đãi Mục Vân. Minh Nguyệt Tâm ngoài miệng khoe khoang, có thể là biểu hiện lại là rất phù hợp nội tâm của nàng. Lúc này, hơn 10 vị phạt thiên cảnh lần lượt giết ra. Mục Vân thấy cảnh này, lạnh lùng cười một tiếng. Thất tinh chạm giây lát ở giữa, đạo đạo tinh quang từ bốn phía giết ra. Hiện nay, giới khắc văn ngưng tụ hơn 80 vạn đạo. Liền xem như phạt thiên cảnh tam trọng, dùng thất tinh bát quái cửu kiếm trận cũng có thể chạm giết. Mười mấy người này căn bản đối hắn tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Một vị duy nhất khó chơi phạt thiên cảnh ngũ trọng, hắn tự mình xuất thủ chém giết đã đủ. Cái này nhất khắc kia phạt thiên cảnh ngũ trọng xuất thủ lần nữa, Mục Vân đứng ra trực tiếp giết tiến lên. Vạn ác lôi thể bạo phát. Lôi đao bàn tay thành đao, giây lát ở giữa ngưng tụ ra thanh sắc lôi đình, giữa trời chém xuống. Trầm thấp tiếng nổ tung truyền ra tới. Lôi đao bạo liệt, đem kia người ngực xé rách, tiên huyết chảy ngang. Lôi tiến Mục Vân bàn tay một nắm, một đạo mũi tên, giữa trời đánh tới, giây lát ở giữa chém ra. Lệnh người khủng bố khí tràng tại lúc này bộc phát ra. Lôi tiến, giây lát ở giữa xuyên thấu hắn mi tâm. Phạt thiên cảnh ngũ trọng, mất mạng. Đi đến phạt thiên cảnh tam trọng Mục Vân thực lực tăng lên trên diện rộng, cái này là một mặt. Mà gần như nửa năm thời gian, bị Minh Nguyệt Tâm ngược chết đi sống lại Mục Vân, tại chiến đấu lực phương diện, có thể nói là biên độ lớn tăng lên. Minh Nguyệt Tâm dù sao cũng là thủy thần chuyển thế. Kiếp trước kiếp này, ký ức dung hợp, tu hành thực lực thế nào mạnh mẽ mà nhanh chóng nàng chỉ đạo, không phải dựa vào miệng, mà là dựa vào liên tiếp nghiền ép Mục Vân. Cái này nhất khắc phạt thiên cảnh ngũ trọng cường giả đổ tại Ma U Lân thân trước. Ma U Lân sắc mặt triệt để trắng bệch, còn dư hơn 10 vị phạt thiên cảnh võ giả bị trận pháp vây khốn, bắt đầu xuất hiện tử thương. Tử quang cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cái này nhất khắc Mục Vân một bước đến Ma U Lân thân trước. Tay bên trong hoàng huyền kiếm xuất hiện. Ma U Lân gầm nhẹ nói, Mục Vân, ngươi tại tìm chết. Tìm chết? Còn dám lưu tại đệ nhất thiên giới bên trong? Lý Minh Huyên thiếu chủ hội giết ngươi. Ngươi biết rõ ngươi tại tìm chết sao? Tìm chết? Mục Vân nhìn về phía Ma U Lân, một kiếm chém ra. Ma U Lân nhất thời ở giữa kêu thảm một tiếng, kêu rên không thôi. Cánh tay trái bị chém đứt. Ta nói qua để cho ngươi sống không bằng chết, chỉ là không nghĩ tới ngươi năm chi tái sinh thế mà kia nhanh. Mục Vân trong lúc nói chuyện, lại là một kiếm chém ra. Ma U Lân cánh tay phải lại lần nữa bị chém đứt. Thống khổ là rõ ràng như thế. Ma U Lân đời này rốt cuộc không nghĩ trải nghiệm cái này dạng đằng không. Có thể là đời này hắn lại là trải nghiệm hai lần. Cái này một kiếm vì vinh kiệt. Lại là một kiếm chém xuống, Ma U Lân một cái chân bị tận gốc chém đứt. Cái này một kiếm vì vinh san san lại là một kiếm, một cái chân khác bị chém đứt. Ma U Lân cả cái người lúc này đã là ngã vào trong vũng máu. Mục Vân giơ lên Hoàng Huyền kiếm, tại lúc này trường kiếm chậm rãi đến Ma U Lân phần bụng vị trí. Một kiếm đâm xuống, tiên huyết chảy ngang. Cái này một kiếm vì chính ta. Cái này nhất khắc, Ma U Lân toàn thân tiên huyết trôi nổi không ngừng, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Vì sao Mục Vân sẽ xuất hiện tại nơi này? Sau cùng một kiếm lấy ngươi mạng chó. Mục Vân một tiếng hừ lạnh, chậm rãi nói: đừng có gấp. Ma Tuyên Phi, Lý Minh Huyên, Ma Vân Đình đều hội đi theo ngươi, ta hội từng cái giết bọn hắn. Một kiếm không có vào Ma U Lân mi tâm, yên diệt hắn hồn phách. Hồn phách vỡ vụn, lại không phục sinh khả năng vào giờ phút này. Dương Vân Tiên cùng Nguyệt Linh Sương hai người đều là thần sắc kinh dị. Mục Vân thủ đoạn giết người quá khủng bố. Bốn phía hơn 10 vị phạt thiên cảnh võ giả cũng là dần dần mất đi sức sống. Đây chính là giới trận sư chỗ cường đại. Như là chính Mục Vân xuất thủ, hao phí giới lực không nói, mười mấy người này cũng không nhất định giết hết. Khả năng hội chạy kia một hai người. Nhưng là bây giờ lại là chém giết sạch sành xanh, hầu như không còn. Mục Vân lúc này đến Nguyệt Linh Sương thân trước. Đối Nguyệt Linh Sương, hắn không có bất luận cái gì đồng tình. Hại người người, cuối cùng sẽ có một ngày hội bị người làm hại. Lý Thần Quang mặc dù ngốc, có thể là tâm nhãn không xấu. Trên thực tế, cũng chính là Lý Thần Quang thủy chung là xích tử chi tâm. Mới hội đối Nguyệt Kim Ca cùng Nguyệt Linh Sương cha con như này tín nhiệm. Mà cái này một đôi cha con lại là hoàn toàn lợi dụng Lý Thần Quang. Cái này để Mục Vân đối Nguyệt Linh Sương thăng không lên một tia đồng tình. Dương gia cầu lấy thông gia, liên tiếp Nguyệt gia cử tuyệt. Bây giờ lại là đáp ứng. Ta lại là hiếu kỳ, đến cùng là lấy ra thứ gì đồ tốt làm cho Nguyệt gia vô pháp cử tuyệt. Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Linh Sương, chậm rãi nói: ngươi giết ta đi. Nguyệt Linh Sương lúc này quần áo tả tơi, không thể che đậy thân thể, một mặt ảm đạm nói: giết ngươi tự nhiên. Mục Vân lại là lạnh nhạt nói: ngươi Nguyệt gia đối Lý gia làm sự tình, chết một vạn lần đều đủ. Ngươi không nói có phải là nghĩ, dù sao cuối cùng cũng chết, không cần thiết. Nguyệt Linh Sương lại là không để ý tới Mục Vân. Mục Vân lập tức nói: hiện tại ngươi phụ thân cùng Dương Trọng Sơn bị Tam Thiên Minh cùng Huyết Nguyệt Thần Lang tộc người vây sát, mà hắn nhóm cũng không biết, Thiên Ma Tông cũng nhúc tay. Ngươi nói như là ngươi phụ thân không biết rõ tiến thối, tiếp tục giết tiếp, Nguyệt gia có thể hay không hủy diệt nói cho ta. Dương gia cho là cái gì, ở nơi nào, ta có thể nói cho ngươi phụ thân. Hiện tại chạy, có lẽ ngươi phụ thân lại còn không chết. Nghe đến lời này, Nguyệt Linh Sương lại là thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Mục Vân. Ngươi thật vô sỉ. Vô sỉ. Mục Vân nở nụ cười: cha con các người thiết kế Lý gia, để Lý Thần Quang hướng về cha con các người hai người, cảm ăn cái này nhiều năm. Đến cùng là người nào vô sỉ, liếc mắt liền nhìn ra đến đi đối đãi ngươi nhóm cái này dạng người, ta cần gì khách khí đâu. Nghe đến lời này, Nguyệt Linh Sương ánh mắt giãy giụa. Mà lúc này Dương Vân Tiên leo trèo tại đất bên trên, quát là một khỏa long đan. Long đan Dương Vân Tiên lúc này, Nguyệt Linh Sương quát khẽ một tiếng: Linh Sương, không cần thiết giấu riêng. Dương Vân Tiên lúc này lại là nói: như là tiếp tục đánh xuống, ngươi phụ thân, ta thúc phụ đều hội chết tại địa phương này. Thiên Ma Tông người nhúc tay vào. Liên đới lấy Huyết Nguyệt Thần Lang tộc cùng Tam Thiên Minh người xuất thủ. Như là tại địa phương này tiếp tục giao chiến. Nguyệt gia hủy diệt. Dương gia lần này tới đón dâu võ giả. Cũng sẽ chết sạch. Mà đến lúc đó, Dương gia xính lễ còn là hội rơi vào trong tay bọn họ. Chẳng bằng lúc này cho trước mặt người. Chí ít, không thể tiện nghi Thiên Ma Tông, Tam Thiên Minh cùng Huyết Nguyệt Thần Lang tộc người. Dương Vân Tiên tiếp theo nói. Long đan. Chính là chúng ta Dương gia xính lễ. Một khỏa long đan. Dùng thần long chi huyết. Thần long hồn phách cùng với. Thần long trái tim đoán tạo một khỏa long đan đối phong thiên cảnh võ giả đều là có lấy rất cường đại lực hấp dẫn. Ở đâu liền trên người Linh Sương. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Linh Sương. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4298 ta cũng không phải đến từ Tam Thiên Minh Nguyệt Linh Sương do dự ở giữa. Chỉ thấy trận pháp bên ngoài. Cả cây Nguyệt Phủ. Cả cây Lưu Nguyệt Thành. Giao thủ đã là triệt để bộc phát ra. Trên không trung, Nguyệt Kim Ca một người độc chiến Liễu Vân Thiên cùng Lãng Hoán hai vị phong thiên cảnh tứ trọng. Lúc này vẫn ý như cũ là rơi tại thế bất bại. Có thể là Nguyệt Linh Sương lại là minh bạch phụ thân như tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thiên Ma Tông phong thiên cảnh cường giả như là đến. Ma U Lân đã hiện thân. Ma Vân Đình có phải hay không đến rồi thêm lên Ma Vân Đình. Phong thiên cảnh ngũ trọng. Cùng Lãng Hoán tộc trưởng cùng Liễu Vân Thiên minh chủ liên thủ. Phụ thân khả năng thật đi không nổi. Phụ thân chết một lần, Nguyệt gia xong Nguyệt Linh Sương biết mình sống không. Cho ngươi Nguyệt Linh Sương lúc này bàn tay bên trong quang mang lói lên, một đảo hộp gấm, phiêu đãng mà ra. Mục Vân Tuyệt không tùy tiện tiếp lấy hộp gấm, mà là dùng giới lực làm tay, mở ra hộp gấm. Trong khoảnh khắc. Đình viện bên trong, một đảo như có như không long ngâm âm thanh tại lúc này vang lên. Long đan dùng long huyết, long nhục, long hồn, long tâm luyện chế long đan cách này một khỏa long đan. Dương gia đều cam lòng lấy ra đại thủ bút bất quá. Từ này cũng có thể thấy được. Dương gia bị buộc gấp Mục Vân tỉ mỉ kiểm tra thực hư sau đó. Quan sát long đan. Gật gật đầu. Mà lúc này bốn phía hơn 10 vị phạt thiên cảnh đều là bị tru sát. Nguyệt Linh Sương lúc này. Thể nội khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cả cái người thần sắc đạm nhiên. Nhìn về phía Mục Vân. Muốn nói chuyện. Lại là nói không nên lời. Mà lúc này Dương Vân Tiên thì là nhìn về phía Mục Vân nói. Ngươi đáp ứng. Ta biết rõ. Mục Vân nhìn Dương Vân Tiên một mắt, bàn tay vung lên triệt hồi bốn phía đại trận. Từng bước một, ly khai nơi đây. Dương Vân Tiên nhìn lấy Mục Vân, thần sắc kinh ngạc. Cái này ra hỏa. Lừa hắn Mục Vân lẩm bẩm nói. Cái này trùng không có biện pháp tuyệt vọng. Có phải rất là khó chịu hay không lúc trước. Tam Thiên Minh Mục Lăng cùng ngươi Dương ra Dương Trọng Sơn. Đem ta lưu tại kia long cốt chỗ lúc. Ta chính là tuyệt vọng như vậy. Nghe đến lời này, Dương Vân Tiên muốn xách cả mí mắt. Mục Vân Vân một cách này ra hỏa. Là kia thời điểm Vân Mục cũng là Thiên Ma Tông gần nhất một mực tìm cái kia Vân Mục. Dương Vân Tiên tầm mắt. Dần dần tan rã. Thẳng đến cuối cùng. Triệt để bỏ mình. Mục Vân lúc này lại là chưa từng quay đầu. Dương gia cùng Nguyệt gia lần này bị nạn. Liền tính không bị diệt, chí ít cũng là thương cân động cốt. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Cả cái Nguyệt Phủ, cả cái Lưu Nguyệt Thành bên trong triệt để loạn. Tứ phương võ giả giao thủ chết quá nhiều người. Mà lúc này Mục Vân lại lần nữa tìm tới Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong cùng Lý Thần Quang các loại người. Vân huyên Lý Thần Quang hưng phấn nói, Tam Thiên Minh người cũng xuất thủ, quả nhiên như ngươi nói. Mục Vân nhìn thoáng qua, bốn phía giao chiến, duy trì liên tục bạo phát, đã không ngăn cản nổi. Không chỉ là Tam Thiên Minh Thiên Ma Tông người, cũng nhúc tay. Thiên Ma Tông nằm ở phương Bắc Thiên Diễn giới. Thế mà cũng chạy đến nơi đây rồi lần này. Lý gia không nên động thủ. Nguyệt gia liền tính bại. Cái này Tam Phương đều xuất thủ. phỏng chừng sau cùng cũng sẽ là Lãng Hoán chiếm đoạt Nguyệt gia, chấp trưởng Lưu Nguyệt giới. Lý gia hiện tại không có cùng Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc chống lại thực lực. Nghe đến lời này, Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong đều là thần sắc hơi hơi ảm đạm. Hắn nhóm vốn nghĩ Nguyệt gia cùng Huyết Nguyệt Thần Lang tộc giao thủ, lưỡng bại câu thương, Lý gia quật khởi sắp tới. Nhưng là bây giờ còn có Thiên Ma Tông nhúc tay, kia Nguyệt gia khả năng hội là đơn phương tan vỡ. Nếu như Huyết Nguyệt Thần Lang, Tam Thiên Mệnh, Thiên Ma Tông liên thủ đánh bại Nguyệt gia cùng Dương gia, kia Huyết Nguyệt Thần Lang tộc chắc chắn thống nhất Lưu Nguyệt giới. Đến thời điểm tam phương đối Dương gia xuất thủ, Dương gia hủy diệt không xa. Mục Vân lần nữa nói, Lý gia mượn cơ hội này đầu nhập Huyết Nguyệt Thần Lang tộc, lại tìm cơ hội không muộn. Lý Thần Quang nhìn về phía Mục Vân vội vàng nói, Vân huynh, ngươi đến từ Tam Thiên Minh. Ta cũng không phải đến từ Tam Thiên Minh, Mục Vân lúc này nói, ta chẳng qua là giống như các ngươi, không muốn nhìn thấy Dương gia cùng Nguyệt gia thông gia. Đối Dương gia ta không có cảm tình gì, đối Tam Thiên Minh cũng là như thế. Phía trước sở dĩ ngầm thừa nhận chỉ là muốn để ngươi nhóm tin tưởng ta, đối ngươi nhóm cũng không phải ác ý. Hiện nay Tam Thiên Minh, Thiên Ma Tông đều tham dự vào, ta cũng không cần thiết giả mạo Tam Thiên Minh người, chỉ là hy vọng ngươi nhóm Lý gia làm tốt tuyển trạch. Lý Diệp Nho cùng Lý Diệp Phong hai người đều là trầm mặc không nói. Mục Vân nhìn về phía Lý Thần Quang, nói, về sau đầu óc thả khôn khéo điểm, linh hoạt điểm, Nguyệt Linh Sương cùng Dương Vân Tiên chết rồi. Nghe đến lời này, Lý Thần Quang hơi sững sờ, liền theo sau mở miệng nói, chết tốt. Nguyệt gia giết cha mẹ ta, giết tộc nhân ta, Nguyệt Linh Sương, đáng chết. Mục Vân tuyệt không nói thêm cái gì. Lý Thần Quang rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, chỉ là qua nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải là một sớm một chiều liền quay chuyển. Nguyệt Kim Ca như là không địch lại, đại khái tỷ lệ là hội chạy, cho nên đến cho hắn đánh một châm, để hắn vô cùng phẫn nộ, mất lý trí mới tốt. Nghe đến Mục Vân lời này, Lý Thần Quang liền nói ngay, thế nào làm? Mục Vân đưa lỗ tai thì thầm. Không bao lâu, Lý Thần Quang gật đầu. Mà lúc này cả cái Nguyệt phủ nội ngoại, Lưu Nguyệt thành bên trong, giao chiến nổi lên bốn phía. Sóng gợn mạnh mẽ nhất chi chỗ, không thể nghi ngờ là Nguyệt Kim Ca một người ngăn chặn Lãng Hoán cùng Liễu Vân Thiên hai vị phong thiên cảnh tứ trọng chi chỗ. Mà đổi thành một bên thì là Mục Lăng đối phó Dương Trọng Sơn. Cái này mấy vị phong thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng cảnh giới giao thủ, có thể nói khí thế mãnh liệt. Chỉ bất quá lúc này tứ phương giao thủ, Nguyệt gia cũng không phải rơi tại bại cảnh. Tương phản, Nguyệt gia đã sớm chuẩn bị. Lúc này ngược lại là Huyết Nguyệt Thần Lang tộc cùng Tam Thiên Minh võ giả như hãm vũng bùn, tuyệt không lấy đến tốt chỗ. Kim Ca lúc này ngăn lại Liễu Vân Thiên cùng Lãng Hoán hai vị phong thiên cảnh tứ trọng tràn đầy tự tin. Lãng Hoán, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi? Bất quá là ngươi Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc nằm ở Huyết Nguyệt Sơn, ta khó dùng giết ngươi thôi. Hôm nay ngươi đưa tới cửa, ta tất sát ngươi. Nguyệt Kim Ca tiếp theo nhìn về phía Liễu Vân Thiên, cười nhạo nói, Đỗ Xanh tự mình đến, chưa chắc là ta đối thủ. Ngươi Liễu Vân Thiên bất quá phong thiên cảnh tứ trọng, cũng muốn giết ta Tam Thiên Minh bên trong. Đỗ Xanh minh chủ là phong thiên cảnh ngũ trọng, mà Liễu Vân Thiên cùng Mục Lăng hai vị đều là phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Lúc này Lãng Hoán cùng Liễu Vân Thiên quả thật là không làm gì được Nguyệt Kim Ca. Mà đổi thành một bên, Dương Trọng Sơn ứng đối Mục Lăng đều là phong thiên cảnh tứ trọng. Mục Lăng tuy nổ, có thể là giết Dương Trọng Sơn lại là rất khó. Thế cuộc rằng co. Mà đúng vào lúc này, một đạo hoảng sợ tiếng giống đột nhiên vang lên. Không tốt, rít lên một tiếng truyền vang ra. Dương Vân Tiên công tử cùng Nguyệt Linh Sương tiểu thư bị giết. Cách này một tiếng kinh hô, truyền vang tại thiên địa ở giữa. Cái gì một sát na ở giữa, Nguyệt Kim Ca chỉ cảm thấy chán ong ong ong, suýt nữa đứng vững không được. Mà Dương Trọng Sơn càng là thần sắc phát lạnh, cực kỳ hoảng sợ nói. Không có khả năng hai người giây lát ở giữa trốn thoát đối thủ. Đáp xuống, đứng vững trăm trượng không trung, chỉ thấy được đình viện bên trong đầy là thi thể. Trong đó một bộ càng là giống như bị ngũ mã phanh thây, đã thấy không rõ đến cùng là người nào. Có thể là kia Dương Vân Tiên cùng Nguyệt Linh Sương thi thể, lại là rõ ràng. Hơn nữa, Nguyệt Linh Sương ngực huyết động bắt mắt. Nàng thi thể càng là chỉ có vài miếng vải rách, che kín thân thể một ít bộ vị, rất dễ dàng để người miên man bất định. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4299 phong thiên cảnh chi chiến A. Cái này nhất khắc, Nguyệt Kim Ca muốn rách cả mí mắt, một tiếng kinh thiên tức giận tiếng gầm gừ từ trong miệng phát ra. Sương Nhi à. Nguyệt Kim Ca lúc này như là điên cuồng. Nguyệt Linh Sương là hắn độc nữ, hòn ngọc quý trên tay. Lần này gả vào Dương gia, không chỉ là hắn bị Long Đan hấp dẫn, cũng là Nguyệt Linh Sương đúng là nhìn trúng Dương Vân Tiên. Nếu không, hắn căn bản sẽ không gả nữ. Nhưng là bây giờ, nữ nhi chết tại trong loạn chiến. Hơn nữa, y phục bị người xé rách thành bộ dáng như vậy, có thể nghĩ chắc chắn là đụng phải không phải người đãi ngộ. Là người nào như này hỗn chiến phía dưới? Tứ phương phong thiên cảnh phạt thiên cảnh đều là tại giao thủ. Là ai làm Dương Trọng Sơn lúc này? Càng là sắc mặt khó coi. Dương Vân Tiên là Dương gia hạ một nhiệm kỳ tộc trưởng, cái này là tộc bên trong đã định. Nhưng là bây giờ, chết tại địa phương này, hắn như thế nào cùng tộc trưởng bàn giao? Nguyệt Kim Ca lúc này hai mắt xích hồng, nhìn bốn phía, gào trầm thấp nói: Liễu Vân Thiên, Lãng Hoán, ta muốn giết ngươi nhóm, giết ngươi nhóm. Nguyệt Linh Sương là hắn độc nữ, là hắn trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng hòn ngọc quý trên tay, thiên phú cao cường, phạt thiên cảnh, tương lai tất nhiên có thể siêu việt hắn. Nhưng là bây giờ, vào giờ phút này chết tại nơi này, những này người đều đáng chết, đều đáng chết. Nguyệt Kim Ca triệt để nổ, gào thét không ngừng, phẫn nộ bạo phát. Ta để cho ngươi nhóm chết, đi chết oanh. Mặt đất sụt lún. Nguyệt Kim Ca thân thể dây lát ở giữa giống như một đảo thiên thạch, mang lấy ánh lửa, phóng lên tận trời. Thẳng hướng Lãng Hoán cùng Liễu Vân Thiên hai người. Nguyệt gia võ giả, theo ta giết giết. Lúc này, Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai người cũng là dẫn người dây lát ở giữa giết ra. Cùng lúc đó, Dương Trọng Sơn cũng là vừa sải bước ra, thân thể run rẩy không thôi. Chất nhi bỏ mình, hắn không mặt mũi nào trở về gặp lại huyên trưởng. Nhất thời ở giữa, Nguyệt gia cùng Dương gia võ giả bộc phát ra bất kể đại giới cường hoành lực lượng. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc cùng Tam Thiên Minh võ giả cũng là lần lượt chống cự. Song phương chém giết càng thêm thảm liệt. Mà tại lúc này, Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong lại là dẫn người từ Nguyệt Phủ rút đi. Trở về Lý Phủ sau đó, Lý Diệp Nho lập tức hạ lệnh, triệu tập tộc nhân, tại trong Lý Phủ nán lại, không được ra ngoài. Hiện tại tình thế không rõ ràng, bảo tồn thực lực bản thân mới là căn bản. Đến mức Nguyệt gia cùng Dương gia, Tam Thiên Minh cùng Huyết Nguyệt Thần Lang tộc, cái này tứ phương ở giữa giao thủ, ai thắng ai thua, chờ đợi sau đó mới hội biết rõ. Lưu Nguyệt Thành bên trong, giao chiến bạo phát càng ngày càng thảm liệt. Mục Vân thân tại trong Lý Phủ, nhìn chăm chú lên cả cái Lưu Nguyệt Thành bên trong giao thủ. Lần này huyên náo như này lớn, cũng là Mục Vân không nghĩ tới. Vốn còn nghĩ, nếu quả thật không có người xuất thủ, Lý gia xuất động, hắn liền phải Nguyễn Lưu Liên hỗ trợ. Còn không biết Nguyễn Lưu Liên nguyện không muốn chứ. Hiện tại ngược lại tốt, cái này tứ phương đánh lên, càng náo nhiệt càng tốt. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên, khủng bố khí tràng càn quét mà ra. Mà Mục Vân cũng là phát hiện Nguyệt Kim Ca là thật điên. Ứng đối Liễu Vân Thiên cùng Lãng Hoán hai người, sát khí phóng thích, phong thiên cảnh ngũ trọng bạo phát lực. Quả thực là khủng bố. Không chung. Bởi vì cách này ba người giao chiến. Đều là ảm đạm vô quang xuống đến. Mà cùng lúc đó, ba người không đoạn giao tay trốn xa mấy trăm dặm, giống như ly khai Lưu Nguyệt Thành. Lúc này, Mục Vân nhìn thoáng qua Lý Phủ bốn phía. Hai vị. Việc cấp bách. Chớ gấp gáp. Phong thiên cảnh tứ trọng. Ngũ trọng không chết. Lý gia không có khả năng quật khởi. Mục Vân nói thẳng, ngươi nhóm tại trong Lý Phủ chờ đợi đi. Lý Thần Quang liền nói ngay. Vân công tử. Ngươi muốn đi đâu đi xem một chút. Mục Vân nói thẳng. Cái này một chiến. Đến bây giờ có thể nói là không chết không thôi. Ta đi thăm dò nhìn một phen. Đến thời điểm hội trở về tìm các ngươi. Lý Diệp Nho thì là nói, Vân Huyên để cẩn thận một chút. Hắn trên thực tế cũng nghĩ ra đi xem một chút. Nhưng là bây giờ cả cái Lưu Nguyệt Thành. Nội ngoại phiêu diêu không biết. Như là hai người ly khai. Lý Phủ cũng không an toàn. Hai vị phong thiên cảnh tam trọng tỏa chấn, Lý Phủ tốt xấu có bảo hộ. Mục Vân lúc này lẻ loi một mình, ly khai Lý Phủ. Mà ven đường. Tại Lưu Nguyệt Thành bầu trời. Không ít tứ phương võ giả giao thủ. Mục Vân cũng là lợi dụng đúng cơ hội. Giết mấy vị tam thiên minh cùng Dương gia người. Một đường ly khai Lưu Nguyệt Thành. Ven đường. Tứ phương không ít phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh võ giả. Đều là đến thành bên ngoài. Buông tay buông chân. Giao thủ với nhau. Nói cho cùng. Như là tại Lưu Nguyệt Thành bên trong giao thủ. Cách này tỏa ngàn vạn nhân khẩu đại thành. Chỉ sợ đến triệt để bị hủy. Tứ phương đều biết. Một ngày thắng trưởng khống Lưu Nguyệt Thành. Liền là mở rộng tự thân thế lực. Ai cũng không nghĩ hủy Lưu Nguyệt Thành. Khủng bố bạo phát. Một làn sóng điệp ra một làn sóng càn quét ra. Mục Vân một đường đi theo mà ra. Thẳng đến cuối cùng. Mục Vân dừng lại thân ảnh. Phía trước. Một vùng núi. Sơn mạch chỗ. Cũng không tính lớn. Mà lúc này. Sơn mạch ở giữa. Từng tòa sơn phong khuyên đảo. Hạt bụi sôi trào. Đại địa xuất hiện đảo đảo vết sách. Cách lấy mấy chục dặm, Mục Vân chính là cảm giác được ba đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ đan vào một chỗ. Nguyệt Kim Ca Lãng Hoán Liễu Vân Thiên là cách này ba người. Một vị phong thiên cảnh ngũ trọng cường giả. Hai vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả. Đủ dùng đem cách này một phiến thiên địa lật tung. Mục Vân lúc này không ngừng tới gần. Ước chừng 10 dặm khoảng cách về sau. Ẩm tàng tại một tòa dưới tảng đá lớn. Không đồng sinh tức. Không thể lại gần lại gần. Hắn cũng đến xong đời lúc này. Mục Vân nhìn về phía trước. Sơn mạch ở giữa. Thổ thạch bắn bay. Xen lẫn Nguyệt Kim Ca gần như điên cuồng gầm thét tiếng. Đây chính là phong thiên cảnh lúc này. Mục Vân có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Ba người thể nội ẩm chứa khí tức. Khủng bố đáng sợ. Mà chính mình cách này vì phạt thiên cảnh tam trọng, như là tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh chinh lịch tại chúa tể đảo 5.000 mét cái kia đảo khảm. Vượt qua 5.000 mét, là phong thiên cảnh. Phóng nhãn cả cái thương lan thế giới. Phong thiên cảnh, cũng đã là đứng tại tột cùng nhất nhân vật. Mỗi một vị phong thiên cảnh đối với các phương nhất đẳng thế lực mà nói đều là quyền cao chức trọng hạng người. Nói cho cùng trừ nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế, phong thiên cảnh đã là tối cường. Mà nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế, vốn là 10 phần thư thớt. Cái này nhất khắc. Mục Vân che lấp tự thân toàn bộ khí tức. Mật thiết nhìn chăm chú lên ba vị phong thiên cảnh cường giả giao thủ. Lãng Hoán Liễu Vân Thiên. Các ngươi giết ái nữ ta. Hôm nay. Ta Nguyệt Kim Ca liền là chết ở chỗ này. Cũng muốn giết ngươi nhóm báo thù. Nguyệt Kim Ca âm thanh khủng bố. Chấn động Mục Vân màng nhĩ. Đại Nguyệt Triều Thiên Quyết Nguyệt Linh Trảm gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên ở giữa. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy. Cao ngàn trượng không. Hình như có một đảo loan nguyệt. Từ trên trời giáng xuống. kia loan nguyệt, ban đầu bất quá là lớn chừng bàn tay, có thể là dần dần hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Phảng phất lúc này nguyệt kim ca đem trên trời mặt trăng trực tiếp lôi xuống. Chạm một câu quát xuống. Nguyệt kim ca hai tay giơ lên ở giữa, bỗng nhiên hướng lấy thân trước vung đi. Trong khoảnh khắc, loan nguyệt giữa trời xoay tròn rơi xuống, chém về phía trước. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cả tòa sơn mạch. Tại lúc này, trăm mét độ cao phía trên. Bị loan nguyệt quét qua. Tất cỏ không tồn tại vô thượng thần đế 429 chương 4300 thiếu tôn chủ cấp bậc chết Mục Vân thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Ánh mắt đờ đẫn. Ngàn dặm sơn mạch bị dây lát ở giữa chém bằng. Khủng bố. Mà phía trước. Kia loan nguyệt tràn ngập chỗ. Chỉ thấy được đột nhiên. Một cái thân cao ngàn trượng huyết sắc thần lang. Đứng tại đại. Địa phía trên. Nhe răng trợn mắt. Phong thần tuấn giật. Bên ngoài thân mang lấy mấy sợi huyết ngân. Cả cái người triệt để bạo phát. Lãng hoán, hóa thân thành huyết nguyệt thần lang bản thể. Ngàn trượng cao lớn thân thể. Tại lúc này trực tiếp há mồm phun ra đảo đảo huyết đao. Dây lát ở giữa chém ra. Ngăn cản loan nguyệt. Mà cùng lúc đó. Liễu Vân Thiên cầm trong tay nhất tôn tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh kia dần dần khuyết trương 10 lần. Gấp trăm lần. Cũng là hóa thành ngàn trượng. Thân đỉnh ấm văn. Bộc phát ra đảo đảo chú ấm. Dây lát ở giữa giống như ấm phù. Nhìn đảo vạn đảo ước đảo. Liền xông ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời. Ba người ở giữa. Trăm dặm khoảng cách. Sơn mạch bị triệt để nổ thành thung lũng. Đại địa giãn nứt. Thô đạp trăm trượng viết sách. Chỗ nào cũng có. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là nhìn đến ngốc. Phong thiên cảnh. Lại như này cường đại hắn một đường từ hóa thiên cảnh đi đến thông thiên cảnh. Lại đến đạt dung thiên cảnh. Cùng với hiện tại phạt thiên cảnh tam trọng. Sâu sắc minh bạch. Mỗi nhất cảnh giới ở giữa chinh lịch. Rất rất lớn có thể là. Lúc này từ phạt thiên cảnh góc độ nhìn phong thiên cảnh cấp bậc cường giả. Chinh lịch. Lớn hơn. Khó trách. Phong thiên cảnh, mỗi một vị đều là như này hiếm thấy. Lúc này Liễu Vân Thiên cùng Lãng Hoán hai người hiển nhiên cũng là liều mạng. Có thể là, vẫn ý như cũ vô pháp ngăn cản chấn nổ Nguyệt Kim Ca. Nguyệt thần trảm Nguyệt Kim Ca rít lên một tiếng. Nhất thời ở giữa thể nội khí thế bốc lên. Khủng bố bạo phát lực. Dây lát ở giữa càn quét ra. Kia loan Nguyệt mắt thấy quang mang ảm đạm xuống, có thể tại lúc này. Lại là đột nhiên lại lần nữa cường thịnh. Liễu Vân Thiên cùng Lãng Hoán hai người rốt cuộc không chống đỡ được. Giây lát ở giữa thân thể lùi lại. Kia Lãng Hoán thảm nhất. Ánh trăng xuyên qua hắn thân thể. Cơ hồ đem hắn thân thể đánh nát thành hai nửa. Huyết nhiễm thiên địa. Liễu Vân Thiên lúc này thân trước cử đỉnh. Chú quang ám nhạt. Hắn cả cái người như bị sét đánh. Một ngụm tiên huyết phun ra. Cũng là thảm đạm vô cùng. Phong thiên cảnh tứ trọng. Trung quy không địch lại phong thiên cảnh ngũ trọng. Nguyệt Kim Ca lúc này cũng không dừng lại. Dây lát ở giữa xung phong ra. Có thể đúng vào lúc này. Biến hóa xuất hiện. Tư không ở giữa. Một thân ảnh. Đột nhiên xuất thủ. Bàn tay một nắm. Một đạo sơn hắc trào ấm. Giữa trời ngưng tụ mà ra. Mà sau dây lát ở giữa rơi xuống. Sơn hắc ma trào. Dây lát ở giữa đập vào Nguyệt Kim Ca sau lưng. Tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Nguyệt Kim Ca cả cái người. Sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Mà hắn thân thể rơi xuống đại địa phía trên ầm ầm tiếng vang phát ra chấn động đại địa thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nhất trưởng đánh lén lúc này trên không trung một đạo hắc bào thân ảnh đứng vững thần sắc lạnh lùng. Thiên Ma Tông, Ma Vân Đình cái này vị phong thiên cảnh ngũ trọng. Sớm liền đến rồi quả nhiên như Mục Vân nghĩ. Tam Thiên Minh Đại Minh Chủ Đỗ Xanh. Không có khả năng tự mình đến. Tam Thiên Minh cùng Dương gia còn tại rằng co. Tiền tuyến. Dương gia tộc trưởng Dương Trọng Thiên trấn thủ. Đỗ Xanh cần phải tỏa trấn. Mà bằng mượn Lãng Hoán cùng Liễu Vân Thiên hai vị tứ trọng, muốn giết Nguyệt Kim Ca hiển nhiên là không có khả năng. Ma U Lân hiện thân, hắn liền suy đoán, Ma Vân Đình cũng đến. Dương Vân Tiên cùng Nguyệt Linh Sương trước khi chết, đều là hy vọng hắn thông chi Nguyệt Kim Ca cẩn thận phòng bị. Có thể là, nằm mơ không nói đến Nguyệt Kim Ca cái này các loại lang tâm cẩu phế người. Có nên hay không chết, vẹn vẹn là Dương gia, Mục Vân cũng sẽ không bỏ qua. Ma Vân Đình lúc này đứng tại không trung, nhìn về phía trước. Ma Vân Đình, ngươi có thể thật là biết nhẫn nại. Chẳng lẽ nhìn đến ta nhóm chết rồi, ngươi mới xuất hiện? Liễu Vân Thiên không vui nói. Ta cái này không phải hiện thân sao? Ma Vân Đình khẽ mỉm cười nói. Nếu như không phải nhìn đến hai người các ngươi bị đánh bại, cái này ra hỏa hội phớt lờ sao? Nghe đến đây lời nói, Lãng Hoán lúc này thân thể to lớn chậm rãi đứng lên, lang miệng vừa mở một hợp đạo. Hừ, ngươi là hận không thể hắn giết hai người chúng ta a? Ma Vân Đình cười cười, lại là không nói gì. Nguyệt Kim Ca, hôm nay chạy không xong, muốn giết ta có thể đúng vào lúc này. Đại địa phía trên, một đạo cực kỳ âm trầm thanh âm vang lên. Nguyệt Kim Ca thân ảnh chậm rãi tái hiện. Hắn quần áo nứt ra, phía sau y bào nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, tóc dài cũng là xốc xích tàn ra, khóe miệng tiên huyết trôi nổi không thôi. Hôm nay ta cho dù chết cũng muốn giết hai người các ngươi. Giết ngươi nhóm! Nguyệt Kim Ca một câu quát xuống, giữa trời xung phong ra ngoài. Ma Vân Đình nhất thời ở giữa xuất thủ ngăn cản Nguyệt Kim Ca. Có thể tại lúc này, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Nguyệt gia Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai người xuất hiện tại địa phương này. Đại ca, đại ca! Hai người nhất thời ở giữa quát ầm lên. Ngăn lại Ma Vân Đình, Nguyệt Kim Ca lúc này gầm thét lên, ngăn lại hắn, ta muốn giết Lãng Hoán cùng Liễu Vân Thiên. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai người không chút do dự, lập tức xung phong ra ngoài. Ma Vân Đình lông mày nhíu lại. Mà tại lúc này, Liễu Vân Thiên cùng Lãng Hoán lại là sắc mặt biến. Hai người đã thụ trọng thương, nếu là bị Nguyệt Kim Ca đuổi theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này căn bản là không có cách trông cậy vào Ma Vân Đình. Lãng Hoán gầm nhẹ một tiếng nói, chia nhau chạy một câu quát xuống. Lãng Hoán quát khẽ một tiếng, thân thể lông tiên huyết trôi nổi mà ra, giây lát ở giữa hóa thành một đạo huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Huyết độn đại pháp, Nguyệt Kim Ca thấy cảnh này thần sắc nhất biến. Lãng Hoán thi triển huyết độn đại pháp, cả cái người trong thời gian ngắn, tốc độ cực nhanh, căn bản không có khả năng đuổi theo. Liễu Vân Thiên lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Nguyệt Kim Ca tự biết đuổi không kịp Lãng Hoán, tất nhiên hội truy hắn. Kết quả là Liễu Vân Thiên lập tức quay người rời đi. Mà Nguyệt Kim Ca quả nhiên trực tiếp truy đuổi Liễu Vân Thiên mà đi. Lúc này, Ma Vân Đình nhìn giống bị Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu cuốn lấy, có thể là khóe miệng lại là chứa đựng một vệt tiếu dung. Chính là hai cái phong thiên cảnh tứ trọng, muốn ngăn cản hắn bất quá, trước mắt ngược lại là vừa tốt. Liễu Vân Thiên tám thành không sống được. Mà Lãng Hoán thi triển huyết nguyệt thần lang nhất tộc bí pháp, liền tính lần này trốn đến một mình cũng sẽ nhận trọng thương. Cái này lưu nguyệt giới thiên ma tông muốn Ma Vân Đình cười rất vui vẻ. Mà lúc này, Mục Vân nằm ở một mảnh đá vụn ở giữa, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Không bao lâu, Mục Vân lộ ra kiên quyết chi sắc, thân ảnh lói lên, hướng lấy Lãng Hoán chạy trốn phương hướng mà đi. Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai người không ngừng ngăn cản Ma Vân Đình, phòng ngừa hắn chạy. Qua không bao lâu, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Tông chủ một vị thân mang hắc bào thân ảnh đứng yên định, chính là lúc đó xuất hiện tại rồi hoang sơn mạch thiên ma tông Ma Huyên. Ma Huyên lúc này sắc mặt kịch biến nói, việc lớn không tốt, thiếu tông chủ cấp bậc hắn bị người giết. Một câu rơi xuống, Ma Vân Đình khí tức lập tức bất ổn, suýt nữa bị Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai người đánh trúng. Ngươi nói cái gì? Một chữ một câu, thanh âm lạnh lùng. Ma U Lân thiếu chủ. Chết Ma Huyên thần sắc khó coi nói. Ma Vân Đình nhất thời ở giữa giận dữ hét, là người nào không biết rõ. Cái này nhất khắc, Ma Vân Đình thể nổi, ma khí lăn lộn, giống như muốn lật tung thiên địa. Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai người thần sắc nhất biến, thân ảnh vội vàng lùi lại. Lăn trở về Ma Vân Đình một câu quát xuống. Hai tay duỗi ra. Giây lát ở giữa hóa thành hai ma đạo trào. Thẳng tắp bắt lấy Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu thân thể. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4301 ta là chuẩn bị thu phục ngươi đi chết. Hắn hai tay đột nhiên một nắm. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên. Nguyệt Kim Triều cùng Nguyệt Minh Khiếu hai người. Thân thể xương cốt. Bị thống thống bóp nát. Toàn bộ thân thể càng là bắt đầu vặn vẹo. Liên đới lấy hồn phách đều là thoát ly khỏi thể. Muốn chạy trốn. Có thể là Ma Vân Đình tức giận phía dưới. Sao lại để hai người đào thoát chết. Phanh phanh hai đạo tiếng nổ tung vang lên. Hai tên phong thiên cảnh tứ trọng cường giả. Hồn phách bị yên diệt. Cái này nhất khắc. Ma Vân Đình đứng tại giữa không trung. Thần sắc âm lãnh nói. Mang ta đi. Ma Huyên không dám lên tiếng. Lúc này chắp tay. Mang lấy Ma Vân Đình ly khai nơi đây. Không bao lâu, Ma Vân Đình mang lấy đám người đến Nguyệt Phủ bên trong. Kia đình viện bên trong, Nguyệt Linh Sương cùng Dương Vân Tiên thi thể đã sớm lạnh thấu. Mà tại đình viện một góc, chỉ thấy một cỗ thi thể bị chia làm 6 phần. Hai chân, hai tay, đầu cùng thân thể bày cùng một chỗ. Không phải Ma U Lân. Lại là cái gì người trước trước? Nguyệt Kim Ca chỉ là quan tâm nữ nhi của mình. Ma U Lân thi thể bị che lại. Biết rõ này sự tình. Thiên Ma Tông võ giả mới phát hiện. Ma Vân Đình lúc này một bước đi hướng chính mình nhi tử thi thể, thân thể chậm rãi run rẩy lên. Lý Minh Huyên phí hết đại kình. Đem Ma U Lân thân thể khôi phục. Lần này mang đến. Cũng là vì để nhi tử quét tới không gượng dậy nổi đồi phế chi thế. Nhưng là bây giờ, nhi tử lại là chết ở chỗ này. Là người nào là ai? Ma Vân Đình thấp giọng gầm thét. Tông chủ lúc này, có người đem Ma U Lân thi thể chắp vá đến cùng một chỗ. Lại là phát hiện, Ma U Lân cũng không phải bị chia làm 6 phần, mà là 7 phần. Giữa háng, càng là ít một miếng thịt. Ma Vân Đình nhất thời ở giữa thần sắc khẽ giật mình. Là hắn. Nhất định là hắn. Ma Vân Đình lúc này quát. Thiên Ma Tông võ giả nghe lệnh. Nguyệt gia cùng Dương gia võ giả. Một cách không dư thừa. Toàn bộ chém giết. Đồng thời. Trấn an Lưu Nguyệt Thành. Tại Lưu Nguyệt Thành bên trong. Gián thiếp kia Vân Mộc chân dung người nào như là bắt sống Vân Mộc. Một kiện cửu phẩm giới khí. Một khỏa cửu phẩm giới đan. Một bản cửu phẩm giới quyết. Như là giết Vân Mộc ban thưởng gấp bội. Ma Vân Đình âm trầm. Vâng, lập tức. Lưu Nguyệt Thành bên trong. Nguyệt gia cùng Dương gia võ giả. Tại Tam Thiên Minh. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc. Thiên Ma Tông võ giả vây công hạ. Dần dần ở vào bại thế. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Nguyệt Kim Ca đuổi theo Liễu Vân Thiên có loại một bộ không đến bỏ mình không bỏ qua tư thế. Mà Lãng Hoán lúc này. Thì là chạy hùng hục. Trọn vẹn ly khai Lưu Nguyệt Thành vạn dặm, Lãng Hoán mới dừng lại. Lúc này Lãng Hoán hóa thành hình người, rơi xuống một tòa sơn mạch ở giữa. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng tại chảy máu. Cả cái người quả thực là trở thành một cái huyết nhân. Hắn tiến vào sơn mạch thanh đàm ở giữa, cởi ra quần áo trên người, nằm tại đầm nước bên trong, từng ngụm thở phì phò. Liên tục nuốt xuống mấy khỏa đan dược. Mới có thể ổn định lại. Đáng ghét Nguyệt Kim Ca, đáng ghét Ma Vân Đình. Lãng Hoán lúc này thấp giọng quát mắng. Kém điểm chết hắn như là chết rồi. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc mấy chục vạn năm đến thành lập bộ tộc. Cắm rễ Lưu Nguyệt giới. Sẽ hội hoàn toàn tán loạn. Bằng vào ta hiện tại thương thế, không thể về Huyết Nguyệt Thần Lang tộc, nếu không... Ma Vân Đình như là vi phạm ước định, cực lớn khả năng giết ta. Lãng Hoán lúc này hừ nhẹ nói. Bản tỏa lần này như là đột phá đi đến ngũ trọng cảnh giới. Ma Vân Đình. Bản tỏa hội ghi nhớ ngươi Nguyệt Kim ca đáng chết. Có thể là Ma Vân Đình càng đáng chết hơn. Chính làm Lãng Hoán thấp giọng chửi mắng ở giữa, bên tai đột nhiên truyền đến động tĩnh. Lãng Hoán nhất thời ở giữa thân thể cơ bắp căng cứng, lộ ra răng nanh cùng lợi trảo. Nhìn về phía Hàn Đàm nhất biến, gầm nhẹ nói: người nào cút ra đây một thân ảnh. Tại lúc này chậm rãi đi ra. Lãng Hoán đại nhân kia thân mang mặt y thanh niên, lập tức nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói: đệ tử là Tam Thiên Minh Mục Vân, nhận Mục Lăng Minh chủ mệnh lệnh, đến tìm ta ra Liễu Vân Thiên đại nhân. Liễu Vân Thiên kia ra hỏa, tám thành là chết đi. Lãng Hoán lúc này nộ khí khẽ nói: ngươi quay lại đây. Mặt y thanh niên chậm rãi tới gần Lãng Hoán, hai người cách nhau không đến 10 bước. Đột nhiên, Lãng Hoán thần sắc phát lạnh, bàn tay vung lên, một đạo lang trào vết sách dây lát ở giữa chụp vào thanh niên lập tức. Mà thanh niên lúc này lại là phản ứng càng nhanh, thân ảnh lùi lại, một quyền vung ra, lôi đình bạo phát, đem kia lang trào vết sách đánh nát. Nhìn đến ngươi còn không xuẩn. Lúc này Mặc Y thanh niên cười cười: giả mạo Tam Thiên Minh người đến gần ta, muốn giết ta. Lãng Hoán cười nhạo nói: Tam Thiên Minh lần này cùng ta Huyết Nguyệt Thần Lang nhất tộc liên hợp hành động, Phạt Thiên Cảnh, Phong Thiên Cảnh ta đều biết, ngươi là ai? Ta có thể chưa thấy qua. Tại hạ Mục Vân. Mục Vân lúc này ủi chắp tay, cười nói: Lãng Hoán tiền bối, thắng bại trọng thương, không biết có thể hay không giết ta. Cái này Phạt Thiên Cảnh tam trọng, Phong Thiên Cảnh tứ trọng cùng Phạt Thiên Cảnh tam trọng, cách biệt một trời. Có thể là Lãng Hoán trước bị Nguyệt Kim ca trọng thương, lại là sau cùng vì đảo mệnh thi triển bí thuật, khí huyết thâm hụt. Mục Vân cảm thấy mình có thể liều một phen, đỏ sức thành công thu phục một vị Phong Thiên Cảnh tứ trọng cường giả. Đỏ sức thất bại, hắn cũng có thể chạy đục nước béo cò đồ vật. Lãng Hoán lúc này hừ lạnh nói: bằng ngươi cũng xứng tại hiện tại uy hiếp ta. Bản tỏa liền xem như chỉ còn một hơi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe nói, Mục Vân lại là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lãng Hoán khẽ nói: tiền bối là tại trì hoãn thời gian a. Mục Vân cười nói: vừa rồi ngươi đã nhìn thấu ta, lại là để ta tới gần, thuyết minh ngươi đã không có lòng tin có thể chém giết ta cái này Phạt Thiên Cảnh tam trọng. Mà ngươi xuất thủ dây lát ở giữa thi triển hẳn là tất sát nhất kích, có thể là lại bị ta ngăn lại. Như này nhìn đến tiền bối miệng lưới chi uy, tựa hồ cùng tự thân hiện tại thực lực cũng không phù hợp a. Lãng Hoán lúc này trợn mắt nhìn: ngươi đến cùng là cách nào một phương? Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông Mục Vân liền theo sau cười nói: sớm muộn cũng có một ngày ta hủy diệt Thiên Ma Tông. Tiền bối không cần đoán, ta đối Thiên Ma Tông, đối Dương gia, đối Tam Thiên Minh đều không có cảm tình gì. Ta cũng không phải tới từ này mấy phương. Ta nói, ta gọi Mục Vân. Lãng Hoán lúc này vẫn ý như cũ là một mặt mê hoặc. Mục Vân chưa nghe qua Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến, truyền khắp thương lan thế giới, ai cũng biết vì kia thần đế chi tử cửu mệnh thiên tử Mục Vân đã chết rồi. Lãng Hoán tự nhiên là sẽ không đem trước mắt Mục Vân cùng cái kia Mục Vân liên hệ tới. Ngươi muốn như thế nào giết ta? Ngươi có thể cẩn thận chính mình đừng chết. Lãng Hoán khẽ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói: tiền bối nói đùa. Phong Thiên Cảnh tứ trọng cường giả, ta chỗ nào cam lòng giết? Rồi ta là chuẩn bị thu phục ngươi. Nghe đến lời này, Lãng Hoán cả người nhất thời sững sờ, liền theo sau lại là đột nhiên cười lên ha hả. Thu phục tên tiểu hỗn đàn này, tại nằm mơ sao? Tức liền hắn hiện tại hổ lạc đồng bằng, có thể là trước mặt cái này khuyển, có tư cách gì nói thu phục hắn? Tiền bối không tin. Mục Vân lần nữa nói: ta tin ngươi. Cách đại đầu ruột Lãng Hoán cười nhạo nói: ngươi như là muốn giết ta, chính mình cũng làm tốt nhận chết chuẩn bị đi. Mục Vân lúc này lại là mỉm cười nói: ta không cho là như vậy. tiền bối chỉ là đem ta trở thành bình thường phạt thiên cảnh tam trọng. Có thể là trên thực tế, vãn bối nắm giữ phạt thiên cảnh tứ trọng thậm chí là ngũ trọng thực lực. Tiền bối, ngươi chạy không xong. Vô thượng thần đế 429 chương 4302 thu lãng hoán kia, ngươi thử nhìn một chút lãng hoán thân vì phong thiên cảnh tứ trọng cường giả. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sao lại bị chính là một vị phạt thiên cảnh tam trọng tuổi trẻ người hù dọa. Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, lãng hoán nhất thời ở giữa cẩn thận một chút. Mục Vân đã từng nghĩ tới giết lãng hoán, chỉ là giết cái này ra hỏa, huyết nguyệt thần lang tộc đại loạn, ngược lại là tiện nghi thiên ma tông người. Chỉ là muốn bắt cái này một vị phong thiên cảnh tứ trọng, bức bách hắn cam tâm tình nguyện cùng mình ký kết hạ sinh tử ám ấm, khó khăn cỡ nào bất quá. Mục Vân nguyện ý thử một lần. Hắn không nghĩ lãng hoán chết, chính lãng hoán chỉ sợ cũng không muốn chết oanh. Trong khoảnh khắc, đông hoa đế ấm xuất hiện tại Mục Vân đỉnh đầu. Đế ấm tản mát ra đảo đảo quang mang, bao phủ tại thiên địa ở giữa. Cửu phẩm giới khí lãng hoán thấy cảnh này, thần sắc nhất biến nói: ngươi chính là một cái phạt thiên cảnh, nắm giữ cửu phẩm giới khí, ngươi đến cùng là cái gì người? Phạt thiên cảnh cảnh giới liền thượng bát phẩm giới khí đều không nhất định có, càng miễn bàn cửu phẩm giới khí. Ta nói, ta gọi Mục Vân. Mục Vân lúc này ngưng tụ đông hoa đế ấm, một ấm phủ xuống, điên cuồng áp chế lực từ đế ấm bên trong bộc phát ra. Lãng hoán cảm giác được quanh thân không gian tựa hồ biến đến sền sệt lên, ảnh hưởng nhất cử nhất động của hắn. Mà lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra, thiên địa hồng lô xuất hiện tại hắn thân trước. Hiện ra màu đồng cổ đỉnh lô tại lúc này phóng xuất ra một đảo đảo thương mang chi khí. Cái này, lãng hoán thần sắc càng là nhất biến. Chí ít cũng là cửu phẩm giới khí, thậm chí khả năng là đế khí. Chỉ là cái này đỉnh lô, bây giờ nhìn lại, lại là khá kỳ quái. Bản thân tựa hồ ẩm chứa cường đại uy năng, chỉ là khí linh tựa hồ cũng không mạnh mẽ. Thiên địa hồng lô bị Mục Vân tự thân luyện hóa, Mục Vân dùng chính mình vì đỉnh lô chi khí linh, hắn chi thực lực quyết định thiên địa hồng lô hạn mức cao nhất. Bởi vậy lãng hoán mới có cái này trùng ảo giác. Viêm long bộc phát ra gào thét ở giữa, xung kích đến lãng hoán thân trước. Tìm chết! Lãng hoán quát khẽ một tiếng, bàn tay một nắm, thể nội khí thế bộc phát ra. Phong thiên cảnh, cho dù là trọng thương phong thiên cảnh, có thể cũng là phong thiên cảnh cường giả. Lãng hoán đấm ra một quyền, quyền đầu ra ngoài, giây lát ở giữa khuyết tán trăm trượng, hóa thành một cái huyết lang, mở ra miệng lớn cắn xé thẳng đến Mục Vân mà ra. Ầm ầm thanh âm tại thời khắc vang lên, có lấy đông hoa đế ấm áp chế, thiên địa hồng lô bạo phát. Lãng hoán lúc này vẫn ý như cũ là một quyền oanh kích Mục Vân thân thể lùi lại. Mà tại lúc này, Mục Vân ánh mắt lại là càng thêm bình tĩnh. Tiền bối, đừng gượng chống, cúi đầu nghe theo, chí ít ngươi có thể sống sót. Ngươi tìm chết! Lãng hoán chợt quát một tiếng, bàn tay cùng bàn chân tại lúc này hóa thành huyết lang lang trào. Hắn trong mồm cũng là lộ ra huyết nha đến, lộ ra cực kỳ khủng bố. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được kia lệnh người sợ hãi khí thế. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, xé sách từng tòa sơn phong, xé sách một đảo đảo hư không lang trào. Tại đối mặt đến thiên địa hồng lô thời điểm, lại là gặp phải trở ngại. Lãng hoán lúc này lại là ngao ngao hét dài một tiếng, ha ha cười nói: tiểu tử, ngươi quá tự cho là đúng. Giết ngươi, bản tôn có thể được đến hai kiện cửu phẩm giới khí, đến thời điểm liền xem như đối mặt Ma Vân Đỉnh, bản tôn cùng không sợ hãi. Tìm chết! Lãng hoán một câu quát xuống, giây lát ở giữa thể nội khí thế bạo phát, khí tức làm người ta run sợ, dồn thẳng vào Mục Vân mà tới. Cái này nhất khắc, Mục Vân bàn tay một nắm, mặt ngoài thân thể vạn ác lôi thể ngưng tổ lôi y, bảo vệ thân thể ấy. Hắn bàn tay nắm chặt, chậm rãi giãn ra. Nhất thời ở giữa, đã là lôi đình dày đặc. Lôi bảo một quyền oanh ra, đất rung núi chuyển ở giữa, một tia chớp quyền ảnh chiếu xạ đại địa thẳng hướng Lãng Hoán mà đi. Ầm ầm, hai người lúc này giao thủ khí thế cường đại dọa người. Lãng Hoán tuy nói trọng thương, bị Nguyệt Kim Ca sáng tạo, lại thi triển huyết độn, tổn thất đại lượng tinh huyết. Có thể là dù sao cũng là phong thiên cảnh tứ trọng. Lúc này, vẫn ý như cũ là nắm giữ phạt thiên cảnh cao phẩm thực lực. Mà dần dần, Mục Vân cũng là sờ thấu Lãng Hoán thực lực, hắc hắc quái khiếu ở giữa bàn tay một nắm. Một thanh lôi đỉnh ngưng tổ lôi đao trực tiếp chém xuống. Lôi đao dây lát ở giữa, đao phong so bát phẩm giới khí chém ra khí thế, càng càng cường thịnh. Ách lôi thể, lôi đỉnh uẩn thể. Mục Vân một ngày thi triển ra vạn ác lôi thể. Cả người hắn có thể nói đều là lôi đình tổ chức mà thành. Khủng bố thanh lôi ẩm chứa thiên địa ở giữa chí cường thần uy. Bộc phát ra. Tự nhiên dọa người hỗn đản ngoạn ý Lãng Hoán lúc này bị Mục Vân hai lần công kích gây thương tích. Sắc mặt càng là tái nhợt. Hắn cũng là tại sách theo một hơi. Sách theo sau cùng một hơi. Giết Mục Vân. Hắn liền đạt được hai kiện giới khí. Hơn nữa trong đó một kiện không thua tại cửu phẩm giới khí. Huyết lang chấn thiên quát khẽ một tiếng. Lãng Hoán lại lần nữa bạo phát. Thể nổi khí huyết. Dây lát ở giữa tăng vọt. Ngưng tụ một đảo huyết lang thân ảnh. Dây lát ở giữa nhào về phía Mục Vân. Cái này nhất thức tiêu hao tận hắn thể nổi khí huyết. Như là giết bất tử Mục Vân. Hắn liền xong đời rồi. Mà lúc này, Mục Vân cầm trong tay thiên địa hồng lô, viêm long dây lát ở giữa bạo phát. Huyết lang trăm trượng thân thể. Thẳng tắp phóng tới viêm long. Sau đó một khắc, hóa thành một đảo huyết sắc quang mang. Đem viêm long thân thể xuyên thủng. Khí thế kinh khủng tại lúc này bộc phát ra. Lãng Hoán thấy cảnh này, dấy lên hy vọng. Mà Mục Vân nhìn lấy huyết lang tràn ngập mà đến, lại là thần sắc không thay đổi. Lôi đế trưởng một câu lưu lại, lôi đế trưởng xuất hiện trong tay. Đây mới thực là cửu phẩm giới khí. Vạn giới hiếm thấy lôi đế trưởng bên trong ẩm chứa lôi đình. Càng thêm sôi trào mãnh liệt. Dùng Mục Vân hiện tại phạt thiên cảnh thực lực. Căn bản là không có cách thi triển ra toàn bộ uy lực. Có thể dù chỉ là một bộ phận. Cũng đủ. Thanh sắc lôi đình lại lần nữa bộc phát ra. Lôi đế trưởng dũng đáng ra lôi đình cùng Mục Vân tựa hồ hợp làm một thể. Mà tại lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm, tư không ở giữa, một thanh mũi tên xuất hiện tại Mục Vân tay bên trong. Kia mũi tên bất quá lớn bằng ngón cái, dài một mét mà thôi. Có thể là ẩm chứa lôi đình. Cơ hồ là từ nhạt thanh sắc hóa thành màu xanh đậm. Sau một khắc, lôi đình xung kích mà ra. Màu xanh đậm lôi tiến, dây lát ở giữa bạo phát, xé sách huyết lang thân thể, hung hăng đâm về Lãng Hoán. Lãng Hoán thân sau, từng tỏa sơn phong, bị hắn lùi lại thân thể đạp nát. Cả cái người lùi lại mấy chục dặm, cuối cùng rơi xuống tại một mảnh đống đá vụn bên trong. Không rõ sống chết, bành một đạo trầm thấp bành vang tại lúc này vang vọng ra. Mục Vân lúc này. Tay trái nắm lấy lôi đế trưởng. Tay phải cầm hoàng huyền kiếm. Đỉnh đầu đông hoa đế ấm. Thiên địa hồng lô viêm long lại lần nữa ngưng tụ. Lơ lửng thân trước. Một bước tới gần. Đến Lãng Hoán vị trí. Viêm long đáp xuống đem bốn phía đá vụn càn quét ra. Lãng Hoán thân thể xuất hiện. Ngực một đảo huyết đồng. Huyết nhục cháy đen. Cái này nhất khắc. Mục Vân mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Mục Vân vẫn ý như cũ chưa từng tới gần. Viêm long kéo lấy ngất đi Lãng Hoán thân thể. Cách nhau trăm mét vị trí. Mục Vân ngưng tụ một đạo sinh tử ám ấm tái hiện. Phiền phức phức tạp ấm ký bày biện ra hình tròn. Sinh tử ám ấm Mục Vân cũng là hồi lâu chưa từng thi triển. Trước mắt bị hắn sinh tử ám ấm khống chế bất quá chỉ có ba người mà thôi. Thân tại thần phủ bên trong La Sát Dược Vương, thân tại diệp tộc bên trong Khải Dung Đạo Nhân. Cùng với bàn cổ linh. sinh tử ám ấm giao phó hắn nhóm chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Mà bây giờ, liền muốn xuất hiện người thứ tư. Lúc này Lãng Hoán không có bất kỳ ngăn trở nào. Mục Vân năng lực vô thượng thần đế 429 chương 4303 không đánh thế nào làm sinh tử ám ấm. Ngưng tụ mà ra. Một trái một phải. Xuất hiện một đảo trống không khu vực. Mục Vân ngưng tụ chính mình một vệt hồn thức ấm ký. Tràn vào ám ấm bên trong. Mà về sau. Sinh tử ám ấm trôi nổi hướng Lãng Hoán. Kia ám ấm dung nhập Lãng Hoán thân thể sau đó, Mục Vân rất dễ dàng khống chế sinh tử ám ấm, lạc ấm đến Lãng Hoán hồn hải bên trong. Kia ám ấm giây lát ở giữa hấp thu lang hồn hồn phách, lạc ấm trong đó. Đây chính là sinh tử ám ấm khủng bố chi chỗ. Mục Vân làm đến thi triển ấm ký người, chỉ cần ngưng tụ chính mình một đạo hồn thức ấm ký, làm đến khống chế một phương. Mà bị cáo chế một phương, lại là hồn phách thể bị hoàn toàn khống chế lại. Chỉ là, theo đi đến chúa tể cảnh về sau, Mục Vân cũng là phát hiện, hắn có thể đủ vững vàng khống chế. Có thể là, bây giờ lại là không cách nào biết được bị khống chế người. Trong lòng nghĩ cái gì? Bất quá sinh tử ám ấm trói buộc lực, lại là vẫn ý như cũ tồn tại. Đại tác mệnh thuật sinh tử ám ấm cái này là cửu mệnh thiên tử độc hữu. Mà đạt tới chúa tể cảnh về sau, hai cái này đều là xuất hiện nhất định độ biến hóa. Mục Vân càng nghĩ, này các loại biến hóa có lẽ cùng chính mình ngưng tụ ra song trọng chúa tể đạo có quan hệ, chỉ là đây chỉ là suy đoán, vô pháp xác minh. Nếu muốn biết cửu mệnh thiên tử đến cùng là như thế nào mà đến, sinh tử ám ấm cùng đại tác mệnh thuật đến cùng là như thế nào thành vì cửu mệnh thiên tử chi thuật, còn là tìm tới kẻ cầm đầu mới được. Có phải là Lý Thương Lan? Mục Vân hiện tại còn không xác định. Hắn tuy được đến tin tức là Lý Thương Lan sáng tạo cửu mệnh thiên tử, có thể là liền thật là Lý Thương Lan, làm sao tất cả những thứ này không thể nào biết được. Lúc này Mục Vân cảm giác được chính mình sinh tử ám ấm khống chế tương tự một gốc tiểu sinh mệnh thụ. Bốn đạo khí tức tái hiện. La sát dược vương khải dung đạo nhân bàn cổ linh Lãng Hoán, mà cái này bốn đạo như là hoa hoa quả treo ở kia hồn hải bên trong sinh mệnh thụ khí tức. Dùng Lãng Hoán cường đại nhất. Còn tốt không chết. Huyết nguyệt thần lang tộc, sinh mệnh lực thật là mạnh mẽ a. Mục Vân còn lo lắng, một tiếng đem Lãng Hoán cho đổ. Hiện tại cảm giác được Lãng Hoán sinh mệnh khí tức vẫn còn. Hơn nữa, theo sinh tử ám ấm câu thông hai người, hắn thể nội sức sống cũng là truyền lại cho Lãng Hoán một bộ phận. Nhìn thoáng qua bốn phía, nơi đây bị hai người giao thủ cơ hồ là hủy. Mục Vân cũng không do dự, kéo Lãng Hoán ly khai nơi đây. Lưu Nguyệt giới triệt để loạn tam thiên giới, liên hợp huyết nguyệt thần lang tộc cùng với thiên ma tông võ giả tam phương đem Dương gia trước tới đón thân người triệt để chém giết, mà Nguyệt gia võ giả cũng là tán loạn. Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Kim Ca tung tích không rõ. Nguyệt gia song cả cái Lưu Nguyệt giới đều là lòng người rung động, mà đồng thời Lưu Nguyệt thành bên trong náo nhiệt nhất phi phàm. Tam Thiên Minh Mục Lăng Minh Chủ tiếp quản Lưu Nguyệt Thành. Đến mức Liễu Vân Thiên bị Nguyệt Kim Ca truy sát đến nay tung tích không rõ. Mà nơi đây Thiên Ma Tông cũng là lưu lại một vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả tỏa chấn. Thiên Ma Tông cũng tốt, Tam Thiên Minh cũng được, đều không lo lắng Nguyệt Kim Ca hồi quay trở lại. Nói cho cùng, Liễu Vân Thiên còn không có tin tức. Mà cả cách Lưu Nguyệt Thành tính là thay đổi triều đại, Nguyệt gia hết thảy đều là bị tiếp nhận. Cách này một ngày, Lưu Nguyệt Thành, Lý Phủ trước. Lý Phủ đại môn bỗng nhiên mở ra. Lý Diệp Nho, Lý Diệp Phong hai người lần lượt đi ra. Lý Thần Quang thì là đi theo phía sau. Lý gia đại môn trước, một đội võ giả tại lúc này đến. Tam Thiên Minh người. Lý Diệp Nho nhìn lấy thân trước người, chắp tay cười nói, gặp qua Mục Lăng Minh Chủ. Mục Lăng đứng tại Lý Phủ trước, nhìn về phía Lý Diệp Nho. Lý Diệp Phong các loại Lý gia mấy vị phong thiên cảnh cường giả, chậm rãi nói. Lý gia theo Nguyệt gia. Hiện nay, Nguyệt gia hủy diệt. Lý gia có thể nguyện ý hiểu trung tam thiên minh. Lý Diệp Nho nhìn về phía trước một đội võ giả. Tất cả đều là phong thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh cấp bậc. Không đáp ứng có thể không đáp ứng sao? Lý gia lúc này đã là vô pháp làm đến cô đơn. Nguyệt gia bại, tam thiên minh liên hợp huyết nguyệt thần lang tộc thiên ma tông, Nguyệt gia tan vỡ. Tam thiên minh cùng thiên ma tông hiện tại tính là trưởng khống lưu nguyệt thành. Lý Diệp Nho lúc này cười nói, hết thảy nghe theo tam thiên minh phân phó. Ta Lý gia vốn là lưu nguyệt giới một đại gia tộc. Là Nguyệt gia hại ta Lý gia. Hiện nay Nguyệt gia cũng là trừng phạt đúc tội. Ta Lý gia tự biết. Căn bản là không có cách trưởng khống lưu nguyệt giới. Tự nhiên sẽ không tham lam vọng tưởng như này rất tốt. Mục Lăng lúc này thản nhiên nói. Huyết nguyệt thần lang tộc. Nằm ở tại huyết nguyệt sơn. Lần này. Liền tử ngươi nhóm Lý gia xung phong. Diệt huyết nguyệt thần lang tộc a thế nào không nguyện ý? Mục Lăng sắc mặt lạnh lùng lên đến. Không không không. Lý Diệp Nho vội vàng nói, tại hạ chỉ là hiếu kỳ, huyết nguyệt thần lang tộc, không phải minh hữu à. Minh hữu Mục Lăng lại là cười ha ha một tiếng nói, nào có cái gì vĩnh hằng minh hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lần này diệt huyết nguyệt thần lang tộc, cái này lưu nguyệt giới tận về tam thiên minh cùng thiên ma tông. Ngươi Lý gia như là nghe lời. Cái này lưu nguyệt giới về sau liền giao cho các ngươi Lý gia quản lý. Minh bạch sao? Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Mục Lăng liền theo sau khoát tay một cái nói. Tốt. Tiếp xuống. Ngươi nhóm Lý gia chuẩn bị. Đi tới huyết nguyệt sơn. Tiêu diệt huyết nguyệt thần lang tộc. Huyết nguyệt thần lang tộc hiện nay. Tộc trưởng lãng hoán tung tích không rõ. Không rõ sống chết. Ngươi phong thiên cảnh tam trọng sung phong. Đầy đủ. Hơn nữa. Lần này hội để Nguyệt gia uy hàng võ giả cùng các ngươi một đạo, người nào dám kháng mệnh, giết không tha. Vân phân phó xong những này, Mục Lăng vung tay lên, dẫn người rời đi. Lúc này, Lý phủ đám người, lần lượt hồi phủ. Đáng ghét. Lý thần quang song quyền nắm chặt nói. Cái này tam thiên minh hào hào bá đạo. Để chúng ta Lý gia cùng huyết Nguyệt thần lang tộc cứng đối cứng. Tiêu hao lực lượng. Về sau lưu nguyệt giới còn không phải hắn nhóm nói tính nắm tay người nào lớn. Người đó là đạo lý Lý Diệp Nho lúc này chậm rãi nói. Trước tổ chức Lý gia võ giả. Đi tới huyết nguyệt sơn đi thật muốn đánh Lý gia mấy vị cao tầng thần sắc một cả kinh nói. Không đánh thế nào làm Lý Diệp Nho lập tức nói. Bất quá. Hắn nhóm để chúng ta đi chịu chết. Ta nhóm cũng không thể thật đi chịu chết. Phân phó. Lý gia chúa tể cảnh dẫn đội, giới vị cảnh giới võ giả xuất phát, cùng huyết nguyệt thần lang tộc ma lên. Lời này vừa nói ra. Lý thần quang lập tức minh bạch. Có thể liền theo sau lại là nói. Có thể ma tới khi nào đâu. Nghe đến lời này, Lý Diệp Nho thở dài. Có thể ma tới khi nào liền ma tới khi nào đi chuyện cho tới bây giờ. Còn có thể làm sao? Lý Diệp Nho đột nhiên nói. Vân Thanh còn không có tin tức sao? Không có. Lý Thần Quang lập tức nói, cái này ra hỏa gan lớn, không biết rõ hiện tại đến cùng ở đâu bên trong. Lý Diệp Nho thở dài, nhìn thoáng qua Lý Thần Quang. Vị kia Vân Thanh cùng Lý Thần Quang niên kỷ tương tự. Có thể là can đảm hơn người. Ban đầu giả mạo tam thiên minh người. Cùng Lý gia tiếp xúc. Mà phong thiên cảnh giao thủ. Hắn cũng dám đi nhìn. Lý Thần Quang so với kém quá nhiều. Nếu như Lý Thần Quang như là cùng kia Vân Thanh, hắn cái này vị làm thúc thúc thì là hội bớt lo không ít. Lưu Nguyệt giới bên trong phong vân biến hóa, mà hết thảy này cùng hiện tại Mục Vân cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này Mục Vân nằm ở Lưu Nguyệt giới bên trong một chỗ sơn mạch chỗ bên trong. Vô Thượng Thần Đế 429 chương 4304 nghe lời Mục Vân bên cạnh người. Cách đó không xa. Lãng Hoán nằm trên mặt đất. Thân bên trên thương tích. Đều là bị băng bó lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hành. Rên lên một tiếng, Lãng Hoán tại lúc này chậm rãi thức tỉnh. khi nhìn đến Mục Vân đệ nhất thời gian, lãng hoán nhất thời ở giữa thần sắc kinh hãi, cử quyền chính là đánh phía Mục Vân. Dừng tay, Mục Vân ra lệnh một tiếng nói. Lãng hoán thân thể nhất thời ở giữa cứng ngắc tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Ngươi thi triển cái gì yêu pháp? Lãng hoán lúc này cảm giác được chính mình hồn phách đột nhiên không bị chính mình khống chế lại. Không có cái gì yêu pháp, chỉ bất quá một đạo ấm phù có thể để ta dễ dàng khống chế ngươi thôi. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi chết. Ta chỉ bất quá nhận điểm tiểu tiểu tổn thương. Ta như là chết rồi. Ngươi phải chết. Hơn nữa ngươi cần đối ta nói gì nghe nấy, ngươi nằm mơ. Hắn đường đường phong thiên cảnh tứ trọng. Đối một cái phạt thiên cảnh tam trọng tiểu tử. Nói gì nghe nấy, cái này không phải nằm mơ. Là hiện thực. Mục Vân mỉm cười. Nhìn về phía lãng hoán. Cười nói. Ngồi xuống, lãng hoán thân thể không nghe sai khiến. Thế mà là vững vàng ngồi trên mặt đất. Tin sao, cái này nhất khắc, lãng hoán thân thể run lên. Thế nào khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghe lời, Mục Vân khẽ cười nói. Cái này là sinh tử ám ấm. Ta độc môn bí thuật. Ngươi nghe lời. Cam đoan ngươi có chỗ tốt. Không nghe lời. Cam đoan để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lãng hoán ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Vân. Hỗn chứng mắng ai đây? Mục Vân không vui nói. Cút cho ta, nước vào đầm bên trong, một câu rơi xuống. Lãng hoán còn không phản bác. Thân thể không khống chế được. Hướng lấy hai người chỗ sơn cốc bên trong hàn đàm mà đi. Một bước nhảy đi xuống. Tác động vết thương. Đau nghe răng trợn mắt. Mục Vân lúc này. Đến bên hàn đàm. Khẽ mỉm cười nói. Nghe lời không tốt sao, ta cũng sẽ không cả ngày hạn chế ngươi. Cho ngươi lớn nhất tự do. Ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh liền đi. Phi lãng hoán kêu rên nói. Thú tộc từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần. Đối cường giả cũng là như thế. Huống chi. Mục Vân cũng không bằng lãng hoán mạnh miệng. Kia liền tiếp tục mát mẻ. Tỉnh táo một chút. Nói, lãng hoán thân thể chìm vào đáy đầm. Sau đó mấy ngày thời gian, lãng hoán trong mỗi ngày ứng đối Mục Vân đều là kiệt ngạo bất tuần. Mục Vân trong mỗi ngày cũng là biến đổi pháp, điều giáo lấy lãng hoán. Một liền mấy ngày, lãng hoán rốt cuộc trung thực xuống đến. Cách này một ngày, hai người ngồi đối diện lửa trải bên cạnh. Mục Vân cười nói, ta nói, sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi bây giờ trải nghiệm không đến, về sau liền minh bạch. Hừ, gian trá. Lãng hoán khẽ nói, nếu như ta thương thế khôi phục. Ngươi dám cùng ta đánh một trận, ngươi làm ta khờ. Mục Vân im lặng nói. Phạt thiên tam trọng cùng ngươi phong thiên tứ trọng đánh lên. Tìm chết a. Lãng hoán cắt một tiếng. Mục Vân lập tức nói. Ngươi thương thế chưa lành. Hiện tại ra ngoài. Cũng là tìm chết. Kia ma vân đỉnh phía sau là Khai Dương cung. Muốn giết ngươi. Vô cùng đơn giản. Khai Dương cung. Lãng hoán nhất thời ở giữa nhìn về phía Mục Vân. Ngươi làm thế nào biết? Ngươi cái này là hỏi thăm chủ nhân thái độ sao? Mục Vân nghiêm túc nói. Lãng hoán muốn cãi lại, có thể là nghĩ cãi lại sau đó, vẫn là mình bị tội, cũng không nhiều lời. Ta kém điểm chết tại ma vân đình tay bên trong, cùng hắn có thù. Mục Vân tiếp tục nói, mà bây giờ phỏng chừng lưu nguyệt giới bên trong cũng là rối bời. Ngươi trước dưỡng thương đi, chờ ngươi thương thế tốt lên lại nói. Lãng hoán lúc này dầu dĩ nói. Bị Nguyệt Kim ca trọng thương. Lại thi triển huyết đồn. Kém điểm bị ngươi giết. Thương thế này không có mấy năm. Tốt không? Kia ngược lại chưa chắc. Mục Vân cười nói. Ngươi quên ta nói với ngươi. Hiểu chung với ta tốt chỗ. Lãng hoán cười nhạo một tiếng. Chính là phạt thiên cảnh tam trọng. Có thể mang cho hắn cái này vì phong thiên cảnh chỗ tốt gì? Mục Vân tiếp theo nói. Không tin được rồi. Nói, Mục Vân lấy ra một khỏa đan dược. Long đan dương ra cho Nguyệt gia trọng lễ một khỏa long đan để nhất thiên giới bên trong. Long tộc rất nhiều. Có thể luyện chế long đan. Đối long tộc vẫn ý như cũ là cấm kỵ. Bị long tộc biết rõ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãng hoán nhìn đến long đan. Nhất thời ở giữa hai mắt đều là thẳng. Nhìn không được nói. Như là cho ta. ta có thể tấn thăng phong thiên cảnh ngũ trọng. Đến thời điểm, Nguyệt Kim ca cũng tốt, Ma Vân Đình cũng được, ta còn không sợ. Ngươi nằm mơ đâu. Mục Vân lại là liếc nhìn Lãng Hoán, nói thẳng, cho ngươi ta ăn cái gì. Lãng Hoán nhìn không được nói, ngươi là nhân tộc, Long Đan đối ngươi hiệu quả xác thực rất lớn, có thể là ta vốn là thú tộc, cái này Long Đan cho ta hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa ta đã hiểu chung với ngươi, tương lai thực lực của ta siêu việt ngũ trọng, lục trọng, thậm chí đi đến bát trọng, cửu trọng, thập trọng, ngươi cũng liền an toàn hơn a. Mục Vân cười cười nói, hiện tại biết rõ ta là chủ nhân của ngươi rồi. Lãng Hoán ho khan một cái, lập tức nói, ngươi như là đem Long Đan cùng ta hiểu chung, ngươi chưa chắc không thể. Cút đi đi. Mục Vân nói thẳng, hiểu chung ta hay không, không cho phép ngươi. Ngươi bây giờ đã là ta người, cái này Long Đan ta là muốn chính mình phục dụng. Lãng Hoán nhìn không được nói, ngươi phục dụng hiệu quả thật không có ta tốt, ngươi là nhân tộc. Có thể là, Lãng Hoán trong lúc nói chuyện lại là nhìn đến ngồi tại trước mặt mình Mục Vân thân thể đột nhiên biến đổi. Mục Vân một cái tay biến thành một cái móng vuốt, một cái kim quang sán lạn long trảo. Cái này, đây không có khả năng. Lãng Hoán nhất thời ở giữa hét sầm lên, quát, ngươi là long tộc ngũ trảo kim, long tộc không có khả năng long tộc hóa thành hình người. Hắn cũng không có khả năng một điểm không cảm thấy được thần long khí tức, ngươi sai. Mục Vân lại là chân thành nói, ta là nhân tộc, chỉ bất quá ta có thể hóa thành thần long uốn nắn một lần. Đây cũng không phải là ngũ trảo kim long tộc. Ta đến cùng tính là long tộc kia nhất mạch nha, chính ta cũng không rõ ràng. Lãng Hoán lúc này thần sắc kinh hãi, ngươi đến cùng là ai? Cái này lời nói hắn đã hỏi Mục Vân rất nhiều lần, không phải nói cho ngươi sao, ta chính là Mục Vân. Mục Vân, Mục Vân. Lãng Hoán lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, nói, Mục Thanh Vũ chi tử. Mục Vân chậm rãi gật đầu, không có khả năng. Lãng Hoán ha ha cười nói, hắn đã chết rồi, chết tại Tiêu Diêu Thánh Hư Thương Lan thế giới, không ai không biết. Chỉ là nhìn lấy Mục Vân thân ảnh dần dần hóa thành khác một bộ hình dáng, Lãng Hoán lại là một thời gian ngốc. Mục Vân tuy nói phía trước Mục Vân chỉ là sơ nhập chúa tể cảnh, mà dù sao thân phận đặc biệt, Thương Lan thế giới bên trong, nếu là có chút hiểu rõ người đều gặp Mục Vân chân dung. Trước mặt người không liền là vị kia Mục Vân? Ngươi không chết. Lãng Hoán chỉ cảm thấy tim bị hung hăng nện gõ bình thường rung động. Ta không có dễ dàng chết như vậy. Mục Vân cười nói, cái này khỏa Long Đan ta cũng có thể chính mình tiêu hóa, cho ngươi làm gì. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, nuốt Long Đan thực lực của ta sẽ phát sinh biến hóa, đến thời điểm thiếu không được ngươi tốt chỗ. Đến mức đến cùng như thế nào, ngươi tiếp xuống chính mình chậm rãi trải nghiệm liền minh bạch. Nói, Mục Vân đứng dậy nhìn về phía Lãng Hoán, nói, tiếp xuống ta hội bế quan một đoạn thời gian, mấy tháng đi, ngươi chính là ở đây thủ hộ, chuyên tâm tu hành, chuyên tâm cảm ngộ. Ta giao phó ngươi lực lượng vô thượng thần đế. 429 chương 4305 phạt thiên tứ trọng. Mục Vân tiến vào vách núi mở động khe bên trong, chuẩn bị tu hành. Lần này Lưu Nguyệt Thành bên trong chi chiến chết rất nhiều người, phong thiên cảnh ngược lại là không có, nhưng là phạt thiên cảnh cùng dung thiên cảnh võ giả chết một số lớn. Mục Vân càng là thôn phệ không ít tinh khí thần, những này tinh khí thần dung nạp tại thân thể bên trong, làm cho Mục Vân hiện nay đối đầu kích phạt thiên cảnh tứ trọng lòng tin tràn đầy. Mà cùng lúc đó, Mục Vân tay cầm Long Đan, há miệng thu nạp ở giữa, Long Đan nhập thể. Nhất thời ở giữa, Mục Vân thể nội bàng bạc chi khí tại lúc này bộc phát ra. Long trong nội đan ẩm chứa cơ hồ toàn bộ là thần long khí huyết hồn phách nhục thân lực lượng. Luyện chế này các loại Long Đan khả năng cần một đầu thần long hoàn chỉnh thân thể, cũng có thể là 10 đầu. thậm chí là trăm đầu. Long đan đối long tộc đến nói là cấm kỵ, đối cái khác tộc võ giả đến nói lại là chí bảo. Âm âm thanh âm tại Mục Vân thể nội bộc phát ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể không khống chế được, từ thân thể người hóa thành long thể, dài một trượng thân thể. Lúc này kim quang lóng lánh, bốn đạo long trào hổ hổ sinh uy. Long đầu phía trên sinh ra sừng thú, càng có hai đạo râu rồng, biểu lộ ra khá là mờ mịt. Kim sắc thần long, một trượng chi trưởng, lại là ẩm chứa vô cùng nồng đậm thần long khí tức. Kia long đan tại lúc này hóa thành một đạo đạo dòng nước ấm tiến vào Mục Vân thể nội, thúc giục Mục Vân thể nội khí tức tăng trưởng cùng thuế biến. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân hồn phách tỏa trấn hồn hải bên trong thôn phệ lấy cái kia đạo đạo tinh khí thần. Thôn phệ tinh khí thần cùng long đan lực lượng thúc giục Mục Vân thể nội lực lượng bạo phát cùng tăng phúc. Mà bên ngoài sơn động, Lãng Hoán ngồi dưới đất nhắm mắt trầm tư. Từ từ hắn đứng dậy, dự định ly khai nơi đây. Có thể là đi đến sơn cốc cốc khẩu vị trí, Lãng Hoán lại là ngừng lại. Đi còn là không đi, Lãng Hoán một thời gian khó dùng lựa chọn chỉ là nghĩ nửa ngày sau đó, Lãng Hoán cuối cùng vẫn là dừng lại. Đi đi hướng nào, chính mình hiện tại thổ thương tại thân, ra ngoài nếu là bị Ma Vân Đình phát hiện, bị Nguyệt Kim Ca phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại người còn có cái này cái Mục Vân tiểu ruột suy tư thật lâu, Lãng Hoán còn là ngừng. Trở lại sơn cốc đồng khe trước, đang ngồi bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Mà tại lúc này, Lãng Hoán đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc hãi nhiên. Hắn đột nhiên cảm giác được, từ chính mình hồn hải bên trong, hồn phách bên trong, kia sinh tử ám ấm phía trên, tràn ngập ra một đạo đạo lực lượng, tràn vào chính mình thân thể bên trong, chữa trị chính mình huyết nhục kinh mạch, chữa trị chính mình đại đạo sinh tử ám ấm. Lãng Hoán quay đầu nhìn thoáng qua sơn động, là từ Mục Vân kia bên trong truyền ra ngoài. Cái này tiểu tử, quá tà môn, chính là phạt thiên cảnh tam trọng. Thế nào khả năng mang cho hắn này các loại đầy trời tốt chỗ, hắn có thể là phong thiên cảnh tứ trọng mà. Lúc này, Lãng Hoán lại là bất chấp suy nghĩ những này, mà là ngưng tụ tâm thần, bắt đầu tu luyện. Này các loại cuồn cuộn không ngừng lực lượng, như là không muốn kia mới thật là lãng phí. Thời gian, liền này một thiên nhất thiên đi qua. Chỉ trước mắt, nửa năm thời gian trôi qua. Yên tĩnh sơn cốc bên trong, không có một tia sức sống. Trong lúc mơ hồ có điểu côn trùng kêu vang thanh âm, lộ ra thời gian tựa hồ trôi qua rất lâu. Trước sơn động, Lãng Hoán trần trụi lấy thân, xếp bằng ngồi dưới đất, thần sắc bình tĩnh. Từ từ, một cỗ gió nhẹ quét mà qua. Lãng Hoán hai mắt tại lúc này bỗng nhiên ở giữa mở ra, một vệt tính mịt hàn mang khẽ quét mà qua. Cả cây sơn cốc tựa hồ dây lát ở giữa rơi vào đến một cỗ túc sát chi khí bên trong. Lãng Hoán lúc này chậm rãi đứng dậy, thân thể bên trong đạo đạo mạnh mẽ chi khí phóng thích ra. Lãng Hoán song quyền nắm chặt, lúc này chỉ cảm thấy thân thể bên trong ẩm chứa bành trướng chi khí. Chúa tể đạo 7000 mét nhiều, phong thiên cảnh ngũ trọng, Lãng Hoán lúc này kích động không thôi. Nửa năm thời gian, khôi phục thương thế, đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Đây cơ hồ là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đến hắn cái này cái cấp bậc, phong thiên cảnh tứ trọng, đừng nói nửa năm, liền là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, đều có thể vô pháp lại tiến nhất trọng. Thậm chí trăm năm thời gian, chúa tể đạo có thể đủ đi tới một mét liền là cực lớn tiến bộ. Nhưng là bây giờ, nửa năm thời gian, chúa tể đạo đi đến 7000 mét, đi đến ngũ trọng cảnh giới. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Phía sau, sơn động cửa hang tại lúc này oanh sập. Một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Mục Vân một bước đi ra, nhìn về phía Lãng Hoán, cười nói: "Thế nào tấn thăng ngũ trọng?" Rất vui vẻ à, cái này nhất khắc. Lãng Hoán nhìn về phía Mục Vân, ha ha cười nói: "Xú tiểu tử, có chút bản lãnh. Đây chính là như lời ngươi nói, sinh tử ám ấm chỗ cường đại, không chỉ là có thể khống chế người khác, càng là có thể giúp người khác đề thăng." Mục Vân đứng chắp tay, thản nhiên nói. Chú ý lời nói của ngươi. Ta hiện tại. Có thể là ngươi chủ thượng Lãng Hoán lông mày nhíu lại. Lại là hanh hừ. Trung quy không có hô ra miệng. Bất kể nói thế nào. Để hắn cái này vị phong thiên cảnh tán đồng Mục Vân cái này vị phạt thiên cảnh là chủ thượng. Cuối cùng vẫn là làm khó hắn. Mục Vân tiến lên. Vỗ vỗ Lãng Hoán bả vai. Cười nói. Không có cái gì không có ý tứ. Đến tương lai. Không thể nói trước ngươi nghĩ gọi. Cũng không cho ngươi cơ hội. Ngươi tấn thăng rồi Lãng Hoán lúc này hơi sững sờ. Phạt thiên cảnh tứ trọng. Chúa tể đạo 3,700 mét. Mục Vân thở ra một hơi. Nói. Nửa năm thời gian. Nên đi ra xem một chút biến hóa ở bên ngoài. Cái này lưu nguyệt giới. Không có khả năng để thiên ma tông cùng tam thiên minh nắm giữ. Lãng Hoán lúc này cũng là khẽ nói. Ma Vân Đình cùng Đỗ Xanh hai cái hỗn đản. Lần này. Lão tử cũng không sợ hắn nhóm. Mục Vân liền theo sau khua tay nói. Đi. Đi ngươi huyết nguyệt sơn nhìn nhìn. Nhìn nhìn ngươi bây giờ huyết nguyệt thần lang nhất tộc như thế nào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lãng Hoán gật gật đầu. Chính là chuẩn bị xuất phát. Mục Vân lúc này lại là nói. Ta còn không có ngồi qua phong thiên cảnh thần thú. Ngươi chở ta đi ngươi nằm mơ. Lưu nguyệt giới, vô tận đại địa. Một cái toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm chặt chẽ trăm trượng hung lang. Chân đạp hư không. Hóa thành một đạo huyết ảnh. Qua lại thiên địa ở giữa. Tốc độ cực nhanh. Mà tại huyết lang thân bên trên. Mục Vân một bộ mặt y. Đứng tại đầu sói phía trên. Giang hai cánh tay. Mặt mỉm cười. Lãng Hoán cuối cùng còn là khuất phục tại Mục Vân uy nghiêm phía dưới. Lúc này Lãng Hoán chở Mục Vân một đường hướng lấy huyết nguyệt sơn mà đi. Lưu nguyệt giới đạo lý thượng có thể dùng điểm vì hai bộ phận lớn. Phía bắc là nguyệt gia trưởng khống. Mặt phía nam là huyết nguyệt thần lang tộc trưởng khống. Nguyệt gia hạch tâm là lưu nguyệt thành. Huyết nguyệt thần lang tộc hạch tâm chính là huyết nguyệt sơn. Một tòa rộng lớn vô ngân mà lại kỳ hiểm sông núi chỗ. Lãng Hoán tuy nói không nguyện ý cõng lấy Mục Vân đi tới. Có thể là lúc này. Không ngừng đến gần huyết nguyệt sơn. Lãng Hoán cũng là biểu tình mang theo vài phần kích động. Nửa năm chưa về. Lần này trở về. Hắn đã tới phong thiên cảnh ngũ trọng. Huyết nguyệt thần lang nhất tộc. Tuyệt đối có thể xưng bá cả cái lưu nguyệt giới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Làm đến gần huyết nguyệt sơn thời khắc. Lãng Hoán lại là những mày. Thân thể to lớn. Tại lúc này ngừng lại. Thế nào rồi Mục Vân hiếu kỳ nói. Huyết nguyệt sơn không thích hợp. Ngoại vi phòng thủ đều không có. Cái này bầy tiểu vương bát đàn nhóm. Lật trời. Nhìn ta hảo hảo chỉ hắn nhóm Lãng Hoán một tiếng hừ nhẹ. Chở Mục Vân. Hướng lấy huyết nguyệt sơn bên trong mà vào. Một đường xâm nhập ở giữa. Quanh đi quẩn lại. Cuối cùng. Xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt sơn phong ở giữa. Vô thượng thần đế 429 chương 4306 nhân tộc cũng không phải đều người xấu nhìn một cái. Phía trước sơn mạch. Có lấy từng tòa cao lớn đình đài lâu các. Càng có rất nhiều to lớn động khe. Mà động khe bên trong. Cửa hàng liền khoáng thạch kim loại. Chiếu sáng rạng rỡ. Huyết nguyệt thần lang tộc. Đã là một đoàn tộc. Tự nhiên là có một ít nhân loại thói quen. Chế tạo cung điện. Hiển lộ uy nghi. Bất quá dù sao cũng là thú tộc. Rất nhiều tộc nhân còn là quen thuộc bảo trì bản thể trạng thái. Bởi vậy chế tạo lầu các đều là rất cao lớn. Càng là có rất nhiều sơn động. Chuyên môn tu luyện. Ngủ chờ. Nơi này cùng nhân tộc thế lực kiến tạo khá bất đồng. Hơn nữa cũng không có cái gọi là hộ tông đại trận. Lang tộc mỗi một cái thần lang đều là chiến lực toàn dân giai binh lúc này. Lãng Hoán rơi tại lang tộc tộc địa bên ngoài. Hóa thành hình người. Mục Vân cũng là đứng tại hắn bên cạnh người. Có một cỗ mùi máu tươi. Mục Vân hơi hơi cau mày nói. Đáng chết Lãng Hoán lúc này thân ảnh lói lên, hướng lấy phía trước rộng lớn sơn mạch ở giữa mà đi. Ai một tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai người mới vừa tiến vào sơn mạch chỗ bên trong. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thân mang lông chồn thú áo nam tử to con lần lượt xuất hiện. Làm càn Lãng Hoán một tiếng quát khẽ, trong mơ hồ có lang tiếng rên bạo phát. Cái này nhất khắc, kia mấy chục người nhất thời biến sắc. Dẫn đầu một vị võ giả sải bước đi ra, đến Lãng Hoán thân trước. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, nhất thời ở giữa quỳ rạp xuống đất. Tộc trưởng bốn phía mấy chục người lúc này cũng là lần lượt quỳ xuống trên mặt đất. Lãng Oán, Lãng Hoán lúc này quát. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tên là Lãng Oán Huyết Nguyệt Thần Lang tộc tộc nhân nhất thời ở giữa hai mắt xích hồng nói: tộc trưởng chưa về, Lưu Nguyệt Thành Lý ra người liền đến tiến công ta nhóm Huyết Nguyệt Sơn. Hắn nhóm đều nói tộc trưởng chết rồi. Để chúng ta đầu hàng Lý gia thân sau nghe đến lời này Mục Vân lại là xứng sờ. Huyết Nguyệt Thần Lang tộc tức liền tộc trưởng Lãng Hoán không tại, thực lực tổng hợp cũng là rất mạnh. Lý gia đến tiến công, có thể nói là trứng gà đụng thạch đầu đâu. Lý gia hai vị phong thiên cảnh tam trọng tộc nhân chi thực lực, những năm này bị Nguyệt gia áp chế rất thảm, thế nào khả năng tiến công Huyết Nguyệt Sơn? Mục Vân liền nói ngay. Lãng Oán kinh ngạc nhìn thoáng qua tộc trưởng nhân loại ở bên cạnh nam tử, lại nhìn một chút Lãng Hoán. Lý gia tự nhiên không dám. Cái này nửa năm thời gian đến, Lý gia đều là khá tiêu cực tiến công. Ta nhóm cũng nhìn ra, Lý gia cũng không muốn đánh. Hắn phía sau là Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông người. Lãng Oán tiếp theo nói, có thể là gần nhất một tháng thời gian, Lý gia tiến công biến đến nghiêm túc. Nghĩ đến cũng là Tam Thiên Minh cùng Thiên Ma Tông cho bọn hắn áp lực thực lớn. Lãng Hoán nghe nói phẫn nộ quát: cẩu nương dưỡng đồ vật, khi dễ đến lão tử đầu thượng! Lãng Huyên, Lãng Thanh hai người bọn họ đâu nghe đến lời này. Lãng Oán vội vàng nói: hai vị đại nhân chống cự Lý gia cùng Tam Thiên Minh, Thiên Ma Tông võ giả tiến công, cả ngày gác giáo chờ chiến, bận rộn rối bời. Lãng Hoán nhất thời ở giữa quát: Lãng Huyên, Lãng Thanh, nhanh đến gặp ta! Cái này một tiếng quát khẽ truyền lại đến cả một tộc quần bên trong. Sát na ở giữa, hai đạo phá không âm thanh giây lát ở giữa vang lên. Chỉ thấy hai tên thân thể khôi ngô, sắc mặt cứng cỏi nam tử đột nhiên hàng lâm đến chỗ này. Đại ca, đại ca! Hai người kia mắt bên trong mang lấy một vệt kinh hỉ, nhìn về phía Lãng Hoán. Đến cùng chuyện gì xảy ra trong nửa năm này? Phát sinh cái gì? Nói cho ta một chút! Lãng Hoán nói thẳng. Đám kia vương bát đàn, cả gan tiến công ta nhóm Huyết Nguyệt Sơn, tìm chết! Ta nhất định sẽ làm cho hắn nhóm nợ máu trả bằng máu. Nói, Lãng Hoán thể nội một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Nhất thời ở giữa, Lãng Huyên cùng Lãng Thanh hai người thần sắc một kinh. Lãng Hoán phong thiên cảnh ngũ trọng, quá tốt, tộc trưởng theo chúng ta tới. Lúc này, Huyết Nguyệt Thần Lang tộc bên trong không ít tộc nhân cũng là cảm thấy được một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại tộc bên trong. Không ít người ra đến điều tra, chờ nhìn đến tộc trưởng xuất hiện đều là reo hò không thôi. Lang tộc mặc kệ là cấp thấp nhất sói hoang cũng tốt, còn là tiên thú, thần thú cấp bậc, bọn họ thiên sinh trong xương cốt là một cái hợp tác đoàn thể. Lang tộc bên trong cơ bản sẽ không xuất hiện kẻ phản bội, cái này là lang chi bản tính quyết định mà đầu lang. Đối với cả cái đàn sói, càng là không khác thần đồng dạng lãnh tụ tinh thần. Lãng Hoán trở về, Huyết Nguyệt Thần Lang tộc các tộc nhân được đến lớn lao cổ vũ. Một đoàn người lúc này hướng lấy Huyết Nguyệt Thần Lang tộc sâu chỗ mà đi, cuối cùng đến một tòa đại điện bên trong. Lãng Hoán ngồi ngay ngắn ở đại điện bảo tòa bên trên, Mục Vân thì là đứng tại hắn bên cạnh, không nói một lời. Phía dưới, hơn 10 vị Huyết Nguyệt Thần Lang tộc phong thiên cảnh cường giả đứng vững. Còn có một chút phong thiên cảnh tuyệt không đến. mà là trấn thủ Huyết Nguyệt Sơn từng cái xuất nhập cảng, phòng bị địch nhân tấn công vào tới. Hôm đó tộc trưởng mất tích, Nguyệt Kim Ca truy sát Liễu Vân Thiên mà đi, mà kết quả Liễu Vân Thiên từ Nguyệt Kim Ca truy sát bên trong chạy trở về Tam Thiên Minh bên trong dưỡng thương. Nguyệt Kim Ca thì là biết rõ Lưu Nguyệt Thành không thuộc về hắn, thế là trực tiếp đi tới Nguyên Dương giới Dương gia, tổ chức Nguyệt gia tàn dư võ giả tộc nhân cùng Dương gia tiến tới cùng nhau. Nguyên Dương giới Dương gia cùng Nguyệt gia hiện tại còn tại cùng Tam Thiên giới Tam Thiên Minh giao thủ. Tam Thiên Minh Đỗ Xanh Minh Chủ, Mục Lăng Minh Chủ hai người đều ở tiền tuyến cùng Dương gia, Nguyệt gia giao thủ. Hiện nay là Tam Thiên Minh Minh Chủ Liễu Vân Thiên đến Lưu Nguyệt Thành, một bên dưỡng thương, một bên phòng ngừa Lưu Nguyệt Thành xuất hiện nhiễu loạn. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Ma Tông Phó Tông Chủ Ma Vân Tử tọa trấn Lưu Nguyệt Thành. Thiên Ma Tông cũng là điều động một bộ phận phong thiên cảnh võ giả, cùng Lý gia võ giả cùng một chỗ. Thêm lên cách này nửa năm thời gian, thu nạp Lưu Nguyệt giới thế lực khắp nơi bên trong phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh võ giả, mang lính giới vị võ giả đại quân tiến công ta nhóm Huyết Nguyệt Sơn. Phía trước thời gian, Lý gia tiêu cực biếng nhác, nhưng nghe nói một vị phong thiên cảnh chúa tể bị Liễu Vân Thiên cùng Ma Vân Tử giết, Lý gia bị buộc bất đắc dĩ. Cái này một tháng thời gian, động thủ cũng là thật sự quyết tâm. Ta nhóm phòng thủ áp lực cực lớn, Lãng Huyên đem mọi chuyện từng cái nói rõ. Bất quá nửa năm thời gian thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lãng Hoán lúc này thở dài, nói là ta chi sai, bảo hổ lột ra, vốn là như đây. Không nghĩ tới, Ma Vân Đình cái này hỗn chứng, như này bội bạc. Nguyệt Kim Ca là cái đáng ghét ngoạn ý. Cái này Ma Vân Đình cũng không phải kẻ tốt lành gì lúc này. Lãng Thanh nổi giận mắng. Nhân tộc đều là vương bát đản nghe đến lời này. Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này lời nói, có thể đem hắn cũng cùng chửi không thể nói như thế lúc này. Lãng Hoán lại là ho khan một cái. Nói, nhân tộc cũng không phải đều người xấu. Nghe đến lời này, Lãng Huyên, Lãng Thanh mấy vị Huyết Nguyệt Thần Lang tộc cao tầng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng. Nhân tộc đều là vương bát đản. Cái này lời nói, có thể là tộc trưởng thường nói a, hiện tại tộc trưởng thế nào chuyển tính chất? Lãng Hoán nhìn về phía mấy người ánh mắt kỳ quái, lần nữa nói, bên cạnh ta cái này vị là Vân Thanh công tử, chính là nhân tộc. Hôm đó ta cùng Liễu Vân Thiên bị Nguyệt Kim Ca trọng thương, sau cùng thi triển bí thuật trốn khỏi, không còn sống lâu nữa. Nguyệt Kim Ca tuy không có truy ta, có thể là Ma Vân Đình tên vương bát đản kia lại là phái người giết ta. May mắn Vân Thanh công tử cứu ta, đồng thời dốc lòng chăm sóc ta nửa năm thời gian.